Chương 1801, người khác áo cưới. Vũ Đình Đồng cố gắng mở to mắt trông đi qua, kinh ngạc phát hiện, Vũ Hóa Long trong lòng bàn tay, vậy mà bốc cháy lên nồng đậm ngọn lửa màu đen. Mà ngọn lửa màu đen đầu nguồn, thế mà là lồng ngực của nàng, là viên kia lộ ra ngoài trái tim. Vũ Đình Đồng lập tức ngộng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vũ Hóa Long vừa sợ vừa giận, muốn vứt bỏ ngọn lửa màu đen, làm thế nào đều không vung được. Hắn cuồng hứng nói, chết đồ vật, ngươi đã làm gì? Ta nào biết được? Vũ Đình Đồng mở to con mắt, thậm chí quên mất ngực kịch liệt đau nhức. Có phải là có cao nhân chỉ điểm ngươi, tu luyện khắc công pháp? Vũ Hóa Long dữ tợn quát hỏi. Nhân tạo trái tim cực kỳ đặc thù, nếu là tu luyện một số thích hợp công pháp, thường thường có thể để cho trái tim đản sinh ra một số năng lực đặc thù. Hắn mười phần hoài nghi, Vũ Đình Đồng con vũ ra, tu luyện qua không rõ tâm pháp võ kỹ. A. Vũ Đình Đồng sửng sốt một chút, ngẫu nhiên đột nhiên nhớ tới Hạ Khinh Trần. Năm đó ở Nam Cương, Hạ Khinh Trần quan sát nàng trái tim về sau, ném một bản tâm pháp võ kỹ, đồng thời dặn dò Vũ Đình Đồng, nhất định muốn tu luyện hoàn chỉnh. Về sau trong lúc vô tình đụng phải Hạ Khinh Trần, hắn còn chuyên hỏi tham qua kia bản tâm pháp võ kỹ tiến độ tu luyện, cũng trực tiếp nghiêm minh, nhất định muốn tu luyện viên mãn, một ngày kia, nó có thể sẽ cứu ngươi một mạng. Nàng mặt ngoài chẳng thèm ngó tới, nhưng trên thực tế vẫn là lặng lẽ tu luyện, đồng thời dựa theo Hạ Khinh Trần tiếp cận, chưa có nói với bất cứ ai. Bao quát vũ ra người. Bây giờ xem ra, ngọn lửa màu đen kia nhất định là Hạ Khinh Trần tâm pháp võ kỹ bố trí. Hắn cũng đích đích xác xác tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, cứu nàng một mạng. Là Hạ Khinh Trần. Vũ Đình Đồng kinh hỉ nói. Cái gì? Vũ Hóa Long giận không kèm được, Hạ Khinh Trần. Thế mà là Hạ Khinh Trần. Hắn đã sớm nhìn ra trái tim của ngươi có vấn đề, cho nên, lưu lại một tay hại ta. A4. Ngọn lửa màu đen thiêu đến Vũ Hóa Long thống khổ không thôi, hắn lảo đảo đứng không vững, miệng đầy gào thét, thối biểu, ta muốn bóp chết ngươi. Còn không có bóp đến Vũ Đình Đồng, chính mình liền đứng không vững, một chút ngã nhào trên đất. Sau đó trên người ngọn lửa màu đen thừa cơ cháy bùng, đem nó hóa thành một cái cháy hừng hực hỏa nhân. A4. Cái này hỏa diễm cực kỳ đặc thù, đốt không được những vật khác, ngay cả trên đất cỏ khô đều không thể nhóm lửa, thế nhưng lại đem Vũ Hóa Long thiêu đến không ngừng hòa tan. Giống như chỉ đốt một mình hắn. Vũ Hóa Long lăn lộn đầy đất, kêu thảm kéo dài không dứt. Cuối cùng, tại một tiếng suy yếu trong tiếng kêu thảm, Vũ Hóa Long triệt để không động đậy được nữa, ngọn lửa màu đen cấp tốc đem nó thôn phệ, cuối cùng hòa tan trở thành một đống tro tàn. Mà tro tàn bên trong, một cái khiêu động thủy tinh trái tim, hoàn hảo như lúc ban đầu. Vũ Đình Đồng vô lực nằm trên mặt đất, bên trong thân thể lực lượng, nương theo lấy đời thứ ba trái tim rời đi thân thể đang nhanh chóng sói mòn. Không được bao lâu, nàng liền muốn máu chảy mà chết. Vũ Đình Đồng nếm thử nuốt chữa thương yêu vật, nhìn có thể hay không đem ngực thương thế khôi phục. Có thể có lẽ là kinh lịch Vũ Hóa Long công kích, viên kia đời thứ ba trái tim đã không cách nào một lần nữa cùng nàng thân thể dung hợp. Vũ Đình Đồng trước mắt dần dần đêm đen đến, đây là sắp chết đi dấu hiệu. Đầu nàng choáng hoa mắt, lại không nghĩ biện pháp, có lẽ thật muốn chết ở chỗ này. Đồng nhiên, còn lại quang liếc về viên kia đời thứ hai trái tim, không khỏi trước mắt sáng tỏ mấy phần. Vũ Hóa Long nói qua, trái tim của nàng tu luyện qua lục nhâm thiên hoang, bởi vậy có thể hoàn mỹ dung nạp đời thứ hai trái tim. Mặc dù nàng rất phản cảm thôn vệ trái tim, có thể, sinh mệnh bản năng thúc đẩy nàng chật vật bò qua đi, sau đó đem quả tim này để vào lồng ngực của mình bên trong. Thân kỳ một màn xuất hiện, viên kia đời thứ hai trái tim lập tức sống tới, một ngụm đem đời thứ ba trái tim nuốt chửng lấy, sau đó cấp tốc sinh trưởng chảy máu quản, chủ động cùng Vũ Đình Đồng thân thể hòa hợp một chỗ. Sau đó, trái tim bên trong phóng xuất ra cường đại vô song lực lượng, Vũ Đình Đồng vốn là suy yếu, tại chỗ bị đánh đến ngất. Vũ Hóa Long, đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vất vả 20 năm, cuối cùng lại vì Vũ Đình Đồng làm áo cưới. Chỉ là, Vũ Đình Đồng vây ở ma giới, chưa chắc có cơ hội quay về đại lục. Lại nói đại lục, kịch chiến chưa ngừng. Bất luận là thần điện một phương, vẫn là ám nguyệt một phương, chính mình có tuyệt đối thực lực cường đại. Mặc dù Thính Tuyết Lâu là đơn phương đối bọn hắn tiến hành ngược sát, nhưng lại khó mà tại nhất thời trong chốc lát hoàn thành. Tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt khai triển. Hạ Khinh Trần từ dưới đất đi ra, lập tức liền có mấy cái yêu tộc chạy tới, đem nó bảo vệ được. Hồi bẩm đại nhân, Nguyệt Tôn, thân điện tổng điện chủ, còn có đại thủ mộ nhân tất cả đều thừa dịp loạn đào thoát, chúng ta ngay tại phái người gấp rút truy sát. Tố Hinh chạy tới, có chút ít thấy nấy. Hạ Khinh Trần lông mày nhíu một cái. Cái này ba người, đều là đại lục cường giả đỉnh cao, nếu bọn họ đào tẩu, tự mình trả thù, hậu quả không là bình thường nghiêm trọng. Đại nhân yên tâm, Nguyệt Tôn cùng đại thủ mộ nhân không dám nói, đây là vị kia thần điện tổng điện chủ, đã là nỏ mạnh hết đà, hắn bị đâm xuyên thân thể, hẳn là sống không lâu. Những trưởng lão kia đâu? Đại bộ phận đều bị đánh giết, một số nhỏ đang lẩn trốn, nhưng, trốn không được xa. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhìn về phía Á Nguyệt phi thiên chiến thuyền, Á Nguyệt đâu? Nguyệt Tôn vừa đi, tôn lão nhóm liền không có chống đỡ chi lực, bị giết đến 7-8 phần, phía trên Á Nguyệt thành viên, tuyệt đại bộ phận đều bị tiêu diệt, chỉ có một số nhỏ thành công đào tẩu, nhưng đã không có thành tựu. Á Nguyệt cùng thân điện, từ hôm nay có thể tuyên cáo xóa tên. Trong vòng một đêm, đại lục thần bí nhất, hắc ám nhất, khổng lồ nhất hai cái thế lực đều bị trừ bỏ. Thính Tuyết Lâu thực lực cường đại, lại lần nữa hung hăng rung động lòng người. Hạ Khinh Trần khẽ vuốt cằm, cưỡng chế nộp của phi pháp dư nghiệt, không được thư giãn. Đừng nhìn những cái kia còn sót lại Ám Nguyệt cùng thần điện thế lực, nếu như cho bọn hắn cơ hội, tin tưởng không lâu sau đó, lại sẽ một lần nữa cắm rễ phát sinh. Đợi thêm thời gian mấy chục năm, liền lại trở thành đại lục uy hiếp. Bất quá, trước khác nay khác. Có Thính Tuyết Lâu trấn áp đại lục, bọn hắn chưa hẳn thành được khí hậu. Bất quá Nguyệt Tôn, có một việc, ta cảm thấy cần thiết hướng ngươi báo cáo. Tố Hinh lấy ra một thanh màu đen nhánh truy thủ, phía trên bôi lên có chất lỏng màu xanh lục. Nhìn qua, đại khái tỷ lệ là một loại nào đó kịch độc. Nhưng mà, Tố Hinh lại nói, đây là Nguyệt Tôn ném cho ngươi, chuẩn bị để ngươi tự sát truy thủ. Ân. Hạ Khinh Trần nhận ra, có cái gì không đúng sao? Tố Hinh nói, có người đem hắn xem như chiến lợi phẩm nộp lên, ta xem qua đằng sau, kiểm tra vượt qua mặt kịch độc, phát hiện một kiện phi thường kỳ quái sự tình. Nói, Tố Hinh dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Hạ Khinh Trần, thận trọng nói, những này bôi lên, cũng không phải là giết người kịch độc, mà là để người hôn mê, lại ẩn tàng chữa thương công lao đặc thù linh dược. Nếu như không ngoài sở liệu A, hẳn là Ám Nguyệt đỉnh cấp thánh dược chữa thương, Bích Lạc Thu Thủy. Thuốc này nước, có thể xưng thần kỳ, chỉ cần cổ không có hoàn toàn đoạn, bôi lên thuốc này nước, liền có thể để cổ dần dần khôi phục, nhiều nhất một ngày thời gian, liền có thể khôi phục hoàn toàn. Nguyệt Tôn để lâu chủ dùng cái này trùy thủ tự sát, đây là để ngươi chết đâu, vẫn là để ngươi không muốn chết đâu. Trong ánh mắt của nàng lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Chương 1802, chân tướng phơi bày. Thời khắc cuối cùng, vị kia Nguyệt Tôn thế nhưng là tương đương ngay thẳng, đều nói rõ, nàng đã từng mê luyến Hạ Khinh Trần. Sau đó thì sao, lại lấy ra một thanh giết không chết người truy thủ, để Hạ Khinh Trần ngay trước người khắp thiên hạ mặt tự sát. Thấy thế nào, đều là lấy lui làm tiến. Tại che giấu hai mắt người cứu Hạ Khinh Trần đâu. Tố Hinh thật sự có chút bội phục Hạ Khinh Trần, ngay cả Nguyệt Tôn đều có thể vẩy tới tay. Đây cũng quá mạnh đi. Nguyệt Tôn truy sát Hạ Khinh Trần nửa tháng chưa từng thành công, kết quả ngược lại luân hãm đến Hạ Khinh Trần vong tình bên trong. Chậc chậc chậc, phần này vẩy muội kỹ năng, quả thực là mãn cấp nha. Hạ Khinh Trần tiếp nhận chủy thủ nhìn kỹ một chút. Phát hiện loại chất lỏng này thật đúng là không phải kịch độc, mà là đại lục đều cực kỳ hiếm thấy thánh dược chữa thương. Lại hồi tưởng, Nguyệt Tôn coi là Tố Hinh muốn giết hắn lúc, loại kia nóng nảy biểu lộ, thấy thế nào đều không giống như là thực tình muốn giết Hạ Khinh Trần, ngược lại là vội vã muốn bảo vệ hắn. Kết hợp nàng kia đột nhiên xuất hiện thổ lộ. Hạ Khinh Trần đột nhiên một cái cơ linh, không thể nào. Hắn nhớ tới một người, một cái đã từng gia nhập Á Nguyệt người, Triệu Sơ Nhiên. Vâng! Hạ Khinh Trần trong đầu ầm ầm một mảnh, hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì Nguyệt Tôn sẽ hỏi hắn, kiếp này có cái gì hối hận sự tình. Nguyên lai, nàng là Triệu Sơ Nhiên. Nguyên lai, Á Nguyệt Nguyệt Tôn đã đổi người. Đổi thành Triệu Sơ Nhiên. Thế nhưng là, cái này như thế nào khả năng? Triệu Sơ Nhiên mới địa vị gì cùng thân phận, làm sao có thể trở thành một đời mới Nguyệt Tôn? Chính là ôm cái này vô ý thức suy nghĩ, Hạ Khinh Trần mặc dù cảm thấy Nguyệt Tôn rất kỳ quái, nhưng xưa nay không có đem nó cùng Triệu Sơ Nhiên liên hệ tới. Bây giờ, cuối cùng giật mình minh ngộ. Kia, là Triệu Sơ Nhiên. Là hắn đã từng buông tay, đã từng hối hận, đã từng tìm lại không được nữ hài. Hắn tìm kiếm thiên hạ, phát động Thính Tuyết Lâu lực lượng đều không làm nên chuyện gì. Đối phương đứng ở trước mặt hắn, hắn nhưng không có nhận ra. To lớn hối hận tràn ngập trong tim, vội vàng hỏi, Nguyệt Tôn đi được bao lâu? Tố Hinh tắt lưỡi, nàng thế nhưng là chưa thấy qua cơ hội Hạ Khinh Trần nóng nảy thời điểm, vội vàng nói, ngươi đi vào trong bóng tối thời điểm, nàng liền chạy đi. Cái kia hẳn là đã qua thời gian một chén trà. Đối với cái này cấp bậc cường giả, thời gian một chén trà, đầy đủ chạy trốn tới ngoài ngàn vạn dặm, muốn tìm cũng không tìm tới. Nàng có thụ thương sao? Hạ Khinh Trần vội vàng hỏi. Tố Hinh lắc đầu, không có, nàng thân bên cạnh có một cái không rõ thân phận cao thủ bảo hộ, liền ngay cả mấy cái yêu tộc liên thủ, đều không có đánh bại vị kia cao thủ. Như thế, Hạ Khinh Trần mới có chút yên tâm, vội vàng hạ lệnh, truyền lệnh, đình chỉ đối Nguyệt Tôn truy sát. Vâng. Tố Hinh vội vàng truyền lại tin tức, đem mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới. Phương xa. Nguyệt Tôn một đường phi nhanh, nàng thân bên cạnh có một vị bạch bào che mặt lão giả, hai người một đường thoát khỏi Thính Tuyết Lâu yêu tộc truy đuổi, cuối cùng thành công đến Đông Hải đường ven biển. Thất bại trong gang tấc. Nguyệt Tôn đầy mặt tiếc nuối cùng than thở, Ám Nguyệt ngàn năm tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bên cạnh bạch bào che mặt lão giả, kéo phía dưới bào, lộ ra hắn chân dung tới. Nếu là Lâm Lang đảo người ở đây, nhất định sẽ kinh hô, trước mắt người không phải người bên ngoài, chính là ngày xưa nhị thủ mộ nhân. Đương nhiên, hắn còn có một thân phận khác, Ám Nguyệt ám bộ cường giả, Vô Diện Quân. Hắn là ám bộ gia chủ một trong, luận địa vị, cũng không so Nguyệt Tôn thấp bao nhiêu. Giờ phút này, hắn chắp tay nhìn ra xa Thương Hải, thần sắc bên trong lộ ra mấy phần âm trầm, chậm rãi nói, vì cái gì, ta cảm thấy ngươi rất may mắn đâu. Nguyệt Tôn ánh mắt ngưng lại, nói bậy bạ gì đó. Ám Nguyệt hủy diệt, ta há có may mắn lý lẽ. Vô Diện Quân nghiêng đi con ngươi, mặt lạnh nói, thân là Hạ Khinh Trần biểu muội, ngươi đương nhiên cùng Hạ Khinh Trần đứng tại cùng một lập trường. Ám Nguyệt diệt, ngươi cao hứng cũng không kịp. Hả? Nguyệt Tôn con ngươi co rụt lại, giật mình nhìn chăm chú Vô Diện Quân, một câu chưa phát. Thế nào, rất kinh ngạc a. Không nghĩ tới ta vẫn là đem ngươi thân phận điều tra ra được đi. Vô Diện Quân sát khí phát ra. Nguyệt Tôn trầm giọng tinh khí, không kinh ngạc. Thân phận lộ ra ánh sáng là chuyện sớm hay muộn, ta chỉ là kỳ quái, ngươi làm sao không có hướng Minh Bộ vạch trần. Dùng những cái kia tôn lão nhóm làm người, nếu là biết, ta là Hạ Khinh Trần biểu muội, sợ rằng sẽ ngay lập tức giết ta, lựa chọn lần nữa một cái Nguyệt Tôn. Vô Diện Quân cười ha ha, nhìn chăm chú Nguyệt Tôn mi tâm hỏa diễm ân ký, nếu nói như thế, Nguyệt Tôn đời đời truyền thừa lực lượng, liền rồi không đến trên tay của ta. Nguyệt Tôn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một kia vẻ trào phúng, liền biết ngươi là vì cái này. Bất quá, Nguyệt Tôn lực lượng mỗi một thời đại đều chỉ có thể truyền cho nữ tính, ngươi mưu toan chiếm lấy, liền không sợ biến thành bất nam bất nữ sao. Nguyệt Tôn nói, Vô Diện Quân vê dâu mà cười, đối với ta mà nói, nam nhân lại như thế nào? Nữ nhân lại như thế nào? Chỉ cần thực lực cao cường, cái gì đều đáng giá. Thân là vô diện quân, cả đời đều là dùng thân phận của người khác kiếp sau sống. Cho nên đối với chính mình lúc đầu thân phận, hắn ngược lại chẳng phải để ý. Nguyệt Tôn ánh mắt ngưng lại, cái kia cũng muốn ngươi có bản lĩnh mới được. Nàng con ngón búng ra, một vệt sáng bắn ra. Vô diện quân ha ha mà cười, tốt. Liền để ta lãnh hội một chút, ngươi hấp thu đời trước Nguyệt Tôn mấy thành thực lực. Nếu là đời trước Nguyệt Tôn, vô diện quân còn không dám lô mãng, có thể tân nhiệm Nguyệt Tôn thực lực khẳng định không bằng đời trước. Nếu như có thể đạt được Nguyệt Tôn truyền thừa lực lượng, lại thêm hắn lúc đầu tu vi, sợ rằng sẽ nhảy lên trở thành đại lục thứ nhất siêu cấp cường giả. Chùm sáng phóng tới, vô diện quân lập tức lòng bàn tay ấp ủ quang thuẫn, ngăn trở chùm sáng. Nào có thể đoán được, khó khăn lắm tiếp được, chùm sáng lại giống như vật sống, chia ra làm sáu, từ sáu cái phương hướng vòng qua quang thuẫn, nháy mắt bắn vào vô diện quân cơ thể bên trong. T. Vô diện quân vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ thể bên trong lập tức truyền đến từng trận đau nhức, thân thể cũng lảo đảo lui lại. Sáu phần thiên thương công. Vô diện quân giật mình không thôi, ngươi lại đạt được Nguyệt Tôn toàn bộ chân truyền. Nàng làm sao có thể đem công lực tất cả đều truyền cho ngươi. Sáu phần thiên thương công thi triển điều kiện tiên quyết, là tu vi đạt tới đại nguyệt vị hậu kỳ cảnh giới. Nàng có thể thi triển đi ra, chính là tu vi đạt tới bước này tiêu chí. Nguyệt Tôn cười ha ha, một tay bỏ ấn, cho nên, ngươi chuẩn bị kỹ càng chết sao. Vô diện quân như thế nào còn dám ngấp nghé. Tu vi của hắn bất quá là đại nguyệt vị trung kỳ mà thôi, tái chiến tiếp, một con đường chết. Siêu. Vô diện quân hai chân đạp một cái, bắn bay ra ngoài, Nguyệt Tôn đang muốn truy đuổi, hắn bỏ xuống một câu, khuyên ngươi mau trở về đi nhắc nhở biểu ca ngươi, cẩn thận người đứng bên cạnh hắn. Thiên Kiểm Hầu, đã động thủ. Kéo kẹt. Nguyệt Tôn hai chân đột nhiên ngừng lại, lạnh nhạt nói, ai cho phép các ngươi động thủ rồi. Ám bộ hai vị cự phách, vô diện quân, Thiên Kiểm Hầu. Cái trước am hiểu che giấu tung tích, tiềm phục tại các đại tiểu thế lực bên trong điều tra tình báo, lâm lang đảo Giang Sơn như thùng sắt đồng dạng địa bàn, đều cho hắn thành công thấm vào. Năng lực có thể thấy được chút ít. Mà Thiên Kiểm Hầu, càng là một vị truyền thuyết cấp nhân vật, hắn so vô diện quân còn muốn thần bí, là ám nguyệt bên trong, đời trước Nguyệt Tôn duy nhất cảnh giác người. Tin đồn nói, Thiên Kiểm Hầu chân chính diện mạo, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được. Chương 1803, nhiều năm ân oán. Cho dù là Nguyệt Tôn, cũng không biết Thiên Kiểm Hầu chân chính thân phận. Hắn có thể hóa thân bất luận cái gì một khuôn mặt, thậm chí là người thân cận nhất, tại mục tiêu bất cẩn nhất thời điểm, cho tất sát nhất kích. Cho đến trước mắt, không có bất kỳ người nào trốn qua Thiên Kiểm Hầu ám sát. Nếu như hắn hướng Hạ Khinh Trần động thủ, như vậy, Hạ Khinh Trần giữ nhiều lành ít. Dù là Hạ Khinh Trần tay cầm thiên hạ hùng binh, lưng tựa Thính Tuyết Lâu, chân đạp đại địa, chỉ cần hắn tiếp xúc với người khác, liền có bị ám sát khả năng. Quan sát trốn xa vô diện quân, Nguyệt Tôn ôm hận từ bỏ, quay người phóng tới Lương Châu Thành. Dù là biết rõ nơi đó có vô số Thính Tuyết Lâu cường giả đang chờ hắn. Nàng lo lắng duy nhất chính là, chính mình không kịp. Thiên Kiểm Hầu dùng 100% ám sát. Lại thời gian ngắn nổi danh, thường thường vừa đối mặt giải quyết mục tiêu, tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Nếu như đi muộn, hậu quả rất khó đoán trước. Hạ Khinh Trần, chỉ có ta có thể giết ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết tại người khác trong tay. Nguyệt Tôn trong miệng nhắc tới, dùng hết thể tốc độ mau chóng đuổi theo. Lúc đó, Lương Châu Thành đã khôi phục lại bình tĩnh. Thân điện triệt để tiêu diệt. Thập bát trưởng lão toàn bộ truy sát thành công. Ám Nguyệt Tôn lão nhóm cũng giết đến sạch sẽ, chỉ còn lại phổ thông thành viên, ước hẹn chớ 3-4 vạn người riêng phần mình chạy tứ tán. Có thể nói đại cục đã định. Đã từng bị Ám Nguyệt bóng tối bao phủ đại lục, triệt để nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ. Ngu hóa thế nhân nhiều năm thần điện, cũng sẽ bị phá hủy, còn thường sinh một cái tự do tín ngưỡng. Hạ Khinh Trần huyền lập ở trên không, Tố Hinh đứng ở sau người, nói, lâu chủ, sau này có tính toán gì? Bây giờ hai đại siêu cấp thế lực săn bằng, Thính Tuyết Lâu độc tôn một phương, chỉ cần Thính Tuyết Lâu nguyện ý, liền có thể nhất thống nhân gian đại lục. Thiên quân ma giới, nơi đó bầu trời càng rộng lớn hơn. Hạ Khinh Trần lời ít mà ý nhiều, mục tiêu rõ ràng. Tố Hinh nói, Lương Cảnh đâu? Không tiếp quản sao? Nàng nhìn lại, Lương Cảnh đã là thủng trăm ngàn lỗ, Vương Thất khí vận suy kiệt, Thính Tuyết Lâu lại thụ vạn dân kính ngưỡng, lòng người chỗ hướng. Tiếp quản Lương Cảnh là thuận lý thành chương sự tình. Hạ Khinh Trần nói, Thính Tuyết Lâu thành lập tôn chỉ, không phải vương quyền thiên hạ, mà là tự cường tự lập. Nếu là suy nghĩ tại vương quyền, Thính Tuyết Lâu phát triển đem dừng bước không tiến. Nếu là Thính Tuyết Lâu thành lập vương quyền, hàng đầu vấn đề lúc, ai đến vì vương? Hạ Khinh Trần không cách nào tự thân vì vương, thế tất giao cho người khác, nhưng giao cho bất luận kẻ nào, đều sẽ dẫn phát nội bộ mâu thuẫn. Nhân ma đại chiến thuyết minh một cái thiên cổ nghiêng ngả không phá chân lý, kiên cố nhất thành lũy, đều từng là từ nội bộ bắt đầu phá hư. Vững như thành đồng Lương Châu Thành, trở thành ma tộc chủ lực xâm lấn chiến trường, chính là vũ gia từ nội bộ quấy rối vừa mới tạo thành. Nếu như vương quyền phân phối bất công, Thính Tuyết Lâu cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Vâng. Tố Hinh nói, như vậy, Lương Vương nên xử trí như thế nào đâu? Hán. Hạ Khinh Trần bốn phía quét qua, phát hiện cách đó không xa, bị tầng tầng xiềng xích cho cuốn chặt lấy kim kiệu. Trong lòng của hắn sinh ra qua sát na hiếu kỳ. Vì cái gì từ đầu đến cuối, Lương Vương đều tại kim trong kiệu, bất luận tao ngộ loại tình hình nào, đều kiên quyết không ra ngoài. Hắn chân dung là cái gì? Hạ Khinh Trần, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Kim kiệu bên trong, truyền đến Lương Vương thả chết chứ không chịu khuất phục thanh âm, đừng hy vọng ta hướng ngươi đầu hàng. Hắn đã không có gì cả, bởi vậy, không sợ hãi. To như vậy Lương Cảnh, đã biến thành Thính Tuyết Lâu trường khống, chỉ cần Hạ Khinh Trần nguyện ý, Vương Thất liền có thể bị lật đổ. Hắn tự thân đã từng cùng Hạ Khinh Trần nhiều lần đối nghịch, bây giờ lọt vào đối phương tù binh, giữ nhiều lành ít. Tố Hinh đôi mắt lăng lệ, can đảm dám đối với lâu chủ bất kính, tin hay không hiện tại liền giết ngươi. Lương Vương thê lương cười một tiếng, ta cùng người chết còn có khác nhau sao? Hạ Khinh Trần, thống khoái điểm đi, để ta tốt nhanh lên đường. Hắn đã đối với mình tử vong không có chút điểm hy vọng. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú kim tiệu, không có trả lời, mà là hướng cách đó không xa Thiên Hận Thần nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Hận Thần cất bước đi tới, nhìn qua bị tỏa liên trói buộc Lương Vương, mắt lộ ra một tia hận ý, càng có một vẻ phức tạp. Năm đó hắn cùng Nguyệt Tôn trời đất tạo nên, ân ái vô cùng, đều bị hắn tỷ nữ Tây Huyên Mani cùng Lương Vương ám toán thiết kế, dẫn đến hắn bị cầm tù. Nguyệt Tôn nghĩ lầm lọt vào vứt bỏ, từ đây lâm vào sa đọa trong bóng tối, cũng không còn cách nào quay đầu. Tây Huyên Mani cùng Lương Vương là kẻ cầm đầu. Bây giờ Tây Huyên Mani đã chết rồi, chỉ còn lại Lương Vương. Hắn ngàn dặm xa xôi từ Hạ Hầu Phủ đuổi tới Lương Châu Thành, chính là thanh toán năm đó nợ cũ. Lương Vương, ngươi hối hận không? Thiên Hận Thần trong đôi mắt tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Hắn cả đời đều hủy ở Tây Huyên Mani cùng Lương Vương trong tay. Hối? Ha ha ha ha. Lương Vương cười ha hả, ta vì cái gì hối hận? Ngươi, Phạn Thiên Thánh Tử, thần quốc người đến, cùng Ám Nguyệt Thánh Nữ công khai tình yêu. Ngươi biết, ngươi cùng Ám Nguyệt Thánh Nữ kết hợp, là đối Ám Nguyệt lớn nhất phát sinh sao? Bao nhiêu cường giả, bởi vì thân phận của ngươi gia nhập Ám Nguyệt. Thần quốc người đến thân phận, tại đại lục cỡ nào thụ tôn kính, tái thiên gia sân đã chứng minh qua. Có thể đủ dùng cuồng nhiệt để hình dung. Ngươi chỉ lo chính mình tiêu giao khoái hoạt, cùng Ám Nguyệt Thánh Nữ ngươi tình ta đồng, nhưng, ngươi thấy Ám Nguyệt kịch liệt bành trướng sao? Nhìn thấy bao nhiêu tam giáo cửu lưu gia nhập Ám Nguyệt sao? Nhìn thấy bao nhiêu người gặp Ám Nguyệt độc hại sao? Hắn liên tục 3 tiếng hỏi lại, khiến Thiên Hận Thần khẽ giật mình. Những này, hắn thật không biết. Đứng tại khác biệt góc độ, nhìn vấn đề phương thức thường thường không giống. Thiên Hận Thần chỉ là đem hắn cùng Ám Nguyệt Thánh Nữ ở giữa tình cảm, coi như là nhất đoạn bình thường tình yêu. Nhưng dùng đế vương góc độ, giữa bọn hắn kết hợp, đại biểu cho Á Nguyệt thế lực xưa nay chưa từng có bành trướng, uy hiếp được vương quyền cùng thiên hạ thương sinh. Bởi vậy, Lương Vương quả quyết xuất thủ. Phạn Thiên Thánh Tử là thần quốc người, Lương Vương không dám giết, chỉ có thể lựa chọn đem nó cầm tù. Làm Phạn Thiên Thánh Tử biến mất, không còn hoạt động khắp thiên hạ ở giữa, thế nhân nhóm nhao nhao suy đoán là Phạn Thiên Thánh Tử vứt bỏ Á Nguyệt Thánh Nữ, hắn cho Á Nguyệt thanh danh duy trì tự nhiên phân liệt tăng giã. Nếu như một lần nữa, ta vẫn là sẽ không do dự, sẽ ngay lập tức đem ngươi cầm tù, vĩnh viễn không còn phóng xuất. Tới đi. Ta đợi một ngày này, đã quá lâu. Kim Kiệu bên trong, truyền đến Lương Vương tiếng gầm gừ. Thiên Hận Thần hàm răng khẽ cắn, nâng lên 5 ngón tay, hướng về Kim Kiệu hung hăng bóp. Dùng Thiên Hận Thần đại nguyệt vị thực lực, một tay lấy Kim Kiệu cùng bên trong Lương Vương bóp thành một đoạn, hoàn toàn không đáng kể. Thế nhưng là, bóp phía dưới, vỡ vụn cũng chỉ là Kim Kiệu mà thôi. Xoạt xoạt xoạt xoạt vài tiếng đằng sau, Kim Kiệu hoàn toàn vỡ vụn. Thiên Hận Thần chậm chậm xoay người, thần xác trở nên tê lương, ngửa mặt lên trời thở dài. Hạ Khinh Trần, giao cho ngươi xử lý đi, mối thủ của ta đã báo. Có lẽ là Lương Vương đạo trừ năm đó chân tướng, để Thiên Hận Thần rốt cục tiêu tan. Tây Huyên Mani là bởi vì đố kỵ, hắn không cách nào tha thứ. Nhưng Lương Vương là vì thiên hạ thương sinh. Cho nên một khắc cuối cùng hắn buông xuống đồ đao, buông xuống cửu hận, lựa chọn tha thứ. Hạ Khinh Trần nhìn Kim Tiệu, tại hắn dưới tầm mắt, Kim Tiệu xoạt xoạt xoạt xoạt băng liệt, cho dù là xiềng xích đều không thể lại duy trì Kim Tiệu bộ dáng. Chương 1804, Ma Chi Quân Vương. Rốt cục, loảng xoảng một tiếng, cái này làm bạn Lương Vương 20 năm Kim Tiệu rốt cục vỡ nát, lộ ra Lương Vương chân tướng tới. Kia là 20 năm đều chưa từng lộ diện Lương Vương. Đàm đương nhìn thấy Lương Vương một khắc này, Hạ Khinh Trần đều trái tim hung hăng nhảy một cái, con ngươi kịch co lại, vô ý thức nắm chặt đại diễn kiếm. Kim trong tiểu, bình tĩnh ngồi một vị làn da ngăm đen sắc, miệng đầy răng nanh, toàn thân phát ra nhàn nhạt hôi thối người. Dạng này người, ai cũng không xa lạ gì. Là ma tộc. A, Lương Vương là ma tộc. Ma tộc. Là ma tộc. Liền ngay cả Thiên Hận Thần đều quay đầu, không khỏi giật mình bắt đầu. Ma tộc. Phu cận cường giả, tất cả đều bộc phát chấn kinh thanh âm. Lương Vương, thế mà là ma tộc. Một cái ma tộc, tự xưng Lương Vương, trưởng khống lương cảnh 20 năm. T. Cái này quá hoang đường đi. Thạch phá thiên kinh tin tức, làm cho tất cả mọi người tất cả đều lâm vào chưa từng có trong lúc khiếp sợ. Tam cảnh một trong lương cảnh chi chủ, thế mà là ma tộc 4. Bọn hắn thật lâu không thể nào tiếp thu được hiện thực này, thẳng đến một tiếng tuổi trẻ thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, hắn không phải ma tộc, là nhận ma hóa. Chân chính ma tộc, dáng người sẽ không như vậy thấp bé. Ma tộc vừa sinh ra hài nhi liền có người thành niên loại đại tiểu. Bình thường ma tộc ít nhất đều có nhân loại 2 lần chi cao. Trừ phi một số đặc thù ma tộc, tỉ như kia ma cái thiên, thân là ma thần chi tử, dáng người liền cùng nhân loại bình thường không kém bao nhiêu. Nhưng, trước mắt ma tộc, hiển nhiên không phải cái gì ma thần chi tử. Mà lại, con mắt, lỗ tai, cái mũi cùng trên người lông tơ chờ một chút chi tiết có thể nhìn ra được nhân loại đặc thù. Không ngoài dự liệu, hẳn là nhận nghiêm trọng ma hóa nhân loại bố trí. Chỉ là không nghĩ tới, người này sẽ là Lương Vương. Ha ha! A a a a, Kim tọa thượng ma tộc, ngửa đầu cười, cười đến có chút thê lương, có chút thoải mái, đều trông thấy đi, các ngươi Lương Vương, nhưng thật ra là cái ma tộc. Thật xin lỗi, để các ngươi thất vọng. Lương Vương cười cười, khoe mắt có nước mắt trượt xuống. Thế nhân chấn kinh. Tất cả đều náo hải trống không. Bọn hắn thật lâu không thể nào tiếp thu được, Lương Vương là ma tộc sự thật. Không, là ma hóa sự thật. Nghe tiếng mà đến Đông Nguyên đế chủ, nhìn trước mắt ma hóa Lương Vương, con mắt kịch liệt lắc lư, chẳng lẽ, ngươi năm đó thương thế, kỳ thật một mực không có tốt. Đám người không khỏi nhìn về phía Đông Nguyên đế chủ. Đông Nguyên đế chủ nói ra chuyện năm đó đến, 20 năm trước nhân ma đại chiến, Lương Vương nhận qua huyết cốt ma vương một kích, từ đó về sau rơi xuống trọng thương. Năm đó nhận qua tổn thương cường giả rất nhiều, hoàng gia chủ đều bị huyết cốt ma vương đánh qua một trận, đến nay thương thế không thể phục hồi như cũ. Hay là bởi vì Hạ Khinh Trần nguyên nhân, gần nhất mới bắt đầu chữa thương. Thế nhưng là, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Đông Nguyên đế chủ nói, nhân tộc liên minh rõ ràng vì ngươi liệu qua tổn thương, hẳn là sẽ không sinh ra trở ngại. Hắn không thể tin được, càng không cách nào lý giải, vì cái gì nhiều người như vậy thụ thương, cũng chỉ có Lương Vương bị ma hóa. Lương Vương ngậm lấy hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía thương khung, thanh âm đang run rẩy, các ngươi chỉ là bị thương ngoài da, mà ta, bị huyết cốt ma vương đánh vào một tia ma huyết. Lúc ấy không có người phát hiện, liền ngay cả chính ta đều chưa từng phát giác, thẳng đến 2 năm sau hắn mới bắt đầu phát tác, để ta hướng về ma hóa phương hướng kịch biến. Ta nghĩ, đây là huyết cốt ma vương âm mưu đi, hắn không cam tâm lùi lại từ đây nhân gian đại lục, cho nên dự định ma hóa một vị vương, thuận tiện lần tiếp theo xâm lấn lúc, ma hóa ta có thể nội ứng ngoại hợp, trợ giúp bọn hắn. Bất quá, thân thể ta mặc dù ma hóa, tinh thần lại chống cự xuống tới, từ đầu đến cuối không có mất lý trí, trở thành chân chính ma tộc. Đông Nguyên đế chủ run lên trong lòng. Đúng vậy, Lương Vương đích thật là huyết cốt ma vương rút đi lúc kích thường, nhưng không có người ý thức được, huyết cốt ma vương vậy mà lưu lại một tay. Ngươi vì cái gì không nói cho nhân tộc liên minh? Bọn hắn cùng một châu nghĩ biện pháp, nhất định có thể khu trục ma huyết, trả lại ngươi nhân thân. Đông Nguyên đế chủ hỏi. Lương Vương nước mắt xẹt qua gương mặt, bi thương mà cười cười, ta là ai? Là Lương Cảnh Vương thất đương đại chi vương, là Lương Cảnh chi chủ, là một đời quân vương. Nếu như truyền đi, ta bắt đầu ma hóa, chính là cho vương thất bôi đen, chính là cho Lương Cảnh bôi đen. Khi đó, Lương Cảnh bên trong chỉ sợ cũng không người nào nguyện ý tin tưởng ta đi. Ai sẽ tin tưởng một cái ma hóa quân vương đâu? Nếu như năm đó thật lộ ra ánh sáng ra, nhân tộc liên minh chuyện thứ nhất, chính là để Lương Vương xuống đài. Làm không tốt, Lương Cảnh bên trong sẽ còn sinh ra to lớn náo động, vương thất đều có thể bị lật đổ. Một cái đản sinh ra ma hóa quân vương vương thất, không người còn dám tín nhiệm. 20 năm qua, ta nghĩ hết biện pháp áp chế ma hóa, bất kỳ cái gì các ngươi có thể nghĩ tới biện pháp, ta đều thử qua, hoàn toàn vô dụng. Kia ma huyết, đã dung nhập dòng máu của ta chỗ sâu. Trừ phi ta chết, nếu không, ta sẽ không đình chỉ ma hóa. Có thể ta không thể chết, vũ gia làm hại một phương, dao động Lương Cảnh căn cơ, ta mưa bụi con chúa, ta mấy con trai, đều không thể lực cùng bọn hắn chống lại. Nếu như ta chết, Lương Cảnh rất nhanh sẽ rơi vào vũ gia ma trưởng bên trong. Toàn trường im lặng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Lương Vương tại một cái nhỏ hẹp kim tiệu bên trong, 20 năm không ra? Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì 20 năm trước bắt đầu, Lương Vương từ một cái tài đức sáng suốt quân vương, không ngừng sa đọa, táo bạo, mẫn cảm. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lương Vương muốn đem mưa bụi quận chúa biếm thành thứ dân, khu trục hoàng thất? Bởi vì, hắn đã ma hóa, không mặt mũi nào gặp thế nhân. Bởi vì ma hóa tinh thần hắn vẫn là chịu ảnh hưởng, cũng không còn cách nào giống đã từng như thế, lý trí quản lý thiên hạ. Bởi vì, hắn muốn cùng vũ gia đấu tranh, cho nên đem coi trọng nhất mưa bụi quận chúa cho đuổi đi ra, nhưng thật ra là biến tướng bảo hộ nàng. Hết thảy, Lương Vương đều giấu tại tâm, giấu ở kia quanh năm không thấy ánh nắng kim tiệu bên trong. Thế nhân đều nói Lương Vương hồ đồ, đều nói Lương Vương vô năng. Lại có bao nhiêu người nhớ kỹ, hắn đã từng là một vị tài đức sáng suốt quân vương. Lại có bao nhiêu người biết, hắn tại kim tiệu bên trong một mình dãy rủa thống khổ. Hạ Khinh Trần cũng không khỏi động dung. Ma huyết, là rất bá đạo đồ vật, nếu là tiến vào người khác cơ thể bên trong, ngay lập tức đem nó gạt ra khỏi đi, kia còn không có cái gì. Nếu là không có chút nào phát giác, chờ đợi 1-2 năm đằng sau cùng thân thể hòa làm một thể. Như vậy, túc chủ đem không bị khống chế ma hóa. Từ thân thể, đến tinh thần, toàn bộ ma hóa. Lương vương tinh thần, có thể bảo trì tại nhân loại trạng thái, trong lúc đó cần trải qua rất nhiều tinh thần chống lại. Dòng dã thời gian 20 năm, lương vương không biết cùng ma tộc ý thức đấu tranh qua bao nhiêu lần. Dù là có một lần cúi đầu, hắn liền triệt để thua. Thời gian dài như thế trạng thái, người trở nên điên đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Lương vương lại chỉ là trở nên táo bạo, mẫn cảm cùng đa nghi. Cái này, đã vượt qua người bình thường định lực. Hạ Khinh Trần trong lòng xúc động, bỗng nhiên lý giải, vì cái gì hắn công cao chấn chủ, sẽ dẫn tới lương vương kịch liệt như vậy xóa bỏ. Hắn đem vương thất coi quá nặng, muốn vì con cái thủ hộ Giang Sơn. Tại tinh thần trở nên mẫn cảm yếu ớt cùng đa nghi tình huống dưới, bất kỳ cái gì công cao chấn chủ người, hắn đều sẽ làm như thế. Hiện tại lương vương lại cười, cười đến càng thêm thê lương, lương châu thành không có, lương cảnh không có, vương thất không có. Thế gian, đã không cần ta. Lương vương lệ rơi đầy mặt, lần thứ nhất đem chân tướng công bố nhân gian, hắn nhẹ nhõm giải thoát. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía Hạ Khinh Trần, mỉm cười, tới đi. Nhân tộc anh hùng, đưa ta cuối cùng đoạn đường đi. Chương 1805, tuyệt mệnh ám sát. Hạ Khinh Trần nắm chặt đại diễn kiếm, chầm chầm đi tới. Đến trước mặt hắn lúc, nâng lên đại diễn kiếm, chém xuống một kiếm. Nhưng, chẳng không phải lương vương, mà là chung quanh xiềng xích. Người tự do. Hạ Khinh Trần xoay người, hướng chân trời chậm rãi đi tới. Lương vương khẽ giật mình, ngươi không giết ta. Ta thế nhưng là nhiều lần muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết. Hạ Khinh Trần nói, kiếm của ta, chỉ trừ ác, không áp chính. Hắn cùng lương vương ở giữa thật có không giải được kết, cuối cùng cả đời, Hạ Khinh Trần cũng không thể tha thứ hắn, càng không khả năng cùng hắn làm bằng hữu. Nhưng, cũng không đại biểu, hắn nhất định muốn giết lương vương. Lương vương bản thân không sai, chỉ là thân bất do kỷ. Vẫn là giết ta đi. Lương vương đau thương cười một tiếng, không có gì cả, sống ở thế gian còn có cái gì ý nghĩa đâu. Hạ Khinh Trần nói, ngươi còn có Yên Vũ quận chúa, còn có vương thất, còn có lương cảnh, những này, tất cả đều là ngươi, sao là không có gì cả. Lương vương đồng tử phóng đại, có chút giật mình, lương cảnh dễ như trở bàn tay. Ngươi lại không muốn. Hắn đối Hạ Khinh Trần lớn nhất kiêng kỵ, chính là hắn công cao chấn chủ, cướp đoạt vương thất vương quyền. Nhưng hôm nay, cái gì đều đặt ở Hạ Khinh Trần trước mặt, hắn lại chẳng thèm ngó tới. Hạ Khinh Trần nhìn về phía xa xôi bầu trời, lòng ta, không ở dưới chân, mà ở phương xa. Lương cảnh lại như thế nào? Nhân gian đại lục, hắn đều không để trong mắt. Mục tiêu của hắn là cửu thiên. Là phương xa. Lương vương ngơ ngác, đáy lòng giống như vô số hồng lưu tại xung kích, khiến cho phát ra từ tinh thần chỗ sâu rung động. Nếu như trước kia, Hạ Khinh Trần nói mình chỉ ở phương xa, không tại lương cảnh, hắn là sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ, hắn tin. Hạ Khinh Trần từ đầu đến cuối đều chưa từng ngấp nghé qua vương quyền, đều là chân tâm thật ý vì lương cảnh trả giá. Là hắn đang nghi. Mới không tiếc đại giới muốn xóa đi Hạ Khinh Trần. Nghĩ tới đây, lương vương hổ thẹn cúi đầu. Bản vương. Sai. Lương vương cúi đầu, trước mặt người trong thiên hạ, nhận lầm. Thà chết chứ không chịu khuất phục hắn, lại hướng Hạ Khinh Trần nhận lầm. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng thở dài, cất bước hướng phương xa, đã qua, không có ý nghĩa. Hắn đi bộ đi tới, Tố Hinh lại đuổi theo, nói, lâu chủ. Lương vương bất tử hậu hoạn vô tận. Nàng tại sau lưng nói, Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, lông mày khẽ nhíu một cái, ngươi khi nào trở nên sát khí nặng như vậy. Trong trí nhớ Tố Hinh, chính là xuất thân thần điện, hơn nữa là một vị thành kính thần điện thành viên. Nàng trạch tâm nhân hậu, tường hòa yên tĩnh. Sao là nặng như thế sát khí? Trong chớp mắt, Hạ Khinh Trần một cái cơ linh. Không nói hai lời triệu ra đại diễn kiếm trận, tạo thành kiếm thuẫn ngăn trở sau lưng. Phản ứng rất nhanh nha. Tố Hinh ôn nhu nữ tử thanh âm, đột nhiên biến thành âm lệ thanh âm nam tử. Đáng tiếc, chế. Xoạt xoạt. Một cây chùy thủ, đã tại kiếm thuẫn trước đó, cắm vào Hạ Khinh Trần phía sau lưng. Lạnh buốt thấu xương kịch liệt đau nhức, như là thiểm điện truyền khắp Hạ Khinh Trần toàn thân. Nó tứ chi cấp tốc tê liệt, đúng là mất đi trí giác. Kia chùy thủ trên có kịch độc. Kiếm thuẫn chỉ tới kịp đem chùy thủ cho bẻ gãy, lại không cách nào ngăn cản kịch độc tại hắn cơ thể bên trong điên cuồng khuếch tán. Nếu như chỉ là kịch độc, kia còn dễ nói, Hạ Khinh Trần bản thân liền là giải độc cao thủ, chỉ cần cho lúc đó ở giữa, liền có thể chính mình giải khai độc dược. Phiền phức chính là, cái này thích khách tuyệt không vẹn vẹn một kích. Hạ Khinh Trần không cách nào động đậy, cơ thể bên trong lực lượng không thi triển được, đại diễn kiếm tạo thành kiếm vẫn tự nhiên bung ra, lộ ra bên trong Hạ Khinh Trần tới. Tố Hinh mặt lạnh lấy, ha ha cười lạnh, lịch sử loài người, hẳn là ghi nhớ ta, vĩ đại nhất vương, là chết tại ta Thiên Kiểm Hầu trong tay. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, Thiên Kiểm Hầu tay phải nắm chặt một thanh đại diễn kiếm, hướng phía Hạ Khinh Trần mi tâm đột nhiên đâm tới. Thiên Hận Thần, Đông Nguyên Đế Chủ đều cách xa nhau rất xa, làm ý thức được vấn đề lúc, đã tới không kịp phản ứng. Dừng tay. Bọn hắn cuồng hống lấy chạy tới, có thể, căn bản kéo không kịp ngăn trở cái này đột nhiên xuất hiện ám sát. Không có người sẽ nghĩ tới, Thính Tuyết Lâu Phó Lâu Chủ, vậy mà là thích khách giả trang. Càng không có người sẽ nghĩ tới, sẽ có thích khách dám ngay ở thiên hạ cường giả mặt, ám sát Thính Tuyết Lâu Chủ. Kia là đồng quy vu tận dự định. Trời đất bao la, nhưng không có người có thể ra tay cứu viện, Hạ Khinh Trần tứ chi tê liệt, cũng vô pháp tự cứu. Chỉ có thể nhìn đột nhiên xuất hiện giờ phút này, dùng chính mình đại diễn kiếm, đâm vào mi tâm của hắn, kết thúc một sinh. Hạ Khinh Trần giờ phút này ý thức lại cực kỳ rõ ràng, trong đầu nhìn lại đi qua từng màn, không chỉ có cười khổ. Hắn không có bại bởi Ngưng Xương Thần Vương, lại bại bởi một cái Ám Nguyệt thích khách. Mà lại, cuối cùng vẫn là chết tại chính mình đại diễn kiếm phía dưới. Cái này, thật sự là lớn lao châm trọng. Lại nhiều không cam lòng, lại nhiều phẫn hận, đều đem theo sinh mệnh điều linh mà biến mất. Kết thúc. Đáy lòng của hắn không cam lòng, hướng thế giới này cáo biệt. Kia sắc bén huyết hồng đại diễn kiếm mũi kiếm, đã đâm đến Hạ Khinh Trần mi tâm ba tấc đầu. Cách ba tấc không gian, trận trận toàn tâm nhói nhói truyền đến. Nguyên lai, đại diễn kiếm là như thế sắc bén. Cho dù đối với mình, cũng là như thế. Hắn nhắm mắt lại, thản nhiên tiếp nhận, để cho mình chết được tối thiểu thể diện một số. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen tàn ảnh vạch phá trời cao, một thanh cầm Tố Hinh bả vai, đem nó dùng sức kéo một cái. Tố Hinh thân thể không bị khống chế một cái lượn vòng, đại diễn kiếm sát Hạ Khinh Trần cái chán lướt qua. Tố Hinh biến sắc, lại lần nữa động thân một đâm. Có thể, cái kia màu đen tàn ảnh, ngăn tại Hạ Khinh Trần trước mặt. Dùng huyết nhục chi khu, tiếp nhận một kiếm này. Phốc! Máu đen biểu tung tóe, phun Tố Hinh mặt mũi tràn đầy, nàng định mắt xem xét, vừa sợ vừa giận, ngươi cứu hắn làm gì? Nói, rút ra đại diễn kiếm, muốn tiếp tục hành thích. Màu đen tàn ảnh trên mặt ngậm lấy thống khổ. Có thể càng nhiều hơn chính là giải thoát, nhân tộc, cần hắn. Hắc. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, màu đen tàn ảnh song trưởng hăng hái phát lực, đem Tố Hinh cho đánh bay. Người sau nắm chặt đại diễn kiếm, lại lần nữa muôn sông lên đến, cũng đã mất đi thời cơ tốt nhất. Đông Nguyên Đế Chủ, Thiên Hận Thần, cùng đông đảo kịp phản ứng cường giả yêu tộc, tất cả đều sông lên. Chưa vọt tới Hạ Khinh Trần trước mặt, liền bị Đông Nguyên Đế Chủ một bàn tay đập bay trên mặt đất, giận không kềm được nói, đồ chết tiệt. Tố Hinh bị bắt sống, nhưng bọn hắn đã không rảnh bận tâm Tố Hinh, mà là vội vàng tiếp được đang không ngừng hạ lạc Hạ Khinh Trần cùng màu đen tàn ảnh. Đông Nguyên Đế Chủ ôm lấy Hạ Khinh Trần, người sau lập tức mở ra không gian miết khí, từ đó lấy ra mấy bình linh dịch đến, bạch sắc cùng màu lục cái bình, riêng phần mình hai bình. Những này là lúc rảnh rỗi luyện chế linh dược, cũng không phải là chuyên môn giải độc chi vật, nhưng lại có thể áp chế kịch độc bộc phát. Đông Nguyên Đế Chủ vội vàng cấp Hạ Khinh Trần phục dụng. Hạ Khinh Trần thân thể vẫn y như là tê liệt, nhưng kịch độc không có tiến một bước bộc phát. Hắn nhìn về phía một cái khác bị thiên hận thần ôm lấy màu đen tàn ảnh, con ngươi nhẹ nhàng rụt rụt, Lương Vương. Thời khắc nguy nan, vậy mà là Lương Vương xuất thủ. Hắn cùng Lương Vương ở giữa, là có lớn lao mối hận cũ, hắn làm sao lại cứu mình? Huống chi Lương Vương còn có Vương Thất, có Giang Sơn, vì sao lại liều mình liền tự mình? Chương 1806, Đế Vương biến mất vĩnh viễn. Xuất thần một trận, Hạ Khinh Trần mới liền vội vàng hỏi, thương thế hắn như thế nào? Thiên hận thần sắc mặt bình tĩnh, khẽ lắc đầu, đại diễn kiếm, xuyên qua trái tim. Hạ Khinh Trần trong lòng cảm giác nặng nề, dùng đại diễn kiếm sắc bén, một khi xuyên qua trái tim, kinh khủng kiếm khí sẽ đem trái tim xoắn đến nhão nhoẹn. Lương Vương, chỉ còn lại một hơi. Thiên hận thần đem hắn ôm đến Hạ Khinh Trần trước mặt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn đã không hận nổi, đã từng tạo thành chính mình một sinh bi kịch Lương Vương. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà không hận nổi. Một đoàn sương mù, che khuất thiên hận thần hai mắt. Ngươi, có cái gì tất đâu? Lương Vương đã đến thời khắc hấp hối, con ngươi đang không ngừng phóng đại, thanh âm suy yếu, đứt quãng, Hạ Khinh Trần. Thiện đãi, nữ nhi của ta. Trước khi chết, hắn nghĩ không phải Vương Thất, không phải Lương Cảnh Giang Sơn, mà là Yên Vũ quận chúa. Hạ Khinh Trần hốc mắt ẩm ướt, tâm, đang run rẩy, hai mắt nước mắt mơ hồ, gật đầu nói, Yên Vũ, ta sẽ thiện đãi cả đời ba. Kia, liền. Tốt Lương Vương miễn cưỡng lộ ra vẻ vui mừng, con mắt lại không ngừng mất đi màu sắc. Hạ Khinh Trần nước mắt, rốt cục vẫn là nhịn không được lăn xuống đến, thanh âm nghẹn ngào, vì cái gì, tại sao phải khoe khoang? Ngươi không phải chỉ để ý Vương Thất, chỉ để ý Lương Cảnh sao? Tại sao phải khoe khoang? Lương Vương tan rã trong con mắt, màu sắc da tốt cảm đạm, trong miệng cuối cùng một hơi, đứt quãng sói mòn, đúng vậy à? Vì? Cái gì? Đâu? Ta? Không biết. Đâu? Câu nói sau cùng đạo xong, Lương Vương trong mắt một mảnh ảm đạm. Một đời Lương Vương, như vậy mất đi. Đã từng vinh quang, đã từng giang sơn, đã từng quyền thế, tất cả đều theo sinh mệnh héo tàn mà như yên tán đi. Bầu trời yên tĩnh, đại địa miểu viễn, thời không tĩnh mịch. Trên trời dưới đất sinh linh, tất cả đều lâm vào to lớn trầm mặc. Phảng phất, đều tại vì Vương mất đi mà mặc niệm. Cung tiễn Ngô Vương. Một vị thống soái, bàn tay để ở trước ngực, túi đầu, phát ra thê lương ta bi thiết. Cung tiễn Ngô Vương. Các tướng sĩ nhao nhao túi đầu mặc niệm, phát ra thê lương la lên. Đế Vương biến mất vĩnh viễn, buồn hào huy giải. Hạ Khinh Trần tại Đông Nguyên đế chủ đám người nâng đỡ chậm chậm đứng lên. Hắn nhìn qua Lương Vương thi thể, nói, dùng quân vương chi lễ hậu táng. Cung cấp linh vị tại Thính Tuyết Lâu. Cung cấp linh vị tại Thính Tuyết Lâu, ý vị cái gì? Ý vị Lương Vương đạt được Thính Tuyết Lâu tán thành. Không phải ngươi tu vi cường đại, địa vị cao tuyệt, hoặc là quyền thế thiên hạ liền có thể đạt được. Sau khi chết cũng không thể bị Thính Tuyết Lâu cung phụng. Cái này, là vinh quang. Nương theo Thính Tuyết Lâu phát triển, phần này vinh quang sẽ càng ngày càng sâu. Hạ Khinh Trần, là dùng cái này rửa sạch hắn đi qua 20 năm ô danh. Để trăm ngàn năm sau người đời sau biết, Lương Vương, từng là một vị chính trực đế vương. Người an tâm dưỡng thương, chúng ta sẽ đem Lương Vương phong quang đại táng. Thiên hận thần đối Hạ Khinh Trần nói. Hạ Khinh Trần chỉ Lương Châu thành bên trong, còn sót lại một tòa núi cao. Nói, liền an táng ở nơi đó đi, để sau khi hắn chết, cũng có thể quan sát ngày xưa yêu nhất Giang Sơn. Tốt. Hạ Khinh Trần ngược lại nhìn về phía bị bắt sống tố hình, ánh mắt nháy mắt như băng thiên tuyết địa lạnh đao lưới dao, lạnh khóc nói, giật xuống mặt nạ của hắn. Đông Nguyên đế chủ một thanh nắm chặt hắn mặt nạ, hung hăng kéo một cái. Xoẹt. Mặt ngoài quả nhiên là một trương mặt nạ ra người. Một chương cùng tố hình giống nhau như lúc mặt nạ ra người. Tất cả mọi người phẫn nộ nhìn chăm chú mặt nạ chủ nhân, cấp thiết muốn biết hắn chân dung. Cái gọi là thiên kiểm hầu, rốt cuộc là ai? Nhưng mà, ở trước mặt cụ để lộ sát na, toàn trường người đều kinh ngạc đến ngây người. Kia dưới mặt nạ, vậy mà trống rỗng, cái gì cũng không có. Có, chỉ là một đoàn màu xám lượn vòng khí lưu. Đây là cái gì? Thiên kiểm hầu là một đoàn khí thể. Làm sao lại có sinh linh như vậy? Dù là bạch cốt cự thú đều rất cảm thấy kinh ngạc, khí lưu yêu thú, yêu giới đều cực kỳ hiếm thấy, cái này lục trầm di quốc lại có. Mà Hạ Khinh Trần, càng là liếc mắt nhận ra, nguyên lai là ngươi. Thính Tuyết lâu vừa thành lập lúc, liền đã từng chiêu binh mãi mã. Ban đầu chiêu mộ đến một cái siêu cấp cường giả, hắn thân mang hắc bào, mà lại là yêu tộc, vẫn là cực kỳ hiếm thấy khí lưu yêu thú. Hắn tự xưng họ Lệ, thu vi đạt tới trung nguyệt vị. Khi đó, Hạ Khinh Trần một mực xưng hô đối phương vì Lệ tiền bối. Hắn trong Thính Tuyết lâu, xem như sớm nhất một nhóm lão nhân, có thể nói là nửa cái nguyên lão. Nhưng mà, khiến Hạ Khinh Trần đều chưa từng nghĩ tới là, hắn thế mà chính là Á Nguyệt Tám Bộ cường giả, Thiên Kiểm Hầu. Ha ha ha, lâu chủ, thật bất ngờ a. Khí lưu yêu thú phát ra khặc khặc cười lạnh, ngươi nằm mơ đều không nghĩ tới, Ám Nguyệt người, đã sớm tiềm phục tại bên cạnh ngươi. Chỉ là đáng tiếc a, thất bại trong gang tấc, không thể ám sát thành công. Hạ Khinh Trần ánh mắt băng lãnh, ngươi cảm thấy rất buồn cười sao? Khí lưu yêu thú ha ha mà cười, đương nhiên. Nhìn xem ngươi thống khổ dáng vẻ, ta đương nhiên vui vẻ. Lúc đầu, ngươi làm ngươi Thính Tuyết lâu chủ, ta làm ta phân lâu chủ, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. Ta mượn nhờ cái thân phận này làm chuyện của ta, ngươi ấp ủ thế lực của ngươi. Có thể ngươi, hết lần này tới lần khác muốn đối Ám Nguyệt động thủ, như vậy, liền đừng trách ta diệt đi ngươi. Hạ Khinh Trần trong ánh mắt đều nhanh rơi ra vụ băng, vậy ngươi nghĩ tới, ngươi sẽ có hậu quả gì sao? Khí lưu yêu thú cười ha ha một tiếng, cười đến dị thường tùy ý. Chỉ gặp hắn cơ thể bên trong khí lưu bỗng nhiên một cái xoay tròn, vậy mà hóa thân một sợi nhỏ xíu khí lưu, từ đông đảo cường giả trói buộc bên trong đào thoát. Ha ha ha! Hậu quả chính là, ta tiêu giao giữa thiên địa, tùy thời đến giết ngươi, ngươi lại phải gánh vác kinh thụ sợ cả một đời. Mấy cái cường giả yêu tộc biến sắc, vội vàng đi bắt. Thật đáng giận lưu yêu thú đặc điểm chính là, thân thể của hắn chính là khí lưu, làm sao bắt? Nắm lấy đi, tất cả đều là không khí. Bạch cốt cự thú đều mắt lộ ra khó giải quyết chi sắc, yêu giới bên trong khó khăn nhất bắt, chính là khí lưu yêu thú, đây là chung nhận thức. Bởi vì hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì hình thể. Lâu chủ sau này sợ là phiền phức. Bạch cốt cự thú lo lắng nói, khí lưu yêu thú có thể hóa thân khí lưu, đâu đâu cũng có, ở khắp mọi nơi, khó giải quyết nhất chính là, cái này khí lưu yêu thú cực kỳ giỏi về ngụy trang. Tùy tiện ở giữa liền có thể ngụy trang thành tín nhiệm người. Có lẽ có một ngày ngụy trang thành hắn đều không nhất định. Trừ phi Hạ Khinh Trần cả đời cũng sẽ không tiếp tục tiếp xúc với người khác, nếu không miễn không được muốn bị khí lưu yêu thú lợi dụng sơ hở. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, gian nan thôi động không gian miết khí, lấy ra một cái thủy tinh sắc thái ánh mắt, nói, tùy thời ám sát ta. Chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn đem nó giao cho Đông Nguyên đế chủ. Người sau thử nghiệm thôi động một chút, đem nó kích hoạt, cũng nhắm chuẩn khí lưu yêu thú. Kết quả, kia khắp nơi lưu thoán, khiến người vô pháp bắt sống khí lưu yêu thú, đột nhiên đình chỉ, động một cái cũng không thể động. Dùng ba chi bình ngọc, phân biệt đem nó chứa vào. Hạ Khinh Trần nói. Đông Nguyên đế chủ lập tức tiến lên, đem khí lưu yêu thú chia ba bình ngọc gói lại. Làm huyễn ma nhãn tác dụng biến mất, ba bình ngọc bên trong khí lưu đột nhiên sinh động, phát ra trận trận kêu thảm. Á á á! Ngươi đối ta làm cái gì? Khí lưu yêu thú phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thân là khí lưu hắn. Thế mà sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn. Chương 1807, hóa lôi mà đi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ngươi không phải hỏi, ta có thể loại ngươi gì sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, ta có thể để ngươi vĩnh viễn đều sống ở hối hận bên trong. Ba chiếc bình, một cái mang đến Thương Hải, vĩnh táng đáy biển. Một cái mang đến Bắc Cương, băng phong trong núi tuyết. Một cái mang đến Lâu Nam, chôn sâu phía dưới mặt đất. Không. Ngươi không thể làm như vậy. Không thể. Khí lưu yêu thú phá lệ sợ hãi, hoảng sợ thét lên. Ngoại nhân cuối cùng thấy rõ. Chẳng lẽ khí lưu yêu thú mặc dù là khí lưu ngưng tụ mà thành, nhưng nếu khí lưu tách ra, liền trở tại thân thể bị chặt đứt, sẽ sinh ra cảm giác đau. Khí lưu yêu thú cũng không phải là hoàn toàn không có nhược điểm A. Có lợi thì có hại, khí lưu là thân thể của hắn, cố nhiên có thể tùy ý thay đổi, không nhận câu thúc, khó mà bị bắt lại, nhưng thân thể rất dễ dàng bị tách ra, đồng thời sẽ sinh ra chân thực đồng cảm. Theo ta được biết, khí lưu muốn thu sinh mệnh dài đằng đẵng, lại sinh mệnh lực cương ngạnh, có thể sống mấy trăm năm. Nếu như đem thân thể chia làm ba bộ phận, phong ấn tại địa phương khác nhau, vậy chẳng phải là muốn sống sờ sờ đau mấy trăm năm thời gian. T. Cái này trừng phạt, quá tàn nhẫn. Đáng đời, để hắn phách lối, công nhiên ám sát Thính Tuyết lâu chủ, còn kêu gào không người có thể làm gì hắn. Với tư cách thiên kiểm hầu, khí lưu yêu thú những năm này ám sát người còn thiêu a, làm sao đối đãi đều không tàn nhẫn. Bạch cốt cự thú chờ yêu thú giật mình minh bạch. Bọn hắn nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt, không khỏi tràn ngập một tia kiêng kỵ. Thân là yêu thú bọn hắn đều không hiểu rõ lắm khí lưu yêu thú, Hạ Khinh Trần lại rõ như lòng bàn tay. Dạng này người, thực tế có chút đáng sợ. Trong vô hình, bọn hắn đối với Hạ Khinh Trần kính sợ nhiều hơn một phần, dù là giờ phút này Hạ Khinh Trần thân chúng kịch độc, không thể động đậy, đều làm bọn hắn cảm thấy kính sợ, không dám lỗ mãng. Lập tức chấp hành. Hạ Khinh Trần hạ lệnh. Khí lưu yêu thú phát ra hoảng sợ muốn tuyệt thét lên, đừng. Van cầu ngươi, không muốn như vậy làm, ta nguyện ý thần phục ngươi, vì ngươi hiệu lực. Hạ Khinh Trần phất phất tay. Ba cái yêu thú phân biệt đi tới, riêng phần mình tay cầm một cái bình ngọc, hướng lên trời Nam Hải Bắc ba cái địa phương bước đi. Có thể tưởng tượng được, cái này khí lưu yêu thú, thật chịu lấy tận vĩnh viễn tra tấn, cho đến chết mới thôi. Đáng sợ nhất chính là, thân là khí lưu yêu thú, hắn ngay cả tự sát năng lực đều không có. Nhanh đỡ lâu chủ trở về chữa thương. Đông Nguyên đế chủ nói, Hạ Khinh Trần tổn thương là kịch độc, chính hắn thần trí thanh tỉnh trạng thái, giải độc cũng không khó. Phải biết, trên người hắn thế nhưng là có được cơ hồ toàn bộ đại lục đỉnh tiêm cao thủ tất cả tài nguyên. Lâm Lang Đảo, các lao nhân, Thính Tuyết Lâu, còn có đám yêu tộc tài nguyên cũng có thể mượn tới lợi dụng một hai. Trên đời không có không giải được kịch độc. Ta không sao, các ngươi nhanh chóng tìm tới ba người. Hạ Khinh Trần đầu não thanh tỉnh, thứ nhất, Tố Hinh phó lâu chủ, thứ hai, Hạ Huyên vợ chồng. Tố Hinh đã bị khí lưu yêu thú giả mạo, chỉ sợ bản thân hoặc là nhận giam cầm, hoặc là đã bị giết chết. Việc này, không thể trách tội Tố Hinh. Ai có thể nghĩ tới Thính Tuyết lâu nguyên lão, vậy mà là Á Nguyệt đại danh đỉnh đỉnh ta thiên kiểm hầu, liền ngay cả Hạ Khinh Trần cũng không từng phát giác được. Tố Hinh tín nhiệm hắn. Là lại bình thường bất quá sự tình. Hai thì là Hạ Huyên vợ chồng. Hạ Khinh Trần đồng dạng lo lắng, kỳ thật vẫn là bọn hắn. Mà lại, có một loại dự cảm bất tường. Vũ gia đến cuối cùng trước mắt, vậy mà đều vô dụng tính mạng của bọn hắn đến áp chế Hạ Khinh Trần. Cái này thật sự kỳ quái. Dùng Hạ Khinh Trần đối Vũ Hóa Long hiểu rõ, hắn là nhất định sẽ dùng cái này áp chế. Một chiêu này so với bọn hắn chạy trốn đến ma giới đều hữu hiệu hơn nhiều. Đây là, thẳng đến một khắc cuối cùng, Vũ Hóa Long đều không có đề cập Hạ Huyên vợ chồng Hạ Lạc. Cái này rất không ổn. Đáp án có lưỡng chủng. Một loại, Hạ Huyên vợ chồng đã chạy. Một loại khác, bọn hắn chết rồi. Có thể Vũ gia chỗ nguy hiểm như vậy, lúc trước hoàng gia chủ đích thân tới đều thụ thương mà quay về. Trông cậy vào Hạ Huyên vợ chồng chính mình trốn về đến, cũng không hiện thực. Cho nên, rất có thể bọn hắn đã ngộ hại. Nghĩ tới đây, Hạ Khinh Trần trước mắt một trận biến thành màu đen, bực bội bất an. Nếu như Hạ Huyên vợ chồng chết thảm, Hạ Khinh Trần sẽ áy náy cả một đời. Sinh mà làm người, hắn đã từng yên lặng thề, sẽ thay thế thân thể chủ nhân, cho Hạ Huyền vĩnh thế bình an. Nhưng hắn lại không có thể làm đến. Đi! Lập tức tìm kiếm. Đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta tìm ra. Hạ Khinh Trần nói. Hắn bị nâng đỡ đi, chính mình giải độc, Thính Tuyết Lâu thì điều động đại quân, một phương diện tìm kiếm Tố Hinh, một phương diện tìm kiếm Hạ Huyền vợ chồng. Một ngày trôi qua, Hạ Khinh Trần đã giải khai bộ phận kịch độc, tâm tình nhưng không có một điểm chuyển biến tốt đẹp. Lâu chủ, Vũ gia phế tích đã hoàn toàn đào mở, trừ một số bị đè ở phía dưới tỷ nữ người hầu bên ngoài, cũng không có Hạ Huyền vợ chồng thân ảnh. Hạ Khinh Trần cố gắng chấn định, đào sâu ba thước, Vũ gia trong bóng tối hẳn là có đại lượng hoặc là địa lao. Đều đào mở, không có. Đông Nguyên đế chủ không dám nhìn Hạ Khinh Trần con mắt. Chính mình sinh sinh phụ mẫu, âm thanh không gặp người chết không thấy xác, ai cũng sẽ muốn phát cuồng a. Lâu chủ, lâu chủ. Tố Hinh phò lâu chủ tìm được. Mấy cái yêu tộc nhấc lên một cái hư nhược nữ tử, bước nhanh bay tới. Hạ Khinh Trần bên cạnh mắt nhìn một cái, nữ tử không phải người khác, rõ ràng là Tố Hinh. Nàng toàn thân đều là bùn đất, thật giống như bị người chôn dưới đất, nhất là nhìn thấy mà giật mình chính là, hắn chỗ cổ có một đạo mắt trần có thể thấy vết chảo. Vết chảo vờn quanh cơ hồ hơn phân nửa cổ. Tố Hinh, khí lưu yêu thú đối ngươi làm cái gì? Hạ Khinh Trần hỏi. Hắn nhìn chăm chú vết sẹo, khó có thể tin. Cái này vết chảo, tựa hồ đã từng đem Tố Hinh toàn bộ cổ cho chặt đứt, chỉ là không biết con thứ gì cho chữa trị xong. Tố Hinh có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt thật lâu không cách nào khôi phục hồng nhuận chi sắc, đây là mất máu quá nhiều dấu hiệu. Lâu chủ, Thính Tuyết Lâu có phản đồ nàng yếu ớt nói. Hạ Khinh Trần khẽ bước cằm, sự tình đã qua. Ai cứu ngươi? Hạ Khinh Trần híp mắt lại tới. Có thể đem một cái sắp rơi đầu lâu, một lần nữa dung hợp trên thân thể, loại này cực phẩm thánh dược chữa thương, trước đây không lâu hắn còn chứng kiến qua. Là Nguyệt Tôn. Quả nhiên, Tố Hinh nói, ta bị khí lưu yêu thú sát hại, cũng mai táng dưới đất, ta cho là mình sắp khi chết, Nguyệt Tôn vậy mà tìm được ta, cũng đem ta cho đào lên, sau đó tốn hao một ngày thời gian, đem ta thương thế chữa khỏi. Triệu Sơ Nhiên. Lại là Triệu Sơ Nhiên. Vì cái gì? Vì cái gì nàng tình nguyện dùng sát hại danh nghĩa của hắn đến bảo hộ Hạ Khinh Trần, lại không muốn hiện thân gặp một lần? Là không muốn gặp lại sao? Đã như vậy, vì sao muốn lưu tình? Vì sao muốn lần lượt trợ giúp hắn? Lâu chủ, nàng để ta mang cho ngươi một phong thư. Tố Hinh chật vật từ trong tay háo tay lấy ra tràn đầy nếp vốn trang giấy. Hạ Khinh Trần vội vàng tiếp nhận, đem nó mở ra xem xét, Triệu Sơ Nhiên xinh đẹp chữ viết đập vào mi mắt. Hạ Huyên vợ chồng, đã hóa thành lôi đỉnh, chạy ra vũ phủ, chẳng biết đi đâu. Cái gì? Hóa thành lôi đỉnh. Hạ Khinh Trần ánh mắt kịch liệt chớp động, phàm nhân là như thế nào hóa thân lôi đỉnh đảo tàu đâu. Chương 1808, rời đi chi pháp. Hắn không khỏi nhớ tới đã từng cùng Hoàng gia chủ trò chuyện. Hoàng gia chủ nói qua, Hoàng thị tiên tổ đã từng xuất hiện hai vị thần minh. Một vị là dùng họa vì thần họa thần. Một vị khác, thì là dùng lôi vì thần lôi thần. Bất quá, lôi thần quá mức xa xôi, đến bọn hắn thế hệ này, huyết mạch cơ hồ đã không đáng kể. Đây là, Hoàng Yên Nhiên trên thân lại có được một tuyến lôi thần huyết mạch ba. Không. Hẳn không phải là. Hạ Khinh Trần ánh mắt meo lại, ngóng nhìn bầu trời, cho dù có được lôi thần huyết mạch, cũng không thể hóa thân lôi đỉnh biến mất. Phàm nhân thân thể là không có khả năng hóa thân lôi đỉnh. Huyết nhục chi khu, như thế nào vì lôi? Chứ phi nàng là chân thần. Nhưng, Nguyệt Tôn đã như vậy chắc chắn mà nói, hiển nhiên là chân thực phát sinh. Vũ gia chính là Á Nguyệt bồi dưỡng lên thế lực. Đối với Vũ gia có tuyệt đối trưởng không quyền, nhất cử nhất động Á Nguyệt đều hiểu rõ. Hạ Huyên vợ chồng hóa thành kinh lôi mà đi, sự tình hẳn là không giả. Chỉ là chân tướng, chưa chắc là như Nguyệt Tôn hiểu rõ như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoặc là lôi thần đem nó cứu đi, hoặc là lôi thần hậu duệ vận dụng bí thuật đem nó triệu hoán mà đi. Cái trước, rất không có khả năng. Lôi thần không có lý do tự mình xuất thủ, cứu vớt một cái nhân gian đại lục không biết bao nhiêu đời hậu duệ. Khả năng nhất chính là lôi thần hậu duệ xuất thủ. Hạ Khinh Trần mắt sáng lên, nói, các ngươi có thể từng phát hiện, vũ gia trên mặt đất, từng có đại diện tích cháy bỏng vết tàn. Đông Nguyên đế chủ suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới, nói, có. Lầu chủ mời xem. Hạ Khinh Trần rời bước đi qua, tại một chỗ đã từng là địa lao tầng hầm phía trên, quả nhiên thấy một cái đường kính ba trượng to lớn cháy bỏng khu vực. Ngưng mắt nhìn lại, kia cháy bỏng khu vực, đúng là một cái mơ hồ không rõ to lớn hình tròn phù văn. Phía trên phác họa lấy lít nha lít nhít thâm ảo phù văn. Cái này xem xét liền không là chân thần giá lâm vết tích, mà là một loại nào đó phi thường cao minh triệu hoán nghi thức. Quả nhiên, Hạ Khinh Trần hạ lệnh người thuận cháy bỏng đào xuống đi, phát hiện, cháy bỏng phù văn một mực thẩm thấu đến dưới đất. Mỗi một tầng thổ nhưỡng, đều có dạng này cháy bỏng đồ văn. Hắn cầm lấy bút, đem cháy bỏng phù văn cho hoàn toàn miêu tả xuống tới. Là lôi thần hậu duệ triệu hoán thuật, chỉ nhằm vào lôi thần huyết mạch hữu dụng. Hạ Khinh Trần phân tích sau một lúc, xác định nói. Loại này triệu hoán thuật, cũng không phải là chỉ là nhằm vào Hoàng Yên Nhiên một người, mà là toàn bộ phạm vi đại diện tích triệu hoán. Cái này thuật cực kỳ bá đạo, bất luận ngươi nguyện ý hay không, đều sẽ bị lôi đỉnh tiếp dẫn mà đi. Hoàng Yên Nhiên vừa lúc mà gặp, lọt vào lôi đỉnh tiếp dẫn, chắc là lúc kia, thuận tay đem Hạ Huyên bắt lại, cùng một chỗ mang đi. Muốn gặp Hoàng Yên Nhiên một lần, thật đúng là khó đâu. Hạ Khinh Trần nhìn qua trong tay phù văn, không khỏi cười khổ. Vị này thân thể mẹ đẻ, hắn đến nay đều không thể gặp một lần. Thật vất vả diệt đi vũ gia, có thể cùng bọn hắn đoàn viên một chút, kết quả, nàng lại bị lôi thần hậu duệ nhóm triệu hoán đi. Vận mệnh trêu người. Hạ Khinh Trần sờ sờ ngực, nơi đó có Hạ Huyên đã từng cho hắn kim sắc viên châu. Nghe nói, đây là Hoàng Yên Nhiên đã từng bị bắt về gia tộc lúc, lưu cho Hạ Huyên đồ vật. Hạ Huyên lại đem tặng cho Hạ Khinh Trần. Lúc đầu, Hạ Khinh Trần là dự định làm mặt còn cho Hoàng Yên Nhiên, bây giờ xem ra ngày này xa xa khó vời. Lôi thần hậu duệ, hẳn là chỉ tồn tại ở thần quốc. Hạ Khinh Trần cất kỹ phù văn, mục bên trong có chút ít lo lắng. Những cái kia lôi thần hậu duệ triệu hoán lôi thần huyết mạch chân thực động cơ là cái gì, Hạ Khinh Trần cũng không dám cam đoan. Trong lịch sử, còn nhiều thần minh hậu duệ vì đề thăng huyết mạch độ tinh khiết mà tự giết lẫn nhau. Nhưng cũng có thần minh hậu duệ là vì đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống cự một loại nào đó huyết mạch đại địch. Cũng mặc kệ tình hình như thế nào, Hạ Huyên tình cảnh tuyệt đối được không? Hắn là một ngoại nhân, nhận đãi ngộ, chỉ sợ sẽ không tốt. Xem ra, tại mình tại Hạ Huyên, thần quốc ta đều không đi không được. Hạ Khinh Trần nói, chỉ là, thần quốc làm như thế nào đi đâu? Đây là Hạ Khinh Trần lớn nhất lo lắng âm thầm. Thần quốc đường đi xa xôi, không biết phương vị, cho dù có được cái thế thần lực, đều không thể đến thần quốc. Hết thể manh mối, hắn tại tất cả cổ tịch phía trên đều tìm đọc qua. Có thể được phương pháp, tất cả đều bị ngăn chặn, không có bất kỳ cái gì đường có thể đi. Người muốn đi thần quốc, làm sao không nói sớm? Thình lình, bên tai vang lên một tia kinh nghi. Hạ Khinh Trần bên cạnh mắt nhìn lại, phát hiện là Thiên Hận Thần. Hắn dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Hạ Khinh Trần. Thần quốc làm sao đi, ta biết ta, ngươi làm sao không hỏi ta. Ách! Hạ Khinh Trần ngây người một lát, khi phục hồi tinh thần lại, cái trán gân xanh nhảy nhóc nhảy, có một loại muốn bóp chết Thiên Hận Thần xúc động. Ngươi không phải nói nhảm sao. Thần quốc, ai không muốn đi. Hạ Khinh Trần chịu đựng đánh người xúc động. Thiên Hận Thần trên dưới dò xét Hạ Khinh Trần, ta làm sao biết ngươi muốn đi. Ngươi bây giờ tại Lục Trầm Di Quốc, vị cực nhân đạo chi đỉnh, uy vọng độc nhất vô nhị, đã là Lục Trầm Di Quốc bá chủ, có thể nghĩ hết tất cả. Ai biết ngươi còn nghĩ hướng thần quốc chạy chỗ đó? Hạ Khinh Trần nói, thần quốc rộng lớn, tài nguyên phong phú, nơi đó mới có thể cố gắng tiến lên một bước, ai không muốn đi? Đối với cái này, Thiên Hận Thần chỉ chính mình, ta không phải liền là thần quốc đến sao? Hắn cười khổ nói, thật sự là người bên ngoài muốn vào đến, người ở bên trong muốn đi ra ngoài. Thần quốc còn lâu mới có được các ngươi trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nơi đó xác thực tài nguyên phong phú, Lục Trầm Di quốc thúc ngựa cũng không đuổi kịp, có thể, nơi đó cạnh tranh vượt qua các ngươi tưởng tượng. Nơi đó võ đạo cạnh tranh, có thể xương thảm liệt, có chút thư giãn, liền có thể rớt xuống ngàn trượng, bị vĩnh viễn rơi xuống. Ta, chính là ví dụ. Gia tộc của hắn, tại thần quốc coi như là qua được, nhưng bởi vì trước kia có một đoạn thời gian du lịch tứ phương, chưa từng nghiêm túc tu luyện võ đạo. Kết quả trở về thời điểm, cùng địa vực cùng tuổi thiên kiêu nhóm, hắn xếp hạng đếm ngược. Đã từng những cái kia so hắn yếu, thuần một sắc siêu việt hắn. Hắn cũng bị gia tộc chậm rãi từ bỏ, ngược lại bồi dưỡng lên tuổi tác nhỏ hơn tộc nhân tới. Phải biết, Thiên Hận Thần tại 20 năm trước, vẫn là Hạ Khinh Trần như thế lớn thời điểm, đã là đại nguyệt vị cấp bậc. Phần này tư chất toán nghịch thiên đi. Nhưng tại thần quốc, đều có thể bị gia tộc đào thải. Trong đó cạnh tranh áp lực có thể nghĩ. Hạ Khinh Trần, ta khuyên ngươi, không muốn đi thần quốc. Thiên Hận Thần nói, chớ có trách ta nói thật, ngươi bây giờ đi thần quốc, đã quá muộn. Ngươi bằng chừng ấy tuổi, tiểu nguyệt vị tam luân tu vi, đặt ở Lục Trầm Di quốc kia là số 1, nhưng tại thần quốc, chẳng phải là cái gì. Đường phố trên tùy tiện một chảo, liền có thể cầm ra một nắm lớn người như ngươi đến. Ngươi tại Lục Trầm Di quốc hô phong hoán vũ, hùng bá nhân gian, sao lại không làm? Đi thần quốc, chỉ có thể làm một người bình thường, tầm thường vô vị. Thiên Hận Thần không có ác ý, hắn là thiện ý khuyên bảo Hạ Khinh Trần, cho hắn tốt nhất đề nghị. Hạ Khinh Trần tâm tình có chút nặng nề, hắn biết, Thiên Hận Thần lời nói không hoa. Nhìn xem Tái Thiên liền biết. Hắn đi thần quốc 2 năm, liền từ đã từng võ đạo không chịu nổi một kích trạng thái, nhảy lên đạt tới trung nguyệt vị, vượt xa Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần trọng sinh tại Lục Trầm Di quốc thời gian 3 năm, kỳ thật nghiêm trọng chậm trễ hắn. Dưới mắt lại đi thần quốc, thật chỉ là một cái bình thường không thể người bình thường đến đâu vật, không nứt mới cũng không bằng. Chương 1809, lấy giỏ trúc mà múc nước. Hạ Khinh Trần quan sát thiên, tâm, không từng có mảy may dao động. Hắn chỉ vào đầy trời tinh thần, trên trời thần, là đồng thời xuất hiện sao? Nếu như đều như lời ngươi nói, an vu hiện trạng, sao là đầy trời chư thần? Âm vang hữu lực, đinh thai nhức óc, làm lòng người thần kịch liệt dao động. Thiên Hận Thần đều trong lòng đột nhiên chấn động, náo hải trống rỗng, phảng phất lâm vào to lớn hồng lưu bên trong. Đúng a, cửu thiên chư thần, có sớm có muộn. Có thành thần vạn năm, có mấy ngàn năm sau mới lập tức thành thần. Nếu như đều như Thiên Hận Thần nói, đã lạc hậu người khác, cố gắng vô dụng, thử hỏi còn có hậu đến thần mình sao? Còn có kia đầy trời chư thần tinh không sao? Không có. Bầu trời sẽ một mảnh đen kịt, chỉ có chút ít tinh thần. Hạ Khinh Trần lời nói, vẫn tại tiếp tục. Chân hắn giẫm đại địa cường giả, là đồng thời sinh ra sao? Nếu như đều như lời ngươi nói, thì đã trễ, sao là hùng tài xuất hiện lớp lớp? Đúng a, vị nào cường giả, không phải từ kẻ yếu từng bước một đi tới. Nếu có cường giả siêu việt chính mình, liền sa đọa không tiến, trên đời có bao nhiêu cường giả. Võ đạo chi lộ, bất kỳ cái gì thời điểm đều không muộn, muộn, chỉ là chưa tỉnh lại tâm. Toàn trường đám võ giả tinh tế phẩm vị câu nói này, càng phát ra cảm thấy thể hồ quán đỉnh. Nhất là rất nhiều võ đạo nhiều năm đều chưa từng tiến triển, đối võ đạo đã mất đi đã từng cảm xúc mãnh liệt thế hệ trước các cường giả, càng là nỗi lòng nhiều năm chưa từng có bành trướng. Một vị lao giả nắm chặt lại nắm đấm, quay người rời đi, nói, lao phu, rất lâu không có bế quan. Nguyên lai, lạc hậu hơn người, không phải bọn hắn mạnh, mà là ta cho mình nhỏ yếu tìm tới yên tâm thoải mái lấy cớ. Cường giả không thôi, kẻ yếu dương bước, đây chính là võ đạo chân lý. Kinh thế chi ngôn, bừng tỉnh đông đảo ngơ ngơ ngác ngác cường giả. Thiên Hận Thần cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xôi thần quốc phương hướng, mắt lộ một tia thương nhưng, nếu như, 20 năm trước, có người nói với ta câu nói này, thật là tốt biết bao. Thời điểm đó hắn, đã từng nản lòng thoái chí, đã từng cam chịu. Như khi đó, có người chỉ điểm hắn, khích lệ hắn ham hở tiến lên, hắn làm sao đến mức hôm nay à? Chỉ sợ sớm đã xông ra một phen đại nghiệp đến. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi còn chưa đủ thanh tỉnh. Võ đạo chi lộ, bất kỳ cái gì thời điểm đều không muộn. Hiện tại cũng giống vậy. Thiên Hận Thần chỉ hình dạng của mình, ta còn chưa đủ muộn sao. 20 năm trôi qua, vô luận như thế nào cố gắng, cũng không thể lại đuổi kịp người khác. Hắn năm đó cùng thế hệ thiên tiêu, hiện tại, ít nhất đều là đại nguyệt vị trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí có cá biệt đạt tới nhật cảnh cấp độ đi. Hoang phế 20 năm, như thế nào truy? Hạ Khinh Trần nói, một mực đi cố gắng, cái khác, giao cho thượng thiên đi. Một người thành công, quyết định bởi tại cố gắng cùng vật khí, hoàn cảnh, thiên phú vân vân. Đây là, vận khí, hoàn cảnh, thiên phú chờ ngươi không cách nào trưởng khống. Duy nhất có thể trưởng khống, chính là cố gắng. Thiên Hận Thần thân thể lại lần nữa manh rung động, kìm lòng không được nắm chặt quyền, cố gắng, cố gắng. Hán tâm, triệt để tỉnh lại. Che đậy hai mắt 20 năm bụi bặm, trong chốc lát tản ra, toàn bộ thế giới tất cả đều rõ ràng. Tốt một cái một mực cố gắng, còn lại, tất cả đều giao cho trời xanh. Thiên Hận Thần nhiệt huyết dâng trào, cầm Vân Họa Tâm hai tay, Họa Tâm, có thể nguyện theo vi phụ hồi thần quốc, lại bắt đầu lại từ đầu. Vân Họa Tâm kích động gật đầu, đương nhiên nguyện ý. Dừng một chút, Vân Họa Tâm trần chờ nói, bất quá, phải mang theo Hạ Công Tử. Sắc mặt nàng ngừng đỏ, thẹn thùng giải thích nói, Hạ Công Tử đối ta. Đối ngươi đều có ân tình. Ha ha ha. Thiên Hận Thần cười ha ha, nói, coi như ngươi không nói, ta cũng muốn dẫn hắn tiến đến thần quốc. Nói, Thiên Hận Thần hướng Hạ Khinh Trần bái một cái, Hạ Công Tử một câu, khiến Lao Phu triệt để thanh tỉnh, riêng là cái này ân liền đáng giá Lao Phu mang ngươi tiến đến thần quốc. Huống chi, ngươi đối với chúng ta cha con ân tình, hoàn toàn không chỉ như thế. Hạ Khinh Trần trong lòng rung động, nói, ngươi có biện pháp tiến đến thần quốc. Thiên Hận Thần đến từ thần quốc người so Lục Trầm Di quốc người, hẳn là càng có biện pháp tiến đến thần quốc. Nhưng mà, Thiên Hận Thần lại lắc đầu, không có. Ách! Hạ Khinh Trần biểu lộ cứng ngắc, Vân Họa Tâm cũng cứng ngắc ở, vội vàng giật giật hắn góc áo, có chút mất mặt nói, vậy ngươi nói thế nào muốn dẫn ta cùng Hạ Công Tử tiến đến thần quốc? Thiên Hận Thần vội ho một tiếng, khu khụ. Cái này, nguyện vọng là Mỹ Hảo Nha, hiện thực là xương cảm giác nha. Lúc trước khi ta tới, là cưỡi phi thuyền tới, kia phi thuyền tại 20 năm trước đại chiến thời điểm liền hủy đi. Thiên Hận Thần bất đắc dĩ nói. Vân Họa Tâm mắt trợn trắng, nhịn không được che gương mặt, quá mất mặt. Phụ thân đem khoác lác nói xong, kết quả vừa quay đầu liền nói đi không được. Đây không phải hố người sao. Hạ Khinh Trần vừa mới tuôn ra hy vọng, nháy mắt phá diệt. Tình cảm, Thiên Hận Thần cũng không có cách nào rời đi Lục Trầm Di Quốc. Loại này chưa từng nhìn tới hy vọng, từ hy vọng đến tuyệt vọng tư vị, thật rất khó chịu. Bất quá, ta biết mấy cái tiến đến thần quốc phương pháp. Thiên Hận Thần nói. Hạ Khinh Trần mặt đen lên, nói. Thiên Hận Thần đếm trên đầu ngón tay, thứ nhất. Ta đã từng tới phi thuyền. Thứ hai, vượt qua Thương Hải, nhưng cần tuyệt đối cường đại thực lực. Thứ ba, đã từng có một tòa cỡ lớn truyền tống trận tại đại lục. Hạ Khinh Trần mặt càng đen. Ba loại phương pháp, đều là Lục Trầm Di quốc cổ tịch chỗ ghi lại, không có một chút xíu khác nhau. Hắn nói đã nói vô ích. Vân Họa Tâm nói, đúng, thần quốc sứ giả không phải có một chiếc ngân sắc phi thuyền nhà. Làm gì không đoạt tới. Thiên Hận Thần lắc đầu, vô dụng, ngân sắc phi thuyền đều có nhận chủ năng lực, chỉ có thần quốc sứ giả có thể điều khiển, những người còn lại thao túng không được. Vân Họa Tâm nghĩ nghĩ, lại nói, tòa kia cự hình truyền tống trận đâu. Đối với cái này, Hạ Khinh Trần lại lắc đầu, ngàn năm trước, Lục Trầm Di Quốc phát sinh thiên địa kỳ biến, Thần Châu Lục Trầm, Thương Hải Tăng Điển, tòa kêu cự hình truyền tống trận đã nương theo địa lý biến thiên mà biến mất không thấy gì nữa. A. Vân Họa Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn đổ xuống tới, cao hứng hụt một trận. Hạ Khinh Trần nói bổ sung, mà lại, ngàn năm trước võ đạo đức gãy, dẫn đến tuyệt đại đa số văn hiến đều tổn hại, liên quan tới tòa kia truyền tống trận miêu tả đều lắc đắc không có mấy. Muốn tìm đến hắn, khó như lên trời. Ai ngờ, Thiên Hận Thần lại lục lọi cái cảm, nói, tòa kia cự hình truyền tống trận, ta ngược lại là biết một chút. Diện tích của nó rất lớn, ít nhất có phương viên vài dặm, phía trên trận pháp đường vân, tựa như thế cuộc đồng dạng đặc thù. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình. Nói đã nói vô ích. Một tòa chôn dưới đất trận pháp, đi đâu đi tìm. Trận pháp sử dụng điều kiện có chút hà khắc, không phải ai muốn dùng liền có thể dùng. Thiên Hận Thần nói, trước hết thỉnh cầu, sau đó từ xin người bên trong, nhảy ra thực lực cao nhất một cái. Như thế, mới có cơ hội sử dụng trận pháp. Hạ Khinh Trần đến không phải rất kỳ quái. Cự ly xa cỡ lớn truyền tống trận, thường thường cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, bởi vậy, chỉ cho phép số người cực ít dùng thử. Võ đạo luận bàn chọn lựa duy nhất người sử dụng, là không thể bình thường hơn được biện pháp. Chương 1810, Thánh tử xưng hào. Ta nhớ được, thu hoạch được sử dụng loại này cự hình truyền tống trận tư cách người, còn có thể thu được truyền tống trận ban thưởng, bao quát một số công pháp võ kỹ loại hình, trừ ngoài ra, còn có thể thu hoạch một cái xưng hào. Thiên Hận Thần có chút đắc ý nói. Vân Họa Tâm đỏ mặt, hơi cắn môi, nhỏ giọng nói, cầu ngươi, cha, đừng có lại để ngươi kia phản thiên thánh tử xưng hào được không? Kia là chỉ cần sử dụng quá lớn hình truyền tống trận, đều có thể đạt được xưng hào. Hả? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hạ Khinh Trần lông mày đột nhiên buông lỏng, trái tim thình thịch nhảy lên, nhìn chăm chú lên Thiên Hận Thần, cưỡng chế trong lòng kích động, ngươi phản thiên thánh tử xưng hào, là truyền tống trận cho. Thiên Hận Thần mỉm cười, không phải đâu. Ai không có việc gì lấy loại này danh tự. Hạ Khinh Trần trái tim phanh phanh cuồng loạn, có chút miệng đắng lưỡi khô, có phải là tất cả cự hình truyền tống trận đều là dùng thánh tử chi danh cho danh hiệu. Thiên Hận Thần nghĩ nghĩ, nói, đúng vậy, không cần địa phương cự hình truyền tống trận, căn cứ danh tự khác biệt, cho người sử dụng trình hạo cũng khác biệt. Tỷ như, ta đã từng sử dụng qua phản thiên truyền tống trận, cho nên đạt được phản thiên thánh tử xưng hào. Mà Lục Trầm Di Quốc truyền tống trận kêu cái gì, ta cũng không quá rõ ràng, nếu có người từng chiếm được. Vậy liền hẳn là nào đó thánh tử xưng hào. Phanh. Hạ Khinh Trần gần như có thể nghe được tiếng tim mình đập, tâm thần khó mà ngăn chặn kích động. Chúng ta Lục Trầm Di Quốc truyền tống trận, tên là Thiên Ma Ba. Hạ Khinh Trần cưỡng chế kích động, nói ra hai chữ tới. Thiên Ma. Thiên Hận Thần sửng sốt một chút, ngươi không phải nói, văn hiến bên trong liên quan tới truyền tống trận miêu tả rất ít sao. Làm sao ngươi biết gọi tiên ma truyền tống trận? Hạ Khinh Trần chỉ cái mũi của mình, rốt cục nhịn không được cười lên, bởi vì, ta liền có một cái xưng hào, tiên ma thánh tử ba. A, ngươi từ nơi nào đạt được xưng hào? Thiên Hận Thần chấn kinh, tiến lên một thanh nắm chặt Hạ Khinh Trần hai tay, nhanh, mau nói cho ta biết, vậy rất có thể chính là Lục Trầm Di Quốc đã từng di thất siêu cấp truyền tống trận. Một khi kết nối, có thể trực tiếp đến thần quốc 4. Thiên Hận Thần khó có thể tin, tòa kia truyền tống trận thế mà vẫn còn, mà lại còn có thể vận chuyển. Thật sự là kỳ tích a. Ngàn năm trước đại lục kịch biến, tòa kia truyền tống trận vô cùng có khả năng tổn hại, cho dù không có, cũng rất lớn khả năng chôn dưới đất. Dưới mắt, lại còn tại vận chuyển. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta. Hạ Khinh Trần cũng nhịn không được cất tiếng cười to, thiên, không vong ta a. Nguyên lai, tòa kia truyền tống trận, là tiến về thần quốc ngàn năm cổ trận ba. Hạ Khinh Trần ầm ĩ cười to. Tòa kia truyền tống trận, người khác có lẽ lạ lắm, nhưng, Lương Cảnh cùng Trung Vân Cảnh thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, tuyệt đối sẽ không lạ lắm. Bởi vì, nhưng phàm là lưỡng địa thiên tiêu, tuyệt đối đều đã từng đi qua. Đó chính là thiên ma thế của ba. Một cái lưỡng cảnh thường xuyên tổ chức thế hệ thanh niên luận bàn võ đạo lôi đài. Nơi đó bố trí, chính như thiên hận thần nói, mặt ngoài nhìn lại, là một tòa thế cuộc. Mà lại thắng lợi cuối cùng nhất người, có thể có được thế cuộc triệu hoán, ban cho giáng lâm, cùng tiên ma thánh tử xưng hảo. Bất quá, có lẽ là văn hiến di thất nguyên nhân, ngàn năm sau người đối với tiên ma thế cuộc, vậy mà hoàn toàn không biết. Bọn hắn thật chỉ là đem nó xem như một cái võ đạo lôi đài. Bao quát Hạ Khinh Trần. Hắn là về sau ở chỗ này, dùng thần thổ chu sát một vị cường địch lúc, mới trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện, tiên ma thế cuộc phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi vô cùng phức tạp trận pháp đường vân. Khi đó Hạ Khinh Trần liền nhận ra đến, đây là một tòa cỡ lớn truyền tống trận. Mà lại kết luận, tuyệt đối không phải tam cảnh kiến tạo. Bởi vì từ đường vân truyền tống phạm vi đến xem, tam cảnh ở giữa khoảng cách, tại truyền tống phạm vi bên trong, ngay cả một cái dấu bàn tay cũng không tính là. Chỉ là, Hạ Khinh Trần làm sao cũng không nghĩ đến, tòa kia truyền tống trận, thế mà là ngàn năm trước thất lạc tiên ma truyền tống trận. Trận pháp bên kia, chính là Mênh Mông Thần Quốc Đại Địa. Đi! Mau dẫn ta đi! Thiên Hận Thần kích động không thôi. Hạ Khinh Trần cũng muốn lại xác nhận một chút, lập tức lên đường. Tiên ma thế cuộc tại lương cảnh Bắc Cương, cách xa nhau trung vân cảnh biên giới cũng không xa. Dùng bọn hắn bây giờ tốc độ, có thể nói là một ngày ngàn dặm. Ngắn ngủi mấy canh giờ, liền từ Đông Cương xoải bước đến Bắc Cương Tiên Ma Thành. Bây giờ Tiên Ma Thành, sớm đã phồn hoa càng hơn trước kia. Bởi vì phụ cận chú đóng linh cung, số lớn thương đội nối liền không dứt, đem đã từng lạnh lẽo thấu xương, người ở thưa thất Bắc Cương mang đến to lớn phồn vinh. Tiên ma thành trên không, một loạt cường giả bằng tốc độ kinh người lóe lên một cái rồi biến mất. Đại địa bên trên chỉ nhìn đạt được chợt lóe lên hình chiếu, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Tiên ma thế cuộc. Bây giờ tiên ma thế cuộc, lại lần nữa bị vùi lấp trong sa mạc. Thiên Hận Thần hít sâu một hơi. Dùng sức thổi, cuồng phong gào thét, trực tiếp đem đầy đất hoàng cắt tất cả đều thổi bay, lộ ra dưới sa mạc thâm tàng tiên ma thế cuộc. Là thần quốc cự hình truyền tống trận. Thiên Hận Thần thần tình kích động, mừng rỡ không thôi. Hắn nhảy tới, dò xét bốn phía, trong miệng tràn đầy kinh hỉ, không sai. Là thần quốc truyền tống trận, mà lại bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo. Hắn đi đến tiên ma thế cuộc chính giữa. Một tay tại mặt đất dùng sức vỗ, thế cuộc trung ương vậy mà lom xuống dưới, lộ ra một cái kim loại màu sắc chỉnh tề lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng, liên tiếp lấy từng đạo đường vân. Nơi đây chính là trận pháp hạch tâm. Trận nhãn cũng bảo tồn hoàn hảo. Thiên Hận Thần trong lòng đại định, không kìm được vui mừng nói, chỉ cần đem trận pháp thêm chút chữa trị, liền có thể sử dụng. Trận pháp dù sao có hơn ngàn năm chưa từng sử dụng qua, còn trải qua thiên địa kịch biến, nhiều ít vẫn là có chút tì vết cùng tổn thương. Những này tổn thương nếu không xử lý tốt, có khả năng sẽ ảnh hưởng truyền tống tiến độ. Cần mấy ngày thời gian mới có thể chữa trị? Hạ Khinh Trần hỏi. Thiên Hận Thần cười ha ha, ta đã từng nghiên cứu qua thần quốc cự hình truyền tống trận, chữa trị tì vết nhỏ không khó, đại khái cần nửa tháng thời gian. Hạ Khinh Trần mắt sáng lên. Tòa trận pháp này vận chuyển, tựa hồ cần cực kỳ năng lượng khổng lồ. Thiên Hận Thần không quan trọng, cực phẩm nguyệt tinh thạch nha, vừa vặn, ta còn có một cái, đầy đủ phát động truyền tống trận. Có một cái. Thật không hổ là thần quốc người tới, lớn như vậy lục trầm di quốc, bây giờ ngay cả một cái nguyệt tinh thạch cũng không tìm tới. Thiên Hận Thần tiện tay liền lấy ra một cái, không thể không bội phục. Tốt. Truyền lệnh xuống. Tiên ma thế cuộc 300 dặm phạm vi, tất cả đều thanh tràng, trừ Thiên Hận Thần, bất kỳ người nào chưa ta đồng ý không được đi vào. Hạ Khinh Trần dứt khoát đem phụ cận bảo vệ, bảo đảm vạn nhất. Vâng. Thính Tuyết Lâu cường giả lập tức hành động. Cơ hồ một dặm một trạm canh gác, đem phụ cận vây chật như nêm cối. Chớ nói có người tự tiện xông vào, chính là một con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào. Phân phó tốt hết thảy. Hạ Khinh Trần tâm tình trước nay chưa từng có dễ dàng hơn. Tiếp xuống, nên đem sự tình đều tốt dàn xếp một chút. Hạ Khinh Trần buông xuống chữa trị trận pháp thiên hận thần, trở lại Lương Châu Thành. Khó khăn lắm trở về, liền phát hiện mang bệnh công việc Tố Hinh. Chương 1811, không tiếc nuối. Làm sao không yên tĩnh dưỡng thương? Hạ Khinh Trần hỏi. Tố Hinh mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, ta nhất thời không quan sát, kém chút để lâu chủ bị ám sát, lâu chủ nhưng không có trách tội ta. Ta chỉ có tận tâm tận lực công việc để báo đáp lâu chủ ân đức. Hạ Khinh Trần khoát tay áo, nói, sự tình đều đi qua, mọi thứ nhìn về phía trước. Nếu như hắn không tuyển chọn tha thứ, Tố Hinh cả đời đều khó mà tha thứ chính mình. Đa tạ lâu chủ. Tố Hinh nói, Hạ Khinh Trần nói ra chính mình lý ý, nửa tháng sau, ta sắp rời đi đại lục, có mấy món sự tình cần bàn giao ngươi một chút. Thứ nhất, không được tham dự vương triều tranh bá. Thứ hai, phối hợp quân viễn trình, tùy thời khai thác ma giới bản đồ. Thứ ba, thiện đãi hoàng gia, nếu bọn họ có sở cầu, tận lực thỏa mãn. Yêu cầu thứ ba, bao hàm Hạ Khinh Trần đối Hạ Huyên vợ chồng ấy nấy. Cứu vớt bọn họ trước đó, Hạ Khinh Trần đáy lòng sẽ vĩnh viễn đều có một cây gai, không cách nào rút ra. Ta đều ghi lại, lâu chủ. Tố Hinh nói, còn có, điều động cường giả, chiếm cứ thần điện tổng điện. Hạ Khinh Trần ánh mắt sâu xa, đằng sau xử lý hai chuyện. Một, bảo hộ tổng điện hết thể tài vật, không được phá hư. Tổng trong điện có một bộ ngân sắc quan tài, nơi đó có Hạ Khinh Trần cần mở ra vật phẩm, chỉ bất quá phải chờ tới hắn nhập cảnh mới được. Hai, hủy đi ngưng xương thần vương tượng thần, sau này chỗ có thần điện bên trong. Tất cả đều cung phụng Khinh Trần Thần Vương. Tố Hinh hơi kinh ngạc, làm sao Hạ Khinh Trần sẽ quan tâm thần điện bên trong cung phụng chính là vị nào thần minh? Cái này cùng Thính Tuyết Lâu có bất kỳ quan hệ sao? Bất quá, đã Hạ Khinh Trần nói như thế, nàng đương nhiên muốn làm theo. Minh Bạch. Tố Hinh nói, nhiều nhất trong vòng một năm, để ngưng xương thần vương từ lục trầm di quốc chỗ có thần điện bên trong biến mất. Dùng Thính Tuyết Lâu thế lực, hoàn toàn có thể làm được. Cuối cùng, Nguyệt Minh Châu có tin tức sao? Hạ Khinh Trần trong ánh mắt, dâng lên vô hạn lo lắng. Nàng là Hạ Khinh Trần cuối cùng, trọng yếu nhất lo lắng. Tố Hinh hổ thẹn, thật đáng tiếc, chúng ta dốc hết toàn lực, từ đầu đến cuối không có thăm dò Nguyệt Minh Châu tin tức. Một chút tung tích đều không có rồi. Hạ Khinh Trần hỏi, nhân ma đại chiến đêm trước, Tố Hinh đưa tin, Đông Cương kinh hiện Nguyệt Minh Châu bóng dáng. Bây giờ nhân ma đại chiến kết thúc đã có 9 ngày thời gian, nhưng như cũ không có chút nào hạ lạc. Các ngươi một lần cuối cùng, là ở nơi nào phát hiện tung tích của nàng? Hạ Khinh Trần truy vấn. Tố Hinh nói, Đông Cương vận may bến tàu. Chỗ nào? Hạ Khinh Trần mắt lộ ra suy tư, vận may bến tàu là Đông Cương đông đảo bến tàu một trong. Nhưng cũng không nổi danh, bởi vì xuất phát thương thuyền hàng tuyến 10 phần thưa thớt, chỉ có mấy cái như vậy địa phương. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần ý thức được cái gì, đột nhiên bước xuống Tố Hinh, nói, dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Nguyệt cô nương đâu, phải chăng tăng thêm nhân thủ tìm kiếm? Không cần, ta biết nàng ở đâu. Thiên Nguyệt Lĩnh, Nam Lĩnh. Ngày xưa Tinh Vân Tông quản hạt hạ 100 công quốc một tròng. Thần Thú Công Quốc. 3 năm qua đi. Đế đô phồn hoa càng hơn trước kia, vãng lai đều là ngựa xe như nước, đám người như nước chảy. Náo nhiệt phô xá, phàm trần khí tức, nhào tới trước mặt. Giờ này khắc này, mưa phùn trong cơn mông lung, một tòa tĩnh mịch cầu nhỏ, thoải mái như vẽ. Hai cái gặp mưa tiểu hài đồng, chạy nhanh lẫn nhau truy đuổi, thình lình, một đứa bé con dẫm tại thấm ướt rêu xanh. Dưới chân không còn ngã sắp xuống. Mắt thấy muốn thuận cầu thang lăn xuống đi, một bộ tử y yểu bóng hình xinh đẹp, giơ một thanh màu lam họa dù đi qua. Nàng tố thủ vừa nhấc, nhẹ nhàng đem hài đồng vịn, đem nó dịu dắt đứng lên. Tạ tạ đại tỷ tỷ. Hài đồng ngửa đầu nhìn một cái, là một vị che mặt, mực phát như thác nước tỷ tỷ. Đối phương mỉm cười, hai con ánh mắt sáng ngời xinh đẹp ngượt nha. Một đôi màu tím nhạt đồng tử, ngậm lấy mê ly hào quang. Tiểu gia hỏa, đừng ngã sắp xuống. Tỷ tỷ mỉm cười, sờ sờ đầu của bọn hắn, leo lên cầu thang, đi vào trên cầu đá. Nàng nâng dù, ngóng nhìn. Tinh tế mưa bụi, giống trong lòng ưu sầu, bò đầy thiếu nữ đôi mắt. Cũng giống trong mộng mở ra đóa hoa, nở rộ điểm điểm hạnh phúc vầng sáng tại gương mặt. Nàng, liền như thế lặng lặng đứng lặng tại trên cầu đá, ngắm nhìn yên vũ ngông lung cảnh sắc. Nàng nhìn chăm chú phong cảnh. Phong cảnh, nhìn chăm chú lên nàng. Người như vẽ, họa như gió, phong giống như cắt không đứt ký ức đông vải lụa, dây dưa tuế nguyệt nỗi buồn ly biệt, đảm nhiệm thời gian lung dung. Nàng nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng, cười như ba tháng thanh phong, người vẫn là đến. Câu nhỏ bên kia, một vị áo trắng như tuyết tiên nữ, cầm bên hông kiếm gãy, chậm rãi tới. Nàng mặt không biểu tình, ánh mắt ở giữa không có chút nào tâm tình chập chờn. Thế nào, không trốn rồi? Nàng từ tốn nói. Màu tím nhạt đồng mắt nữ tử, không phải người khác, chính là tử đồng yêu nữ. Mà toàn thân áo trắng, phiêu nhiên như tiên tử, thì là Bạch Liên Thánh Nữ. Nguyệt Minh Châu làm sao từ Tây Cương quân doanh đào tẩu. Lấy nàng thực lực, dùng nhân tộc liên minh đông đảo cường giả, nàng vốn không tất yếu trốn. Duy nhất có thể làm cho nàng trốn, chỉ có một người. Bạch Liên Thánh Nữ. Mệt mỏi, cũng không tiếc nuối. Nguyệt Minh Châu phun nhan cười một tiếng, trong thần sắc, đúng là giải thoát. Giang Tuyết Tâm quan sát cây cầu này, quan sát trước mắt phong cảnh, nơi này rất đặc biệt sao. Nguyệt Minh Châu chỉ là cười một tiếng, không có trả lời. Giang Tuyết Tâm nhiều lần bước mà đến, ánh mắt kiên định mà chấp nhất, Lương Vương phủ lúc, ta đã từng cảnh cáo ngươi, rời xa phu quân ta. Ngươi chỉ làm cho hắn thêm phiền phức, sẽ chỉ làm hắn danh dự bị hao tổn, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, nhất định muốn dây dưa hắn. Giang Tuyết Tâm nói, đã như vậy, cũng đừng trách ta thể hiện lúc trước cảnh cáo. Nàng đã từng cảnh cáo, nếu như lại tại Hạ Khinh Trần bên cạnh thấy được nàng, vậy liền đem nó giết chết. Từ bí cảnh tu luyện trở về Giang Tuyết Tâm, biết được tử đồng yêu nữ xuất hiện tại Tây Cương quân doanh. Hạ Khinh Trần còn vì tử đồng yêu nữ, xâm nhập ma giới tìm kiếm giải dược. Cho nên, nàng sát tâm lập động. Nguyệt Minh Châu nhỏ nhưng cười một tiếng, không có muốn phản kháng ý tứ, nói, có thể tại trước khi chết nói cho ta, ngươi đến cùng là ai chăng? Giang Tuyết Tâm. Bạch Liên Thánh Nữ mặt không biểu tình trả lời. Nguyệt Minh Châu lại lắc đầu, ta đã từng điều tra, chân chính Giang Tuyết Tâm là 20 năm trước một vị bổ khoái, nàng sớm đã chết ở hoang tàn vắng vẻ sơn thôn. Kéo kẹt. Bạch Liên Thánh Nữ bước chân đột nhiên ngừng lại, ánh mắt bên trong có thần thái tại biến ảo, ngươi điều tra ta. Nguyệt Minh Châu quay người, ngắm nhìn Bạch Liên Thánh Nữ, trả lời ta, ngươi là ai? Trên đài xem sao, Nguyệt Minh Châu thi triển đi ra ma đạo bí thuật, để Nguyệt Minh Châu đối hắn thân phận sinh ra nồng đậm chất vấn. Một cái tràn ngập chính nghĩa chi tâm hiệp nữ, sẽ tu luyện tà ác như vậy ma đạo bí thuật sao? Bạch Liên Thánh Nữ thần sắc hở hững, không cần phải trả lời ngươi. Nguyệt Minh Châu màu tím nhạt đồng tử dần dần lạnh xuống đến, ngươi là ma nữ, đúng không? Bạch Liên Thánh Nữ con ngươi hung hăng co rụt lại, không thể tin nhìn chăm chú nàng, làm sao ngươi biết? Nguyệt Minh Châu lạnh lùng gương mặt, hiện ra mỉm cười, thủng trăm ngàn lỗ lục phiến cung, còn có cái gì là ám nguyệt tìm hiểu không đến? Lục phiến cung mỗi một vị bổ khoái đều có tư liệu bảo tồn. Đời trước lục phiến cung chủ tọa trấn thời điểm, quản lý nghiêm ngặt, điều tra tình báo khó, về sau đổi một nhiệm kỳ liền dễ dàng hơn nhiều. Chương 1812, Tuyết Tâm chân thân. 20 năm trước, thiên hàng hỏa cầu, hủy diệt một thôn trang, toàn thôn câu diệt. Nguyệt Minh Châu nói, lục phiến cung điều động Giang Tuyết Tâm 18 vị bổ khoái, tiến đến điều tra toàn thôn diệt môn án. Nhưng, bọn hắn tất cả đều mất mạng, cuối cùng lục phiến cung chủ tự thân xuất mã, phát hiện một đoàn ma hỏa vây quanh ngươi. Bọn hắn kết luận, ngươi là một vị ma tộc, rất có thể là nương theo địa ngục môn mở ra mà xuất hiện ma nữ. Nhưng, ngươi cùng bình thường ma tộc khác biệt, ngươi có được nhân loại bề ngoài, thân thể của nhân loại. Trừ ban đầu đoàn kia ma hỏa bên ngoài, căn bản là không có cách phân biệt ngươi cùng ma tộc khác nhau. Lục phiến cung chủ lòng mang nhân tử, không có giết ngươi, mà là lấy tên đã chết bổ khoái Giang Tuyết Tâm chi danh, đem ngươi lưu tại lục phiến cung bồi dưỡng cùng quan sát. May mắn ngươi thiên tính thuần khiết, tràn ngập chính nghĩa, lục phiến cung chủ vừa mới bỏ mặc ngươi lớn lên. Bất quá, lục phiến cung chủ có lẽ không nghĩ tới, trong lòng hắn chính nghĩa bổ khoái, thế mà vụng trộm tu luyện ma tộc chí cao bí điển, nghịch thiên thất ma thuật. Nếu như hắn biết, sợ rằng sẽ hối hận nuôi dưỡng ngươi lớn lên đi. Hết thể bí mật, tất cả lục phiến cung bên trong kỹ càng ghi chép. Bạch Liên Thánh Nữ, căn bản không phải Giang Tuyết Tâm, thậm chí cũng không tính là nhân loại. Mà là một vị từ ma giới bên trong ra không rõ hài nhi, nàng chỉ là một cái bề ngoài giống nhân tộc ma tộc mà thôi. Hắn biết. Bạch Liên Thánh Nữ trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng thở dài, nói ra chân tướng. Ta tu luyện nghịch thiên thất ma thuật, là lục phiến cung chủ nhìn tận mắt ta tu luyện. Cái gì? Nguyệt Minh Châu không thể tin, vì cái gì? Bạch Liên Thánh Nữ nói, nhân loại công pháp, đối ta vô ích, chỉ có bản này theo ta cùng nhau giáng lâm nhân gian nghịch thiên thất ma thuật, mới có thể để cho ta trưởng thành. Thân là ma tộc, tu luyện nhân loại võ kỹ, cho dù hữu hiệu, tin tưởng cũng cực kỳ bé nhỏ. Lục phiến cung chủ không muốn Bạch Liên Thánh Nữ phí thời gian cả đời, cho nên ngầm đồng ý nàng tu luyện ma công. Nguyệt Minh Châu nghe thôi, thẳng lắc đầu, nên nói vị cung chủ kia là lao hồ đồ, vẫn là đối ngươi sinh ra dưỡng dục chi tình. Hẳn là người sau đi. Hắn cuối cùng không đành lòng chính mình mang về, dần dần lớn lên tiểu nữ hài, vô duyên võ đạo. Bất quá, vậy quá mạo hiểm. Ta rất cảm tạ hắn. Bạch Liên Thánh Nữ nói, cho nên, càng muốn bằng vào ta thân thể, càng quét thế gian hắc ám, giúp đỡ chính nghĩa. Chính nghĩa. Nguyệt Minh Châu cười cười, một cái ma tộc, tu luyện ma công, lại chủ trương nhân tộc chính nghĩa. Bạch Liên Thánh Nữ thần sắc hờ hững, ta giả dùng chính pháp cũng tà. Chính người dùng ta pháp cũng chính. Quyết định một người chính nghĩa hay không, không phải thân phận, không phải võ kỹ, mà là nơi này. Nàng chỉ mình ngực, ta từng thề, dưới kiếm đều tội ác, đao hạ không oán hồn. Ta chưa hề giết qua một cái người vô tội, cũng tuyệt không bỏ qua một cái có tội chi đồ. Nguyệt Minh Châu cười đến càng sâu, vậy ta đâu? Giết ta, là vì chính nghĩa, vẫn là vì tư tình. Nếu vì chính nghĩa, ta làm sai chỗ nào? Nếu vì tư tình, ngươi chính nghĩa ở đâu? Nguyệt Minh Châu thanh lũ ánh mắt xuyên thủng Bạch Liên Thánh Nữ trái tim. Bạch Liên Thánh Nữ nắm chặt kiếm gãy, lòng đang dao động. Vấn đề này, nàng một mực tại hỏi mình, giết Nguyệt Minh Châu lý do là cái gì? Nàng muốn cho chính mình tìm tới một cái chính nghĩa lấy cớ, nhưng Nguyệt Minh Châu hoàn toàn chính xác không có tội ác tại trời. Đừng muốn rào biện, ngươi là Ám Nguyệt Thánh Nữ, tất nhiên tay nhiễm tiên huyết, là đáng chết chi đồ. Bạch Liên Thánh Nữ một ngụm kết luận. Hắn dưới chân bộ pháp tăng tốc, tay cầm hạ khinh trần kiếm gãy, đồng nhiên một chút bổ về phía Nguyệt Minh Châu cổ. Nguyệt Minh Châu không tránh không né, chỉ là lẳng lặng nhìn qua Bạch Liên Thánh Nữ, khỏe miệng ngậm lấy một kia giọng niềm ai. Nàng khoảng cách thi não hoàn bộ phát đã không đủ 3 ngày thời gian, chết, là sớm tối. Nhưng nếu có thể kích phát Bạch Liên Thánh Nữ bản tính, chết sớm 3 ngày, giá trị. Khen. Một tiếng nhỏ vọt kiếm minh, im bặt mà dừng. Kiếm gây khoảng cách Nguyệt Minh Châu cổ chỉ còn lại không đủ một tấc lúc, đột nhiên dừng lại. Bạch Liên Thánh Nữ cầm kiếm gây tay, chậm rãi rút trở về, nàng ánh mắt lóe ra do dự, cuối cùng chậm rãi quy về kiên định. Ta không thể uổng giết vô tội. Tối hậu quan đầu, vẫn là trong lòng chính nghĩa chiến thắng tư tình. Nguyệt Minh Châu ngọc diện khuôn mặt có chút động. Đều đã đến một bước này, nàng còn có thể thu tay lại. Có thể thấy được Bạch Liên Thánh Nữ nội tâm chính nghĩa 10 phần mãnh liệt. Nàng có chút lý giải Bạch Liên Thánh Nữ gần như cố chấp chính nghĩa chi tâm từ đâu mà tới. Nàng là ma tộc, muốn có được nhân tộc tán đồng, trở thành bọn hắn một thành viên, nhất định phải thể hiện ra nhân tộc ánh sáng thuộc tính tới. Cho nên nàng mới như thế cố gắng trở thành nhất ánh sáng một lần. cố gắng đem chính nghĩa điêu khắc ở đáy lòng, không để cho mình biểu hiện ra ma một lần tới. Nguyệt Minh Châu. Bạch Liên Thánh Nữ nhìn chằm chằm nàng, ngươi ghi nhớ, nếu có hướng một ngày, ngươi phạm phải tội nghiệt, ta cái thứ nhất tìm tới cửa, lấy tính mạng ngươi. Bạch Liên Thánh Nữ cầm kiếm, quay người, như tiên mà đi. Nguyệt Minh Châu quay người, nhìn ra xa xa xôi phong cảnh, có chút tiếc nuối, thật sự là đáng tiếc đâu, vì cái gì không động thủ đâu. Nàng đứng lặng, không biết bao lâu đằng sau. Một trận gió mát phất phơ thổi, để nàng từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Nguyên lai, ngươi ở đây. Thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc ngữ khí, nháy mắt khiến Nguyệt Minh Châu toàn thân run lên. Bạch Liên Thánh Nữ tử vong truy sát, nàng không có một tơ một hào dao động. Vừa vặn sau người một câu, lại làm cho nàng phát ra từ linh hồn run rẩy. Nguyệt Minh Châu xoay người, phản chiếu tại tầm mắt, là một bộ thanh ý liễu thân ảnh. Thân ảnh gầy gò, gương mặt anh tuấn, hai con ngươi thỉnh thoảng như mênh mông tinh không, cao xa thâm thúy, thỉnh thoảng giống mùa xuân dòng suối, dễ hiểu minh ấm. Nàng gương mặt không có bao nhiêu biểu lộ, dùng xa lạ ánh mắt nhìn chăm chú hắn, làm sao ngươi tới rồi? Người đến, chính là Hạ Khinh Trần. Hắn chắp tay đứng tại Nguyệt Minh Châu trước mặt, song phương đứng tại cầu bến bờ, lẫn nhau nhìn chăm chú. Hẳn là ta hỏi ngươi. Hạ Khinh Trần mục ngậm một tia hoài niệm, cây cầu này, là chúng ta lần đầu gặp nhau địa phương. Đã từng, Hạ Khinh Trần trong lúc vô tình tiêu diệt Ám Nguyệt Thánh Nữ nắm giữ một chi trộm cướp. Từ đồng yêu nữ đi ngàn dặm đến ám sát Hạ Khinh Trần, cũng có ý định tại cầu bên trên mất đi hỏa dù, chuẩn bị mượn cơ hội hành thích. Có lẽ là vừa lúc mà gặp, có một đứa bé con rơi xuống nước, Hạ Khinh Trần làm viện thủ, khiến tử đồng yêu nữ có tiếp xúc động, mới buông xuống sát tâm. Kia, là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Nếu như tử đồng yêu nữ mất đi có quan hệ Hạ Khinh Trần ký ức, xin hỏi, nàng tại sao lại muốn tới Thiên Nguyệt Lĩnh, đến Nam Cương, đến Thần Tú Công Quốc ném, tới này tòa lần đầu gặp lại cầu đá. Chẳng lẽ, nàng chưa hề mất đi ký ức sao? Hạ Khinh Trần không khỏi suy tư. Tử đồng yêu nữ sờ sờ lồng ngực của mình, nói, giống như có âm thanh triệu kiến ta, giống như nơi này giống như đã từng quen biết, ta đã từng tới. Trong chốc lát, Hạ Khinh Trần đôi mắt bên trong quang mang ảm đạm xuống. Nguyên lai không phải có được ký ức, chỉ là bản năng bên trong lưu lại một số chưa từng tán đi ý thức, để hắn tại trước khi chết tới nơi đây. Đây là địa phương nào, vì cái gì ta sẽ đến? Nguyệt Minh Châu hỏi. Hạ Khinh Trần ngăn chặn rung động tâm, cùng nàng đứng sóng vai, cộng đồng nhìn ra xa Yên Vũ ngông lung đế đô, mỉm cười, chúng ta đã từng lần đầu gặp gỡ địa phương. Chương 1813, duyên tới duyên đi. Nha! Nguyệt Minh Châu nhìn một chút phong cảnh, lại nhìn một chút Hạ Khinh Trần, nói, thật xin lỗi, ta quên. Hạ Khinh Trần nắm chặt cầu cổ tay, nhẹ nhàng run rẩy một chút. Đừng bảo là thật xin lỗi. Hạ Khinh Trần quay đầu, lấy ra thi não hoàn giải dược, sau đó kéo Nguyệt Minh Châu tay, nhét vào trong tay nàng. Có lỗi với ngươi người, là ta. Hạ Khinh Trần lòng như dao cắt. Một tia đau đớn, từ trái tim, hướng về linh hồn lan tràn. Nhân gian, duy nhất động tình qua nữ hải, cũng đã quên mất chính mình. Giải dược đã luyện xong. Hạ Khinh Trần nắm chặt Nguyệt Minh Châu ngọc thủ, túi đầu. Để Nguyệt Minh Châu không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Chỉ có thể nghe được, kia mang theo thanh âm rung động lời nói. Cá như rời nước, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không như cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Hạ Khinh Trần buông tay ra, yên lặng quay người, cô đơn chiếc bóng dẫm lên đầy trời yên vũ, dần dần lạc đường tại màn mưa bên trong, lạc đường tại cầu cuối cùng, lạc đường tại Nguyệt Minh Châu trong mắt ướt át bên trong. Nàng nắm thật chặt bình ngọc, thân thể lại tại không ngừng run rẩy, từng khỏa nước mắt, thuận đôi mắt không ngừng trượt xuống. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không như cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ Nguyệt Minh Châu tái diễn Hạ Khinh Trần lâm biệt chi ngôn, buồn từ đó đến, không cách nào ức chế ngồi xổm trên mặt đất, gào khóc thút thít. Thật xin lỗi, Khinh Trần ca ca. Nguyệt Minh Châu ngưng nghẹn lấy khóc nước nở. Nàng không có quên. có thể nào quên? Sao lại dám quên? Hạ Khinh Trần là ấn khắc tại nàng sinh mệnh bên trong sâu nhất nam tử. Coi như thân thể vì xám, linh hồn hóa khư, nàng đều không thể quên được Hạ Khinh Trần. Nàng chưa từng có quên qua, chỉ là làm bộ, không còn nhớ kỹ Hạ Khinh Trần. Bạch Liên Thánh Nữ có lẽ trăm phương ngàn kế cản trở bọn hắn cùng một chỗ, nhưng, có một câu, Bạch Liên Thánh Nữ chưa từng có nói sai. Nàng cho Hạ Khinh Trần mang tới, cho tới bây giờ đều là vận rủi. Trước có Lương Châu Thành, Hạ Khinh Trần vì bảo hộ nàng, mất đi hết thể lương cảnh vinh quang cùng địa vị, chỉ vì đổi lấy nàng bình an. Sau có Nguyệt Tôn, bởi vì duyên cớ của nàng, thề sống chết truy sát Hạ Khinh Trần, cho hắn cửu tử nhất sinh tao ngộ. Hết thể đều là nàng, tất cả đều là nàng. Cho nên, làm nuốt vào Nguyệt Tôn quên mất yêu người bí dược bắt đầu, nàng liền quyết định, quên mất Hạ Khinh Trần. Bởi vì có một thứ tình yêu, gọi là rời xa. Rời đi, không phải là bởi vì không yêu, mà là quá sâu yêu. Chỉ là không có nghĩ đến, nuốt vào viên kia bí dược về sau, hắn cũng không có mang đến trong tưởng tượng tác dụng. Bởi vì Nguyệt Minh Châu tử sắc đồng mâu, có trị liệu thương thế tác dụng, đối với giải độc càng có thần kỳ hiệu quả trị liệu. Bí dược xuống dưới, phát tác thời điểm liền bị tử sắc đồng mâu trị liệu. Cho nên, con mắt của nàng từ ban đầu màu tím sậm, biến thành màu tím nhạt, đây chính là giải độc duyên cớ. Về phần thi não hoàn, hắn run ướt, nhưng lại chưa hề chân chính bắt đầu phát tác, cho nên tử sắc đồng mâu chưa đem nó phán định trở thành kịch độc. Chỉ là thi não hoàn như thế thanh danh hiển hách kịch độc, tử sắc đồng mâu chưa hẳn có thể chữa trị. Xác suất rất lớn, nàng vẫn là lại bởi vậy vẫn lạc. Có thể đối Nguyệt Minh Châu mà nói, chết, có lẽ càng nhẹ nhõm. Chơ mắt nhìn xem Hạ Khinh Trần thống khổ rời đi, nàng làm sao không đau nhức, không đau, không lòng chua xót. Thật xin lỗi, Khinh Trần ca ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng năm ngón tay chăm chú bóp tiến chính mình trong thịt, một lần lại một lần nói xin lỗi. Tha thứ ta, quên ta, từ bỏ ta. Nguyệt Minh Châu hai mắt đẫm lệ mơ hồ thút thít, rời đi ta, ngươi mới có thể càng tốt hơn. Tiên Vũ vẫn ý gì như là, cầu đá lặng im. Lặng lặng nói đã từng đi qua một đôi thiếu nam thiếu nữ. Bọn hắn nguyên nhân ở đây, duyên diệt tại đây. Đã từng gặp lại, hôm nay xa nhau, duyên tới duyên đi, từ đây không còn cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, vĩnh viễn không phục gặp. Hạ Khinh Trần chẳng có mục đích hành tẩu tại Yên Vũ bên trong. Trời đất tuy lớn, hắn lại có một loại không chỗ có thể quy cảm giác mất mát. Làm một người tâm không, thế giới liền không. Lại rộng trời và đất, đều lấp không đầy vắng vẻ tâm linh. Nguyệt Minh Châu, Nguyệt Minh Châu, Nguyệt Minh Châu. Hạ Khinh Trần hai mắt thất thần, hành tẩu tại đầu đường, một lần lại một lần nhắc tới tên của nàng. Hắn muốn quên. Nghĩ chân chính làm được cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Có thể hắn không thể quên được, không muốn quên, cũng không muốn quên. Bất luận sau này sống hay chết, phàm là thần, hắn đều vĩnh khó quên mất, nhân gian từng có qua một cái cô nương yêu dấu. Mà tên của nàng, liền gọi là Nguyệt Minh Châu. Mặt trăng Nguyệt, sáng tỏ minh, chân châu chân, Nguyệt Minh Châu, nhân gian. Đã từng yêu nữ hải. Hắn thất hồn lạc phách đi lại, chen chúc trào lưu bên trong, trong lúc vô tình cùng chạm mặt tới một nữ tử gặp thoáng qua, đụng vào đao bả vai của đối phương. Hạ Khinh Trần vô ý thức xin lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi. Lớn lên không có mắt. Bị đụng nữ tử không nói gì, bên cạnh nữ hải lại không khách khí quát lớn. Tiểu Thanh, thôi. Bị đụng nữ tử tha thứ nói ra. Chúng ta đi thôi. Hạ Khinh Trần hướng hắn náy náy gật đầu một cái, sau đó tiếp tục chẳng có mục đích đi thẳng về phía trước. Bị đụng nữ tử ngừng lại bước chân, quay đầu ngắm nhìn Hạ Khinh Trần bóng lưng. Tiểu thư, loại này không có mắt có gì có thể nhìn. Bên cạnh nữ tử chừng 20, ngũ quan ngược lại là phổ thông, có thể hai con ngươi thanh tịnh, cùng thường nhân cực kỳ khác biệt. Nếu là vừa rồi Hạ Khinh Trần thanh tỉnh trạng thái, nhất định có thể nhìn ra, nữ tử này là đại nguyệt vị cấp bậc cao thủ. Chỉ có như vậy cấp bậc cao thủ, mới có một loại tinh thần diện mạo thoát ly phàm nhân cảm giác. Mà lại, Hạ Khinh Trần không có ý thức được, dùng hắn cường đại như thế thể phách, trong lúc vô tình đụng vào một ngọn núi kia đều có thể bị đụng đổ. Lại không tốt, ngọn núi kia cũng phải bị Hạ Khinh Trần đụng ra một cái to lớn lõm. Nhưng bị đụng nữ từ đâu? Nàng không những bình yên vô sự, còn thẳng tắp, liền thân thân lắc lư đều không. Ngược lại là Hạ Khinh Trần, thân thể bị bắn ngược phải hơi lật nghiêng một chút. Tiểu Thanh, miệng thà cho chọn người. Bị va chạm nữ tử, ngũ quan không tính là hết sức xinh đẹp, nhưng phối hợp đến mức dị thường dễ chịu, khiến người ta vừa nhìn liền không nhịn được sinh lòng thân cận. Nhân gia tâm đã không, chính là tình trường thất ý lúc, làm gì hùng hổ dọa người. Bị đụng nữ tử nói. Tiểu thư, Tiểu Thanh không cao hứng mà nói, ngươi nha, chính là quá dễ nói chuyện, mới có thể bị đuổi đến rách nát như vậy rồi Lục Trầm Di Quốc đến tìm kiếm học viên. Cái này cái gì địa phương rách nát à, tốt nhất thiên tiêu, chính là kia cái gì Hạ Khinh Trần à. Nghe nói 20 tuổi xuất đầu, còn vẹn vẹn tiểu nguyệt vị nhị luân. Loại tư chất này, kém nhất học viện cũng sẽ không muốn à. Không tệ, bọn hắn đến từ thần quốc. Nhưng, lại cũng không là thư viện một thành viên, mà là cái nào đó thế lực thành viên, phụ mệnh đến đây Lục Trầm Di Quốc nhìn xem, có gì có thể bồi dưỡng nhân vật. Ai? Chủ nhân còn để chúng ta nhất thiết phải đoạt tại Lạc Hà thư viện phía trước, nhất định muốn tranh đoạt nhân tài. Tiểu Thanh miệng nói liên miên nói không ngừng, cái này còn cần đoạt sao? Đặt ở thần quốc, vừa nắm một bó to a. Bị đụng nữ tử khẽ lắc đầu, Tiểu Thanh, không nên quá xem thường Lục Trầm Di Quốc, ngàn năm trước đó, nơi đây võ đạo phồn hoa, thế nhưng là có thể so với thần quốc quốc đô đâu. Còn sót lại khí vận ảnh hưởng dưới, chưa hẳn không thể đản sinh ra nhân vật kinh thiên động địa tới. Tiểu Thanh xem thường, kia cũng là niên đại nào lịch sử, nơi này đều đắm chìm hơn chín thành, không có đắm chìm, cũng đều thiên địa linh khí đánh mất. Ta thật hoài nghi, ở đây ở lâu, có thể hay không tu vi giảm lớn. Bị đụng nữ tử lắc đầu, ngươi nha. Cái miệng này, sớm tối muốn gây chuyện. Nàng ánh mắt từ Hạ Khinh Trần bóng lưng thu hồi, nói, vừa rồi hắn kêu là Nguyệt Minh Châu ba chữ A. Chương 1814, Tố Hinh hiểu lầm. Nguyệt Minh Châu, danh tự còn rất tốt, không biết là một vị như thế nào nữ tử, đến mức để vị công tử kia thất thần đến tận đây đâu. Bọn hắn chủ tớ hai người đi lại, giữa đường qua cầu đá lúc, nhìn thấy ngồi xổm trên mặt đất thương tâm gần chết Nguyệt Minh Châu. Bị đụng nữ tử ngừng chân, Tiểu Thanh cũng định trụ bước chân, nói, hòa, tốt tiêu chí mỹ nhân khuôn mặt ta, đặt ở thần quốc cũng là nhất đẳng. Có phải là, tiểu thư? Tiểu Thanh bên cạnh mắt xem xét, mới phát hiện nhà mình tiểu thư, chính dùng một loại vui sướng ánh mắt nhìn chăm chú Nguyệt Minh Châu. Nàng miệng nhỏ cong lên, thầm nói, còn nói ta đây, chính ngươi ngược lại cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Tiểu Thanh, ngươi nhìn nàng con mắt, có phải là trong truyền thuyết Đông Hoàng Thần Mâu? Tiểu thư lại gấp vội nói. Tiểu Thanh tập trung nhìn vào, nói, tử sắc đồng mâu. Giống như có chút đặc thù, nhưng, trong thiên hạ tử sắc đồng mâu rất nhiều nha, nói là Đông Hoàng Thần Mâu, không khỏi thái vũ đoạn mất à. Đông Hoàng Thần Mâu là cái gì nha? Đây chính là Tiểu Thanh nói đến bên miệng, đông nhiên che miệng lại. Đông Hoàng Thần Mâu, kia là thần quốc cấm kỵ, bình thường cũng không thể công khai nói. Tiểu thư kích động dị thường, không. Sẽ không sai, chính là Đông Hoàng Thần Mâu. Trong thiên hạ tử sắc đồng mâu rất nhiều, nhưng cũng chỉ có một loại tử sắc đồng mâu nhan sắc sẽ phát sinh biến hóa. Ngươi nhìn nàng đồng mâu. Biên giới lưu lại một số màu tím sậm, ở giữa đại bộ phận nhưng đều là màu tím nhạt, nói rõ nhan sắc trước đó biến hóa qua. Cái này rất có thể là Đông Hoàng Thần Mâu. Tiểu Thanh hít vào một hơi, ta đi. Già đi, Đông Hoàng Thần Mâu làm sao có thể xuất hiện tại như thế xa xôi Lục Trầm Di Quốc, đây chính là gia tộc kia tiêu chí à. Tiểu thư đã không kịp chờ đợi tiến lên, ngồi xổm người xuống, nói, cô nương. ta là thần quốc Mẫn gia, xin hỏi cô nương có hứng thú tiến về thần quốc sao? Nguyệt Minh Châu ngừng lại thút thít, hơi kinh ngạc nhìn qua nàng. Thần quốc người? Vậy nhưng thật hiếm lạ. Hơn nữa còn là mời nàng tiến về thần quốc. Làm gì? Nguyệt Minh Châu lạnh lùng nói, duy trì cảnh giác. Tiểu thư nhìn chăm chú lên Nguyệt Minh Châu con mắt, ta nghĩ, con mắt của ngươi, chú định ngươi thuộc về thần quốc người. Cái gì? Ngươi biết ta là ai? Đến từ nơi đâu? Nguyệt Minh Châu con mắt đột nhiên trợn tròn, gặp được Hạ Khinh Trần trước đó, nàng tâm nguyện lớn nhất chính là từ Nguyệt Tôn trong miệng biết, nàng cha đẻ là ai. Về sau, vì Hạ Khinh Trần, từ bỏ nên nguyện vọng. Không nghĩ tới, nguyện vọng kia lại đột nhiên khoảng cách gần xuất hiện, lại gần trong gang tấc. Tiểu thư lắc đầu, không xác định, cần ngươi theo ta hồi thần quốc kiểm tra một phen, nếu như cặp mắt của ngươi thật đến từ cái này cái gia tộc, thân phận của ngươi liền vô cùng sống động. Nguyệt Minh Châu tâm niệm thay đổi thật nhanh, một lát sau làm ra quyết định, tốt, ta đi với ngươi. Đã cùng Hạ Khinh Trần cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, nàng liền làm mình sự tình đi thôi. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Nguyệt Minh Châu nói, có thể mang ta bằng hữu cùng một chỗ sao? Nàng đầu tiên nghĩ đến không phải mình, mà là Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần không phải muốn đi thần quốc sao? Vừa vặn, có thể cùng đi a. Nàng bi thương tâm cảnh, đống nhiên tươi đẹp bắt đầu. Có thể, tiểu thư lại nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta phi thuyền chỉ cho phép cơi ba người, không cách nào lại mang theo người khác. Nguyệt Minh Châu ngưng thần nghĩ nghĩ, nói, tốt ta. Ta đi với các ngươi, ngươi tên gì? Mẫn Thu Tư, đây là ta tỷ nữ, Thiểu Thanh, ngươi đây. Nguyệt Minh Châu. Ách. Mẫn Thu Tư cùng Tiểu Thanh đồng thời khẽ giật mình, vừa rồi đi qua nam tử, chẳng phải một mực tại thấp giọng thì thầm Nguyệt Minh Châu danh tự sao? Làm sao rồi? Úc úc, không có gì, hiện tại có thể xuất phát sao? Đương nhiên. Mẫn Thu Tư đằng không nhảy lên, ném ra ngoài một chiếc cùng tái thiên giống nhau như lúc ngân sắc phi thuyền. Nguyệt Minh Châu nhảy lên về sau, phi thuyền xông vào Vân Tiêu, thẳng đến Thương Hải. Phi thuyền bên trên, Tiểu Thanh cho Mẫn Thu Tư âm thầm truyền âm, tiểu thư, vì cái gì không có đáp ứng chứ? Chúng ta thuyền nhỏ còn có bên trong dấu không gian, 100 người đều ngồi hạ. Mẫn Thu Tư lạnh nhạt nói, Đông Hoàng Thần Mâu chân quý, tin tức tuyệt mật, mang lên bằng hữu của nàng có để lộ tin tức phong hiểm. Thì ra là thế. Nguyệt Minh Châu hoàn toàn không biết, nàng chỉ mong lấy dần dần đi xa đại lục hình dáng, tâm, lại vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Khinh Trần ca ca, mời kiên nhẫn chờ ta, đứng vững gót chân về sau, ta sẽ phái người tới đón ngươi. Nguyệt Minh Châu tâm tư một lần nữa linh hoạt. Nếu như vẫn là như dĩ vãng như thế, yên lặng chú ý Hạ Khinh Trần, trợ giúp Hạ Khinh Trần, nàng liền thỏa mãn. Mấy ngày sau, Hạ Khinh Trần thất hồn lạc phách trở lại Lương Châu Thành, đơn giản thông báo một chút, liền bế quan không ra. Lâu chủ làm sao rồi? Vân Họa Tâm có chút ghen ghét, ta làm sao cảm thấy, giống như là thất tình rồi. Tố Hinh trầm tư, chầm chầm gật đầu, chỉ sợ là, hắn trước đây rời đi là đi tìm Nguyệt Minh Châu. Nghe nói kia là lâu chủ hồng nhan chi kỷ. Vân Họa Tâm càng thêm cảm giác khó chịu. Xem ra, lâu chủ cần tâm linh an ủi mới được. Tố Hinh suy nghĩ nói, trong nội tâm nàng âm thầm nói thầm, lâu chủ hồng nhan chi kỷ thật đúng là không ít. Thành bên trong chẳng phải một cặp A. Người muốn làm gì? Vân Họa Tâm híp mắt, cảnh giác nói, hẳn là muốn đem chính mình đưa cho hắn đi. Tố Hinh trợn trắng mắt. Mặt đỏ lên nói, đầu ngươi bên trong đều là cái gì đâu. Thời gian nhoáng một cái, chính là dòng dã hơn 10 ngày. Hạ Khinh Trần chân không bước ra khỏi nhà, từ đầu đến cuối đang bế quan, không có bất cứ động tĩnh gì. Rất nhiều người đều không biết, Thính Tuyết lâu chủ đã trở về, còn tưởng rằng hắn tại nơi nào đó bận rộn đâu. Kéo kẹt. Một ngày này, mật thất cửa đá mở ra. Hạ Khinh Trần từ đó đi tới. So với đã từng khí phách phong hoa, hiện tại Hạ Khinh Trần, quả thực giống như là đổi một người. Tóc đồng cao, đầy mặt dơ bẩn, quần áo trên người thiêu đến rách rách dưới dưới, toàn thân phát ra trận trận thối hoắc khí tức, giống như một cái này ăn mày. Nếu như không phải hắn từ mật thất ra, chỉ sợ Tố Hinh cũng sẽ không đem hắn cùng Thính Tuyết Lâu Châu liên tưởng. Lâu chủ. Tố Hinh vội vàng đi lên, cho hắn lau trên mặt màu đen dơ bẩn. Hạ Khinh Trần đầy mắt đều là tơ máu, có thể thấy được nhiều ngày như vậy chưa từng có nghỉ ngơi, mới mở miệng, mặt mũi tràn đầy đều là bởi vì khô cạn mà sinh ra đàm kia, phân phát cho những cái kia cường giả yêu tộc đi. Hắn lấy ra hai cái không gian niết khí. Bên trong này có 300 kiện yêu tộc ngũ giai niết khí, cái này thì có 900 kiện, là cho về sau cường giả yêu tộc nhóm sử dụng. Hạ Khinh Trần nói. Tố Hinh kinh ngạc phải không ngậm miệng được. Mới 12 ngày công pháp, Hạ Khinh Trần thế mà luyện chế hơn ngàn kiện ngũ giai niết khí. Đây là quá liều mạng, vẫn là nghĩ lấy bận rộn để cho mình quên mất một ít chuyện. Được rồi, lâu chủ, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Tố Hinh cũng nhịn không được đau lòng. Hạ Khinh Trần lắc đầu, truyền tống trận bên kia, có tin tức sao? Không sai biệt lắm đã nửa tháng, Thiên Hận Thần hẳn là đem trận pháp chữa trị phải không sai biệt lắm đi. Còn không có, bất quá cũng nhanh, nếu có tin tức, ta ngay lập tức thông chi lâu chủ. Tố Hinh nói, lâu chủ, ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng phòng trọ, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Hạ Khinh Trần sắc mặt đờ đẫn gật đầu. Thật sự là hắn cần nghỉ ngơi. Đi qua 12 ngày, hắn một khắc không ngừng luyện chế niết khí, chưa hề ngừng. Chương 1815, Triệu Gia Quỷ. Bởi vì một khi ngừng, hắn liền nhớ lại Nguyệt Minh Châu, tâm sẽ nhịn không được run rẩy thống khổ. Như thế 12 ngày xuống tới, để hắn tinh thần sức cùng lực kiệt. Hắn buồn ngủ, hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Rất nhanh, hắn bị an bài đến một gian chuẩn bị kỹ càng phòng trọ, bên trong có thùng tắm, Hạ Khinh Trần nhảy vào đi, ngâm mình ở bên trong. Nhất thời, toàn thân nói không nên lời dễ chịu, một trận đủ rũ dâng lên. Cùng lúc đó, Triệu Phủ. Ngày xưa Triệu Phủ, đã tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng trùng kiến đổi mới hoàn toàn. Tốc độ kia, là Lương Châu thành bên trong tất cả trong gia tộc nhanh nhất. Bởi vì Triệu Phủ là Thính Tuyết Lâu trợ giúp trùng kiến, bởi vậy siêu việt tất cả gia tộc, cái này khiến cho hắn gia tộc vừa lại kinh ngạc lại kiên kỵ. Triệu Phủ lúc nào cùng Thính Tuyết Lâu quan hệ như thế mật thiết? Nếu nói là hợp tác thương, rất nhiều gia tộc đều cùng Thính Tuyết Lâu là quan hệ hợp tác à, làm sao không thấy Thính Tuyết Lâu trợ giúp bọn hắn trùng kiến gia tộc? Hết lần này tới lần khác bọn hắn chỉ giúp trợ Triệu gia. Trong lúc nhất thời, truyền ngôn nổi lên bốn phía. Cũng không luận như thế nào truyền ngôn, còn lại gia tộc đối đãi Triệu Phủ ánh mắt, đã nghiêng trời lệch đất. Thính Tuyết Lâu ngoài định mức chiếu cố Triệu Phủ, về sau liên hệ, bọn hắn tốt nhất khách khí với Triệu gia một điểm. Nếu không, Thính Tuyết Lâu một cái bất mãn, dưới gầm trời này, cường đại hơn nữa gia tộc đều muốn hôi phi yên diệt, bao quát siêu đẳng gia tộc. Bọn hắn những này cỡ trung tiểu gia tộc, càng muốn chú ý cẩn thận. Triệu Phủ bên trong. Một đám đầu bạc lão đầu, chính vẻ mặt đau khổ ở phòng khách ngoài cửa, cùng nhau rũ cụp lấy đầu. Chư vị, gia chủ nói, mời các ngươi trở về, không muốn lại dây dưa. Một tỷ nữ đi tới, không nhịn được nói. Nàng đầy mắt đều là xem thường. Đám này lão giả, tại ma tộc xâm lấn thời điểm. Thế nhưng là không nói hai lời liền vứt bỏ Triệu Phủ, ôm chặt Lương Vương đùi. Đối Thính Tuyết Lâu phó lâu chủ, cũng hoàn toàn không tôn kính. Lớn nhất nói không biết thẹn chính là, còn luôn miệng nói, chờ bọn hắn mới Triệu gia thành lập, lên như diều gặp gió đằng sau, sẽ dìu dắt Thính Tuyết Lâu. Hiện tại xem ra, bọn hắn không những dìu dắt không được Thính Tuyết Lâu, còn không có một cái chỗ. Lương Vương biến mất vĩnh viễn. Ai còn nhận mấy người bọn hắn lao giả? Không có cách, không nhà để về bọn hắn lại lần nữa tìm tới Triệu Phủ. Bây giờ Triệu Phủ, bên ngoài thế nhưng là Thính Tuyết Lâu đều tương đương chiếu cố đặc thù gia tộc. Có thể được loại kia siêu cấp bá chủ chiếu ứng, Triệu Phủ địa vị so siêu đẳng gia tộc còn muốn ưu việt, ngươi nói bọn này thấy lợi quên nghĩa lao giả sẽ không một lần nữa vây quanh. Trong lòng bọn họ cái này hối hận a. Cái gì gọi là lấy hạt vừng ném dưa hấu? Bọn hắn chính là ví dụ sống sờ sờ a. Nếu là cùng Triệu Phi Nga một lòng, hảo hảo đợi trong Triệu phủ đầu, hiện tại, thân phận của bọn hắn cũng muốn nước lên thì thuyền lên nha. Ngay tại một canh giờ trước, Lương Châu Thành đã từng danh tiếng lâu năm nhất đảng gia tộc tộc trưởng, tự mình tìm tới bọn hắn, cũng hứa dùng gia tộc 1/10 gia sản, hy vọng bọn họ có thể thuyết phục Triệu Phi Nga, cùng Triệu phủ đạt thành vĩnh cửu đồng minh quan hệ. Chơi ạ! Đây chính là 1/10 gia sản, so đã từng 10 cái Triệu phủ tất cả gia sản cộng lại còn nhiều hơn nhiều. Kết quả đây, nhân gia sau khi nghe ngóng mới biết được, mấy lao già này đã tại nhân ma đại chiến ở giữa cùng Triệu Phi Nga mỗi người đi một ngả, đồng thời công khai vạch mặt, tuyên bố muốn đem các nàng mẫu nữ cho đuổi ra Triệu gia, để bọn hắn không có nơi sống yên ổn. Như thế, cái kia gia chủ trực tiếp đem mấy cái lao già mời ra phủ đệ, đồng thời đối ngoại công khai tuyên bố, từ nay về sau, tuyệt không cho bọn hắn lại bước vào gia tộc kia nửa bước. Rất nhiều trông chừng mà đến gia tộc, không ít cũng dự định thông qua mấy lao già cùng Triệu gia chủ bắc cầu giật dây, tất cả đều hứa dùng lợi lớn. Kết quả tin tức sau khi ra ngoài, tất cả đều từ bỏ. Bọn hắn cái này gấp nha. Cho nên lúc này mới thà rằng ném lấy lao sắc mặt, cũng muốn mãnh liệt yêu cầu một lần nữa gia nhập Triệu Phi Nga gia tộc. Mấy lần bọn người hầu đuổi bọn hắn đi, bọn hắn đều mặt dày mày dạn lấy không đi. Khẩn cầu gia trưởng thấy chúng ta một lần, chúng ta là thành tâm thành ý trở lại Triệu gia. Một trường giả mặt không đỏ tim không đập đạo. Tỷ nữ phiền chán, nói, gia chủ nói, nếu như các ngươi không đi, vậy liền đừng trách Triệu gia đem các ngươi đánh đi ra. Đánh chúng ta cũng không đi. Chúng ta sinh là Triệu gia người, chết là Triệu gia quỷ, chúng ta chính là không đi. Vị kia tuổi tác lớn nhất trưởng giả, nói. Tỷ nữ nghe được buồn nôn, thật sự là người không muốn mặt, lời gì đều có thể nói ra miệng à. Lúc trước đám lao gia này, nhìn thấy có chỗ tốt, liền quả quyết vứt bỏ Triệu gia, tuyên bố muốn một lần nữa thành lập một cái Triệu gia, đồng thời nói qua, muốn đem hiện hữu Triệu gia cho trục xuất Lương Châu Thành, còn muốn bọn hắn mẫu nữ khai trừ Triệu gia hàng ngũ. Bởi vì các nàng mẫu nữ thẹn với Triệu gia tiên tổ. Bây giờ lại chẳng biết xấu hổ hô cái gì sinh là Triệu gia người, chết là Triệu gia quỷ. Còn biết xấu hổ hay không a? Tỷ nữ trở về, đem bọn hắn nguyên thoại nói rõ. Triệu Vân Thi vừa nghe, tính tình liền đến, đám này bạch nhãn lang, Triệu gia có nguy nan thời điểm, bọn hắn là thế nào làm? Hiện tại ý tư nói loại lời này. Nương, đừng chờ, trực tiếp đánh đi ra, đám này không biết xấu hổ đổ vỡ. Nhưng, Triệu Phi Nga lo lắng hiển nhiên càng nhiều. Chúng ta Triệu phủ hiện tại là toàn thành chú mục, mọi cử động không thể qua loa, để tránh nhận người đầu để câu chuyện, còn liên lụy ủng hộ chúng ta Thính Tuyết lâu. Triệu Phi Nga nói, không phải, chuyến đi mẹ con chúng ta lên như diều gặp gió đằng sau, liền không để ý Triệu phủ các lão nhân, thanh danh sẽ rất không dễ nghe. Triệu Vân Thi tức giận đến lông mày thẳng vén. Đám này lao xuất sinh. Đánh không được, đuổi không đi, chẳng lẽ còn thu lưu bọn hắn. Vậy ta không được mỗi ngày buồn nôn chết. Triệu Phi Nga lông mày nhíu, hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu là thu lưu mấy lao giả này, coi bọn nàng mẫu nữ địa vị bây giờ, về sau bọn hắn là không còn dám lô mãng, lại nghĩ đến để nàng xuống đài. Nhưng, dùng bọn hắn đức hạnh, sợ là miễn không được mượn Triệu phủ bây giờ uy danh, khắp nơi vơ vét của cải đoạt lợi, khiến Triệu gia mặt mũi hoàn toàn không có. Cho nên lựa chọn ra sao, thật đúng là muốn bàn bạc kỹ hơn. Đang lúc này, ngoài cửa các lao nhân phảng phất ăn chắc Triệu Phi Nga mẫu nữ không dám đem bọn hắn như thế nào, mấy cái đối mặt đằng sau, liền cùng nhau cao giọng la lên bắt đầu, chúng ta sinh là người Triệu gia, chết là Triệu gia quỷ. Sinh là người Triệu gia, chết là Triệu gia quỷ. Hô to tiếng hô, mấy con phố đều có thể nghe được. Bọn hắn là tại cho Triệu Phi Nga mẫu nữ tạo áp lực, để bọn hắn không thể không đi vào khuôn khổ, một lần nữa tiếp nhận bọn hắn. Một khi như thế, bọn hắn liền có thể trắng trợn thu hối lộ. ngẫm lại những cái kia kinh người gia sản, mấy lão già trong mắt thẳng tỏa ánh sáng. Cho nên bất luận như thế nào, bọn hắn chỉ cần còn có một hơi, liền muốn một lần nữa gia nhập Triệu gia. Có thể giờ phút này, từng mảnh đóa hoa từ không hàng lâm. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, một đám tiên nữ giống như trung nguyệt vị cường giả, nhấc lên nhất định kiệu hoa chậm rãi giáng lâm. Nhìn thấy kiệu hoa, các trưởng giả phảng phất miệng bị đông lại, nhao nhao đình chỉ la lên, tất cả đều chơi lên muốn, phảng phất cháu nội ngoan đồng dạng kính cẩn nghe theo vô cùng. Cung nên phó lầu chủ giá lâm. Mấy cái trưởng giả liếc nhau, đều âm thầm kinh hãi cùng sợ hãi. Bọn hắn trước đây tuy nói không có đối Tố Hinh phó lầu chủ bất kính, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới như thế nào tôn kính. Đồng thời cãi lại ra cuồng ngôn, xem ở quá khứ hợp tác phân thượng, cũng là không phải là không thể dịu dắt Thính Tuyết lâu. Chương 1816, Tiểu Hỏa thức tỉnh. Bây giờ gặp lại, đã cảm thấy trên mặt không ánh sáng, lại sợ Tố Hinh trả thù. Triệu Phi Nga mẫu nữ nghe tiếng chạy tới, vội vàng thi lễ, tham kiến Tố Hinh phó lâu chủ. Tố Hinh từ kiệu hoa bên trong đi tới, nhìn xem Triệu Phi Nga mẫu nữ, liền lộ ra thân thiết tiếu dung. Đàm đương chú ý tới một bên đám lao giả này, nhất thời mặt lạnh lẽo, các ngươi làm sao còn tại? Không phải tất cả đều mưu phản Triệu phủ sao? Triệu Vân Thi coi như đã tìm tới chỗ dựa, nhanh mồm nhanh miệng nói, bọn hắn nhất định phải trở về, chúng ta không đồng ý, bọn hắn liền đổ thừa không đi. Tố Hinh nhìn thấy mấy cái kia láo ra hỏa, nói, khó trách các ngươi quỷ giống, cái gì sinh là người Triệu gia, chết là Triệu gia quỷ. Được thôi, ta thành toàn các ngươi. Tố Hinh tay khẽ vẫy, tất cả đều kéo ra ngoài chặt, để bọn hắn làm Triệu gia quỷ, lại bọn hắn tâm nguyện. Thật sự là, một bang láo giả, cũng sẽ không nhìn tình thế sao. Đến lúc nào rồi, còn dám uy hiếp Triệu Phi Nga mẫu nữ? Bọn hắn là lâu chủ nữ nhân được không? Như thế, đám lão gia kia mới hoàn toàn hoảng hồn. Bọn hắn tin tưởng, Triệu Phi Nga không dám chém bọn họ, bởi vì đối phương muốn bận tâm thanh danh. Nhưng Tố Hinh không cần a. Phóng nhãn thiên hạ, nàng muốn giết ai liền giết ai, ai dám nhiều miệng của nàng. Chờ một chút, chúng ta đi, chúng ta lập tức đi. Dẫn đầu trưởng giả dọa đến lộn nhào chạy. Còn lại trưởng giả cái nào không phải dọa đến hai chân thẳng run lên, nhìn như đi lại tập tễnh bọn hắn, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Tố Hinh một mặt xem thường, hướng Triệu Phi Nga nói, bọn hắn lại đến, trực tiếp thông chi Thính Tuyết lâu, chém đứt bọn hắn đầu. Triệu Phi Nga cười khổ, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám lại đến. Dừng một chút, Triệu Phi Nga nói, phó lâu chủ đại gia quang lâm, thế nhưng là có chuyện gì muốn phân phó? Tố Hinh đảo mắt liếc mắt bốn phía, không cho phép ai có thể nhao nhao thức thời lui ra. Tố Hinh lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, vỗ Triệu Phi Nga cùng Triệu Vân Thi bả vai, ta thật sự là ao ước các ngươi à. Ách! Mẫu nữ hai người một mặt ngẫu nhiên, thân là Thính Tuyết lâu phó lâu chủ, còn ao ước mẹ con các nàng. Tố Hinh nói, ta đây mặc dù là phó lâu chủ, là lâu chủ thân cận nhất Thính Tuyết lâu thành viên, có thể, ta từ đầu đến cuối đến không được các ngươi một bước kia nha. Nghe vậy, mẫu nữ hai người trái tim đều là lắc một cái, sắc mặt lần lượt mất tự nhiên bắt đầu. Bọn hắn biết, nên đến một ngày, cuối cùng vẫn là muốn tới. Thính Tuyết lâu chủ, muốn sủng hạnh mẹ con các nàng. Triệu Vân Thi môi đỏ có chút khẽ cắn, gương mặt từng đỏ, thấp giọng nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc trước bọn hắn liền đáp ứng, sớm đã không còn đổi ý chỗ trống. Huống chi, Thính Tuyết lâu bây giờ là cái gì trạng thái a? Lục Trầm Di quốc siêu cấp bá chủ, quan sát thiên địa, độc tôn bát hoang. Có thể trở thành lâu chủ nữ nhân, kia là bao nhiêu nữ nhân nằm mộng cũng muốn a. Liền xem như cùng Triệu Phi Nga cùng một chỗ, cái kia cũng có thể tha thứ. Chẳng lẽ còn có người dám chê cười mẹ con các nàng hay sao? Triệu Phi Nga cũng đỏ mặt, nói, tốt ta, mời phó lâu chủ dẫn đường. Một ngày này, nàng cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù sao sớm muộn cũng sẽ tới. Lúc đó, trong phòng khách, Hạ Khinh Trần đã nặng nề ngủ, đột nhiên lại bị một cô kịch liệt nóng rực bừng tỉnh. Hắn trong thùng tắm nước, chẳng biết lúc nào giống nước sôi đồng dạng, kịch liệt sôi trào lên. Hạ Khinh Trần vội vàng leo ra, có thể cảm giác nóng rực chẳng những không có yếu bớt, còn càng ngày càng mạnh. Hắn cúi đầu xem xét, trước ngực mình quần áo trong đã bị đốt xuyên một cái động lớn. Một cái tiểu đỉnh treo ở vải áo biên giới, lập tức sẽ rơi ra tới. Thời khắc này tiểu đỉnh, một mảnh xích hồng, đúng là bị thiêu đến nóng hổi, sắp hòa tan. Chuyện gì xảy ra? Hạ Khinh Trần vội vàng dùng nguyệt lực đem tiểu đỉnh lơ lửng giữa không trung. Hắn mắt Trần có thể thấy phía dưới, tiểu đỉnh càng đốt càng hồng, cuối cùng lại hóa thành nước thép, chậm chậm hòa tan mất, lộ ra một cái ôm đầu gối ngồi tiểu nữ đồng. Tiểu nữ đồng thân thể đang không ngừng bành trướng, chính là bởi vậy mới đưa tiểu đỉnh cho hòa tan mất. Cuối cùng, tiểu nữ đồng thân thể bành trướng đến 10 tuổi hài tử lớn nhỏ, đến Hạ Khinh Trần phần bụng cao độ mới rốt cục dừng lại. Tiểu nữ đồng chung quanh lóe ra ngọn lửa màu đen, một tia hắc hỏa tại bên ngoài thân du tẩu. Dùng Hạ Khinh Trần cường hãn thân thể, đều cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Hắn có loại cảm giác, nếu là đụng vào một chút kia hắc hỏa, ngón tay của mình chỉ sợ cũng không có. Lúc này, tiểu nữ đồng chậm chậm mở to mắt, nhìn thấy người đầu tiên chính là Hạ Khinh Trần. Nàng mơ mịt một hồi, ngẫu nhiên lộ ra vui sướng tiếu dung, vươn ra hai tay một chút nhào lên. Hạ Khinh Trần vội vàng trốn về sau tránh, nói, dừng lại, không được qua đây. Tiểu nữ đồng nghe lời lập tức đứng vững bước chân, ủy khuất há mồm, hoa hoa nha nha. Như thế, Hạ Khinh Trần mới lau một vệt mồ hôi lạnh. Thật bị nàng ôm một lần, Hạ Khinh Trần trực tiếp thành cho. Về sau lịch sử, có lẽ sẽ như thế viết. Nhân loại kỷ nguyên, 18 ngày, một hỏa nữ ôm, Hạ Khinh Trần, tốt. Hắn có chút không dám xác định, ngươi là tiểu hỏa. Đã từng tiểu hỏa chỉ là một cái lớn chừng bàn tay tiểu gia hỏa, có thể thôn phệ man thần lưu tại lâu nam một tia thần hỏa đằng sau. Tiểu hỏa vậy mà biến thành 10 tuổi nữ đồng. To lớn khác biệt, để Hạ Khinh Trần có chút không dám nhận nhau. Hoa nha nha, là tiểu hỏa chợt vật phun nhân ngôn. Hạ Khinh Trần thở phào, lại là vui sướng, lại là khó xử. Ngươi bây giờ ngọn lửa trên người quá nguy hiểm, không nên tùy tiện đụng vào người khác, nếu không rất nguy hiểm. Tiểu hỏa tiếng người nói đến không lưu, nghe được lại rất hiểu. Nàng cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, sau đó nhẹ nhàng lung lay, du tẩu tại làn da mặt ngoài ngọn lửa màu đen, tất cả đều thu vào trong thân thể. Bốn phía nhiệt độ, rõ ràng nhanh chóng lạnh đi. Còn có thể tự do thu phóng hỏa diễm. Hạ Khinh Trần không khỏi âm thầm kinh ngạc, tiểu hỏa biến hóa, thực tế có chút lớn a. Giờ phút này, tiểu hỏa ủy khuất vươn ra hai tay, ôm. Hạ Khinh Trần cười hạ, vươn ra hai tay, tiểu hỏa liền phun nhan cười một tiếng, nhào vào trong ngực hắn. Nghĩ, ngươi, chủ nhân tiểu hỏa không lưu loát dùng nhân loại ngôn ngữ cùng hắn giao lưu. Tại tiểu hỏa trong lòng, Hạ Khinh Trần là một cái duy nhất cùng hắn người thân cận, sớm đã coi Hạ Khinh Trần là làm thân nhân của mình. Bốn chữ, giống như một sợi ánh mặt trời ấm áp, chiếu xạ tại Hạ Khinh Trần thủng trăm ngàn lỗ rét lạnh đáy lòng, để tinh thần hắn sụt ý thu lại hơn phân nửa. Yêu đã đi xa, sinh hoạt lại còn làm tiếp tục. Hắn có nhiều như vậy sứ mệnh, đối phế không tiến, là đối chính mình trừng phạt, cũng là đối sứ mệnh không chịu trách nhiệm. Sơ sơ đầu của nàng, Hạ Khinh Trần nói, chúc mừng ngươi, phá quan mà ra. Vâng thưa chủ nhân. Hỗ trợ. Tạ ơn chủ nhân. Nàng nói chuyện dần dần nhanh nhẹn. Hạ Khinh Trần tâm tình tốt chuyện, hỏi nàng rất nhiều chuyện. Từ trong lúc nói chuyện với nhau biết, tiểu hỏa tựa hồ dựa vào thôn vệ thần hỏa, đạt được rất nhiều ký ức, không chỉ có tự thân hỏa diễm tăng cường, còn học được một số kỳ diệu hỏa diễm bí thuật. Không còn như lúc trước như vậy, sẽ chỉ phun lửa. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc, không biết những ký ức này là đến từ kia một tia thần hỏa, vẫn là đến từ tiểu thiên hỏa ký ức truyền thừa. Nếu như là người sau, vậy liền thật đáng sợ. Có thể có được ký ức truyền thừa, nói rõ có càng cường đại hơn thiên hỏa cho tiểu hỏa dự thiết ký ức truyền thừa. Đạt tới trình độ nào đó, liền phong thích một bộ phận ký ức. Chẳng lẽ là thần cấp hỏa diễm hay sao? Chương 1817, tất cả đều mắt trợn tròn. Trong suy tư, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, Hạ Khinh Trần nhìn chung quanh một chút, phát hiện không chỗ để tiểu hỏa ẩn thân. Tiểu hỏa khanh khách một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo rưỡi đoạn lớn chừng ngón cái màu đen nhánh hỏa diễm, sau đó bay vào Hạ Khinh Trần cái trán. Một vòng nóng rực kịch liệt đau nhức chợt lóe lên, tiểu hỏa liền lưu tại Hạ Khinh Trần đầu lâu bên trong. Hắn trên trán lưu lại một đạo màu đen nhánh hỏa diễm ân ký. Chợt nhìn, phảng phất một đóa ma diễm đang nhảy nhót. Ma diễm xuất hiện, để Hạ Khinh Trần anh tuấn lại cao lãnh dung nhan, thêm ra một sợi tà mị cùng hắc ám cảm giác. Phảng phất Hạ Khinh Trần là một vị nào đó ma đạo cao nhân. Đương nhiên, Hạ Khinh Trần bản thân chính khí, lại để cho hắc ám cảm giác yếu bớt rất nhiều, khiến người không đến mức cảm thấy sợ hãi. Nhưng sẽ cảm thấy, Hạ Khinh Trần phá lệ thần bí cùng cao quý. Một đóa ma diễm xuất hiện, để cả người hắn khí chất đều biến hóa rất nhiều. Dưới lầu, Triệu Vân Thi khẩn trương đến khó mà hô hấp, thấp giọng nói, Nương, Thính Tuyết lâu chủ đến cùng là người thế nào a? Nhân ma đại chiến trong lúc đó, mẹ con các nàng vẫn luôn bị Thính Tuyết lâu bảo hộ tại Triệu Phủ, chưa từng ra ngoài. Về sau cũng quá bận rộn gia tộc trùng kiến, đối với ngoại giới tin tức nắm giữ cực ít. Đến mức Thính Tuyết lâu là như thế nào bộ dáng đều hoàn toàn không biết. Tuổi tác phải cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Triệu Phi Nga suy đoán nói, không phải, nơi nào sẽ đối ta cảm thấy hứng thú. Nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại có chút âm thầm đắc ý. Ngay cả Thính Tuyết lâu chủ đều nhớ thương dung nhan của nàng, toàn bộ đại lục tuổi trẻ nữ nhân đều muốn đấu kỵ chết đi. Triệu Vân Thi nhíu mày lại, bất quá suy nghĩ một chút Thính Tuyết lâu chủ địa vị, lại chậm rãi giãn ra lông mày. Có thể đạt tới loại kia địa vị, tuổi của hắn đã không trọng yếu. Mẫu nữ nhẹ chân nhẹ tay, rốt cục đi đến phía trên. Vừa mắt xem xét, liền nhìn thấy một tôn thân ảnh quay lưng về phía họ, nhìn qua ngoài cửa sổ. Mẫu nữ tâm thần run lên, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, Triệu Phi Nga, Triệu Vân Thi, tham kiến lâu chủ. Hạ Khinh Trần ngạc nhiên, xoay người nhìn lại, thật đúng là mẹ con các nàng, nói, các ngươi làm sao tới rồi. Hắn còn tưởng rằng là ai đến bái kiến hắn đâu, kết quả là cái này một đôi mẫu nữ. Ách! Triệu Phi Nga cùng Triệu Vân Thi nghe thanh âm cực kỳ quen tai, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mi mắt chính là Hạ Khinh Trần kia quen thuộc dung nhan. Hơn một năm đi qua, Hạ Khinh Trần dung nhan đã dừng lại tại 19 tuổi tuổi tác, chưa từng biến hóa. Khác biệt duy nhất chính là mi tâm có một đóa hắc sắc ma diễm, khiến cho lộ ra phá lệ cao lãnh cùng tôn quý. Hạ Khinh Trần. Triệu Vân Thi hoảng sợ nói. Triệu Phi Nga lại vội vàng che Triệu Vân Thi miệng, hãi hùng khiếp vía nói, tiểu nữ không hiểu chuyện, kêu gọi lâu chủ tục danh, mời lâu chủ đại nhân không chấp tiểu nhân. Hạ Khinh Trần nhịn không được cười lên, không có chút nào giá đỡ, đều là cố nhân, không cần đa lễ. Mẫu nữ hai người đứng dậy, tâm lại vẫn đang sóng lớn sóng biển bên trong, thật lâu không cách nào lắng lại. Đã từng bọn hắn nhìn tận mắt, từng bước một trưởng thành thiếu niên, vậy mà là bây giờ siêu cấp bá chủ lâu chủ. Triệu Vân Thi che môi anh đào miệng nhỏ, ngươi là Thính Tuyết lâu chủ. Nàng đến nay không có tiếp nhận Hạ Khinh Trần chính là Thính Tuyết lâu sự thật. Đã từng, bởi vì các nàng mẫu nữ bị Thính Tuyết lâu điểm danh phục vụ sự tình, Triệu Vân Thi còn tận lực cùng Hạ Khinh Trần xa lánh quan hệ. Ai ngờ đến, Hạ Khinh Trần chính là Thính Tuyết lâu chủ. Cái này thái hoang đường. Các ngươi còn không biết sao? Hạ Khinh Trần hỏi lại. Hắn đã dùng Hạ Khinh Trần thân phận công khai lộ diện qua. Cái này đã không phải cái gì bí mật. Triệu Vân Thi lâm vào to lớn hồng lưu bên trong, có chút choáng váng. Ngược lại là Triệu Phi Nga, tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, tiếp nhận sự thực, nàng thở dài, khó trách. Khó trách ngươi cùng Thính Tuyết lâu quan hệ tốt như vậy. Nguyên lai, ngươi chính là Thính Tuyết lâu chủ. Lương Châu thành người đều biết, Hạ Khinh Trần đã từng từ Vũ gia trong tay cược thắng bọn hắn số một quán triển lãm, sau đó trở tay liền đưa cho Thính Tuyết Lâu. Khi đó Thính Tuyết Lâu đã có chút danh tiếng, rất nhiều người đều coi là Hạ Khinh Trần là đem số một quán triển lãm bán cho bọn hắn, hoặc là đưa cho bọn họ với tư cách nhập đội, thu hoạch được Thính Tuyết Lâu bảo hộ. Vào ngay hôm nay mới hiểu, hắn kỳ thật chính là Thính Tuyết Lâu chủ nhân. Các ngươi làm sao lại đến? Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc mà hỏi. Hai mẹ con này ngay cả Thính Tuyết Lâu chủ là Hạ Khinh Trần cũng không biết, vì cái gì đến đây tiếp. Mà lại, không có đồng ý của hắn, người bên ngoài hẳn là sẽ không để người vào đi. Trừ phi có nội tình. Triệu Phi Nga vội vàng nói, là hiểu lầm. Ngoài dự liệu còn chưa nói xong, Triệu Vân Thi liền nhanh mồm nhanh miệng hỏi lại, không phải ngươi coi trọng mẹ con chúng ta, để chúng ta đồng thời hầu hạ ngươi sao? Ách! Triệu Phi Nga che cái chán. Khi thấy Hạ Khinh Trần chính là Thính Tuyết Lâu chủ thời điểm, nàng liền ý thức đến, nhất định là một loại nào đó hiểu lầm. Hạ Khinh Trần nếu quả thật coi trọng bọn hắn mẫu nữ, đã sớm đem bọn hắn cái này, còn cần chờ đến bây giờ. Huống chi nàng tuổi đã cao, làm sao cũng không thể phù hợp Hạ Khinh Trần còn trẻ như vậy người khẩu vị. Hạ Khinh Trần sửng sốt, cũng có chút choáng váng, các ngươi nói cái gì? Ta, coi trọng ngươi nhóm mẫu nữ. Chơi ạ! Đây là tin đồn của người nào vậy? Chớ nói hắn đối Triệu Vân Thi cùng Triệu Phi Nga đều không có hứng thú, cho dù đều có, cái kia cũng không có khả năng đồng thời yêu cầu mẹ con các nàng. Thiên cương nhân lý, Hạ Khinh Trần cảm thấy vẫn là cần thiết tuân thủ. Nếu không cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào. Khu khu. Hạ Khinh Trần nói, ta nghĩ, các ngươi hẳn là hiểu lầm cái gì, mời trở về đi. Triệu Vân Thi ánh mắt phức tạp, có bị ném bỏ không cam lòng, cũng có thật sâu tiếc nuối. Sớm biết Hạ Khinh Trần là tiềm lực, làm gì cũng không thể bỏ qua hắn a, thật sự là nhìn sai rồi a. Mẫu nữ hai người liếc nhau, tâm tình hơi có chút phức tạp. Đã có giải thoát nhẹ nhõm, lại có không hiểu tiếc nuối. Đi đến dưới bậc thang, Triệu Vân Thi thoải mái nói, thôi, là Hạ Khinh Trần càng tốt đi, tránh khỏi thật làm ra như thế sự tình, bị người hiểu lầm, tạo ra con người lên án. Nàng con trẻ, không cần thiết rơi vào cả một đời ô danh không phải. Có thể Triệu Phi Nga lại tâm sự nặng nề. Nàng cuối cùng minh bạch, làm sao Tố Hinh phó lâu chủ đối Triệu gia phá lệ chiếu cố, các mặt đều dịu dắt Triệu gia. Đối đãi bọn hắn Triệu gia, cùng đối đãi cái khác hợp tác thương quan hệ rõ ràng khác biệt. Triệu gia có thể có hôm nay hy vọng, hơn 9 thành nhân tố tất cả đều là cái này hiểu lầm tạo thành. Nếu không, Triệu gia chỉ là đông đảo hợp tác thương một cái, xa xa không đạt được hôm nay trình độ. Nếu như hướng thế nhân giải khai trận tướng, sau này Tố Hinh không có khả năng lại như quá khứ như thế, một lòng một ý chiếu cố Triệu gia a. Gia tộc khác, cũng rất khó lại đến hôm nay đồng dạng xem trọng Triệu gia a. Càng nghĩ, Triệu Phi Nga ánh mắt kiên định, nàng cắn răng, đồng nhiên sẽ mở chính mình cổ áo, lộ ra mảng lớn phong quang. Đồng thời kéo loạn tóc của mình, còn lấy nguyệt lực bức ra một số mồ hôi dịn, để toàn thân đều xối. Chợt nhìn đi, phảng phất Triệu Phi Nga là trải qua một loại nào đó kịch liệt vận động. Nương, ngươi làm gì? Triệu Vân Thi kinh ngạc hỏi. Triệu Phi Nga làm xong chính mình, không nói hai lời giật ra Triệu Vân Thi váy sang cổ áo, còn đem phía dưới váy kéo một đoạn. Như thế không nói, còn hướng đi trên thân rội một điểm nước, làm loạn nàng đen nhánh tú lệ tóc dài. Chương 1818, hối hận không ngã. Mẹ! Ngươi làm gì nha? Triệu Vân Thi vừa buồn cười vừa tức giận. Đột nhiên, nổi điên làm gì đâu? Triệu Phi Nga lại một mặt nghiêm túc, mây thơ, đời này không muốn lấy chồng, cho là cho chúng ta Triệu gia trả giá đi. Sau đó, Triệu Phi Nga đẩy ra đại môn. Ngoài cửa, Tố Hinh dưới lầu chờ đợi phân công, còn có không ít Thính Tuyết Lâu hộ vệ đang đi tuần. Đột nhiên nhìn thấy mẫu nữ hai người quần áo không chỉnh tề, mồ hôi đầm địa đi tới, tất cả đều lộ ra hiểu ý ý cười, sau đó đình chỉ cười, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục tuần tra. Tố Hinh sửng sốt một chút, thầm nói, nhanh như vậy liền xong việc rồi. Mẹ con các nàng mới lên đi bao lâu a? Bất quá, nhìn các nàng bộ dáng, hẳn là bị lâu chủ hung hăng tàn phá qua đi. Tố Hinh mỉm cười ôm quyền, chúc mừng hai vị, về sau có gì cần, cứ việc để người cho ta biết. Chúc mừng cái gì a? Triệu Vân Thi một mặt choáng váng, làm chú ý tới tuần tra các nhân viên kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, cho dù giật mình minh bạch, vội vàng nói, chúng ta. Triệu Phi Nga thần sắc chấn định đánh gãy, nói, nhận được phó lâu chủ dịu dắt, chúng ta đã bị lâu chủ sủng hạnh, sau này chúng ta đem chung với lâu chủ, tuyệt không đụng vào bất kỳ nam nhân nào. Tố Hinh mỉm cười, yên tâm, chỉ cần các ngươi bảo trì trung thành, Thính Tuyết lâu chính là nhà của các ngươi. Dừng một chút, nàng nhìn về phía nhanh Triệu Vân Thi, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Triệu Vân Thi đã minh bạch mẫu thân dụng ý. Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác không có sủng hạnh bọn hắn, nhưng bọn hắn nhất định phải giả vờ như sủng hạnh qua. Chỉ có như vậy, Tố Hinh mới có thể tiếp tục chiếu cố Triệu gia, nếu không chỉ nói là hiểu lầm, đã từng hết thể dịu dắt đều sẽ tan thành mây khói. Chờ thế nhân đều biết, đây bất quá là hiểu lầm, những cái kia Lương Châu thành gia tộc, sẽ còn đối bọn hắn Triệu gia bảo trì kính sợ sao. Mẹ con các nàng hai người, còn có thể bình an vô sự, an tĩnh phát triển thế lực sao. Cho nên, mẫu thân nói, để nàng cả đời này đều không cần tái giá người. Chỉ cần Thính Tuyết lâu chủ nữ nhân, cái thân phận này tại một ngày, Triệu gia liền có thể tiếp tục bay lên. Nếu như không có, chính là Triệu gia sa đọa bắt đầu. Cho nên nàng rất nhanh hiểu được, cảm thấy cũng nhanh chóng làm quyết định, không có gì, ta muốn nói là, lâu chủ thật là lợi hại. Tố Hinh mặt đỏ lên, trong lòng chua chua. Muốn hay không được tiện nghi còn khoe mẽ ngon à, được lâu chủ trời hạn gặp mưa còn muốn nói ra. Lâu chủ, hoàn toàn chính xác lợi hại, từng cái phương diện mà nói. Triệu Phi Nga đỏ mặt nói. Tố Hinh méo nhéo quyền, hai mẹ con này, muốn hay không dạng này a? Xem đi. Triệu Phi Nga âm thầm liếc mắt Triệu Vân Thi, đây chính là Thính Tuyết lâu chủ nữ nhân chỗ tốt. Dù là bọn hắn không mở miệng, liền có người cẩn thận chu đáo vì bọn họ quy hoạch hết thảy. Có thể tưởng tượng ra được, tương lai Triệu gia đem sừng sững tại lương cảnh phía trên, thậm chí khả năng sánh vai siêu đẳng gia tộc. Tạ ơn. Triệu Phi Nga thản nhiên đón lấy, mang theo nữ nhi ôm quyền cáo tử. Tố Hinh nhìn qua bóng lưng của các nàng, có chút ít ao ước, ai? Đây chính là mệnh a. Trên lầu, cửa sổ. Hạ Khinh Trần mắt thấy hết thảy, khoe miệng cơ bắp hung hăng run rẩy. Cái gì cũng không làm, lại rơi phải một thân tao. Hạ Khinh Trần cái này khó chịu. Sớm biết như thế, còn không bằng đem các nàng cho. Cho cái này đâu? Hiện tại là thịt dê không ăn, ngược lại trêu đến một thân tao. Được rồi, dù sao muốn rời khỏi Lục Trầm Di Quốc. Hạ Khinh Trần nghĩ lại liền thoải mái. Mẹ con các nàng còn tính là công chính thuần lương hạng người, lại là cô nhi quả mẫu, xem như đại phát thiện tâm một lần, để các nàng treo chính mình nữ nhân tên tuổi đi. Hắn rời đi lầu nhỏ, nhiều lần bước đi vào Tố Hinh trước mặt. Lâu chủ, còn hài lòng. Tố Hinh giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hạ Khinh Trần trừng nàng liếc mắt, Tố Hinh không khỏi che miệng cười khẽ. Ta muốn đi. Hạ Khinh Trần nói. Tố Hinh thu lại ý cười, đồng nhiên sinh ra một hứa thật sâu không bỏ vẻ ưu sầu, lúc nào trở về. Hạ Khinh Trần lắc đầu, không biết, có lẽ một năm, có lẽ ba năm, có lẽ mười năm. Nhưng, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ trở về. Khi đó, ta chờ mong nhìn thấy một cái hoàn toàn mới Thính Tuyết lâu. Hạ Khinh Trần vỗ vỗ bờ vai của nàng, thiện dùng cường giả yêu tộc, tranh thủ mở rộng ma giới thuộc địa. Chúng ta nhân tộc bầu trời, không nên như thế chật hẹp. Vâng. Hạ Khinh Trần gật đầu, cất bước hướng phương xa. Cùng tiễn lâu chủ. Tố Hinh bi thương la lên. Trung quanh Thính Tuyết lâu thành viên, lần lượt quỳ một gối xuống đưa, cùng tiễn lâu chủ. Hạ Khinh Trần quay người lại, vẫy tay từ biệt. hắn điều khiển đại diễn kiếm, chạy vội hướng Bắc Cương. Lúc đó, Bắc Cương Tiên Ma Thành đã kín người hết chỗ. Cự hình truyền tống trận tin tức vẫn là lơ đãng để lộ, dẫn phát toàn bộ đại lục cường giả lần lượt vây tới. May mắn Hạ Khinh Trần có dự kiến trước, một dằm một cương vị, đem cự hình truyền tống trận bảo hộ phải chật như nêm cối. Các nơi cường giả đều chỉ có thể ở ngoại vi xem, không nhìn thấy tình huống bên trong. Hạ Khinh Trần bay qua tiên ma trên thành không, đến trận pháp ngoài trăm dặm. Nhưng gặp trăm dặm chi địa, khắp nơi đều là tụ tập cường giả, vây quanh Thính Tuyết Lâu ở ngoài vùng cấm biên giới bồi hồi không ngừng. Lâu chủ, Đông Nguyên Đế chủ thanh âm đột nhiên truyền đến. Nhưng gặp hắn chung quanh tụ tập một nhóm cường giả, Bác Nguyên Kiếm Tôn, Cổ Thiên Ngân, Dạ Gia Chủ, Trung Vân Vương, Hoàng Gia Chủ chờ một chút nổi danh cường giả, tất cả đều đến đây. Nơi đây cơ hồ đem toàn bộ đại lục cường giả, tất cả đều tụ tập mà tới. Hạ Khinh Trần xuất hiện, dẫn tới bọn hắn cùng nhau tiến lên. Chúc mừng, chúc mừng. Hoàng Gia Chủ từ đáy lòng vui mừng, biết được ngươi tìm tới tiến đến thần quốc con đường, chúng ta mấy cái lao ra hỏa đều vì ngươi cao hứng hư. Dạ Gia Chủ đầy mắt vẻ vui thích, vỗ tay cười to, trời không tuyệt đường người. Hạ Khinh Trần, ngay cả thượng thương đều cảm thấy, ngươi không nên mai một tại lục trầm di quốc, bầu trời của ngươi chú định thuộc về thần quốc. Kỳ thật hắn sai, Hạ Khinh Trần bầu trời cho tới bây giờ đều tại trên 9 tầng trời. Trung Vân Vương cũng đầy mắt vui mừng, chúc mừng, Thính Tuyết Lâu Chủ. Lục trầm di quốc bầu trời, quả nhiên vẫn là không chứa được ngươi. Mời ngươi nhất thiết phải mang theo ta chờ mong, tại thần quốc sông ra thuận theo thiên địa đi. Hạ Khinh Trần mỉm cười, các ngươi từng chuyện mà nói phải rõ ràng, tựa như cũng không đánh thần quốc chú ý giống như. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới, sao lại vẹn vẹn chỉ là đến đây chúc mừng một tiếng. Mục đích quan trọng nhất, không hề nghi ngờ, là nghĩ cùng nhau đi tới thần quốc. Mấy cái lao giả biểu lộ ngượng ngùng, gượng cười không thôi. Cái này đương nhiên nha, nếu như có thể tiện thể mang lên lão phu, cái kia cũng không sai. Dạ Gia Chủ ngượng ngùng cười một tiếng. Trung Vân Vương thì trực tiếp hơn nhiều, khu khu, cái này ngươi nhìn chúng ta quan hệ, có đáng giá hay không một trường truyền tống trận vé vào cửa. Hoàng Gia Chủ thì nghĩa bất dung tử, ta đều không có mở miệng đâu, nào có phần của các ngươi. Khinh Trần A. Ta nghe nói Hạ Huyền cùng Yên Nhiên đều hóa thành lôi đỉnh tiếp đi, có thể hay không bọn hắn đi thần quốc đâu. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến tìm kiếm. Bọn hắn từng cái đều lý do đầy đủ, khiến Hạ Khinh Trần ôm bụng cười mà cười. Các ngươi thoải mái tinh thần đi, cho dù các ngươi không đến, ta cũng sẽ mời các ngươi. Hạ Khinh Trần nói, nhân gian đại lục có một đám cường giả yêu tộc trấn thủ. Nhân loại những cường giả này hoàn toàn có thể bước ra tiến đến thần quốc đào tạo sâu một chút. Chương 1819, Thái Thiên đoán nghiệm. Thật sao? Quá tốt. Ta liền biết, Hạ Minh Chủ sẽ không quên chúng ta. Đám người nhóm kích động, xôi trào, tràn ngập vô biên cuồng hỉ, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng có thể tiến về thần quốc. Hạ Khinh Trần nói, các ngươi an tâm chớ vội. Ta trước cùng Thiên Hận Thần kết nối một chút, nhìn xem lần này trận pháp có thể dung nạp bao nhiêu người. Nói xong, bay lên đến trung ương trận pháp. Thiên Hận Thần còn tại ngồi xổm thân thể chữa trị trận pháp, nhìn thấy Hạ Khinh Trần, nói, đêm nay trước đó, hẳn là có thể chữa trị hoàn tất. Trận pháp có thể mang bao nhiêu người? Hạ Khinh Trần hỏi. Thiên Hận Thần tính toán một cái, nói, gánh chịu nhân số bao nhiêu? Phải căn cứ cực phẩm nguyệt tinh thạch năng lượng đến xem, trên người ta viên này, mang đi trọn vẹn 20 người dư xài. 20 người danh sách, Hạ Khinh Trần, Thiên Hận Thần cùng Vân Họa Tâm liền chiếm cứ 3 cái danh ngạch, còn thừa lại 17 cái. Mỗi một cái đều là quý giá vô cùng danh ngạch A, dùng một cái thiếu một cái. Tốt. Hạ Khinh Trần nghĩ nghĩ, hỏi, có linh tính thiên hỏa có tính không? Thiên Hận Thần nói, đương nhiên toán. Vậy liền chỉ còn lại 16 cái danh ngạch, sau đó thủ thủ cùng liên tinh, phệ hồn thần trùng đều muốn chiếm cứ một cái danh ngạch, vậy liền chỉ còn lại thập tam cái. Thập tam cái danh ngạch, số lượng thực tế quá ít. Ngươi muốn dẫn đi bọn hắn, tốt nhất trước xác nhận tên hay đơn, không muốn bởi vậy sinh ra không thoải mái. Hạ Khinh Trần não hải bên trong hồi ức các loại người tuyển. Còn thừa lại thập tam cái danh ngạch, kỳ thật, hắn muốn nhất cho là Yên Vũ quận chúa cùng Giang Tuyết Tâm. Cái trước là hắn từng hướng Lương Vương đã đáp ứng, muốn chiếu cố cả đời người. Về phần người sau, nói thế nào đều là trên danh nghĩa thế tử, nếu như nàng có thể cùng đi thần quốc, đương nhiên càng tốt hơn. Sau đó còn có một cái, chính là Phó Giao Quang. Một vị mắt mù, không chỗ nương tựa nữ tử. Nhân ma đại chiến trong lúc đó, Phó Giao Quang trợ giúp nàng rất nhiều. Kể từ đó, còn thừa lại 10 cái danh ngạch. Đông Nguyên Đế Chủ, Bắc Nguyên Kiếm Tôn, Hoàng Gia Chủ, Dạ Gia Chủ cùng Trung Vân Vương, còn có Cổ Thiên Ngân. Cùng còn tại ngủ say bên trong Âm Vô Thượng Thần. Sau đó còn thừa lại 3 cái danh ngạch. 3 cái danh ngạch, chỉ có thể chọn ưu tú chọn lựa. Còn lại cường giả bên trong, cơ bản không có bao nhiêu cùng Hạ Khinh Trần có khắc sâu giao tình. Ai nghĩ tiến đến thần quốc, đã không phải là dựa vào quan hệ, mà là dựa vào thực lực. Định hảo kế hoạch, Hạ Khinh Trần trước cho Thính Tuyết Lâu đưa tin, để bọn hắn nhất thiết phải trong khoảng thời gian ngắn tìm tới Giang Tuyết Tâm cùng Yên Vũ quân chúa. Tiếp theo thông chi thủ thủ cùng Liên Tinh từ Tây Cương chạy tới. Cuối cùng nha, Hạ Khinh Trần cấp cho một cái to lớn thông chi, cái này thông chi, làm cả đại lục đều sôi trào. Thính Tuyết Lâu chủ tổ chức Thiên Hạ Võ Đạo Hội, xếp hạng trước 3 mấy vị, đều đem tiến đến thần quốc. Cử động lần này có thể nói là dẫn tới cường giả vô số. Bọn hắn có tại nhân ma đại chiến bên trong lập xuống chiến công hiển hách, có ẩn thế không ra. Bây giờ, thần quốc tin tức đem bọn hắn toàn bộ dẫn ra. Quyết đấu thời gian, dừng lại tại sau 3 ngày. Đương nhiên, Hạ Khinh Trần bản thân sẽ không tham gia, võ đạo hội từ Hoàng gia chủ, Dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương 3 vị chủ trì tổ chức. Từ bọn hắn 3 vị đại nguyệt vị cường giả đến quyết định, cái nào 3 vị trí cường giả, có thể tiến đến thần quốc. Phân phó tốt đằng sau, Hạ Khinh Trần lập tức lựa chọn bế quan. Lúc đó, xa xôi Thương Hải chỗ sâu, một chiếc phi thuyền bình tĩnh bay lượn tại bầu trời, hướng về thần quốc chậm rãi đi. Phi thuyền bên trên, Tái Thiên toàn thân đều là vết thương. Không phải nơi này có vết chảo, chính là chỗ đó có vết roi. Thậm chí phía sau còn có bị Lang Nha Bổng rút qua vết tích. Những này tất cả đều là kia một người một chó gây nên. Tái Thiên hồi tưởng lại kia 3 ngày, đã cảm thấy phảng phất có hàng vạn con kiến tại gặm ăn thân thể của hắn, toàn thân khó chịu. Trong 3 ngày, hắn không có một khắc nghỉ ngơi. Cái kia đang chết chó hoang cùng tỷ nữ, hai người thay phiên chiếu khán, một cái cầm roi, một cái quơ tay chó, chỉ cần hắn hơi dừng lại. Không có tiếp tục nhắc tới Hạ Khinh Trần phân phó lời nói, chính là roi cùng tay chó tương hướng. Hắn vừa mệt vừa khát, cuống họng đều nhanh bốc khói, muốn uống nước, con chó kia lại vùng một bao chó nước tiểu, để hắn uống nước tiểu. Cái này tỷ nữ đâu, tuyệt hơn, trực tiếp từ từ trong nhà xí múc một bầu nước bẩn cho hắn uống, lấy mỹ danh, báo đáp ngày đó ân cứu mạng, còn nói đầu kia chó chết muốn uống, nàng còn không cho đâu. 3 ngày thời gian, tại một người một chó tra tấn hạ, Tái Thiên cảm thấy vượt qua thời gian 3 năm 3. Mỗi một hơi thở, đều để hắn một ngày bằng 1 năm. Chó hoang, tiện tỷ. Tái Thiên hồi tưởng ngày đó đủ loại, khí rất đánh ngân sắc phi thuyền, chờ ta trở lại, nhất định muốn đem các ngươi tất cả đều bóp chết 4. Tái Thiên không quan hệ giữ tợn gào thét. Suy nghĩ một chút hắn đã từng là cỡ nào ưu nhã cao quý người, kết quả, sửng sốt bị một người một chó bức cho phải tinh thần sắp phân liệt, hắn chịu đều là tội gì, có thể nghĩ. Tích tích. Đống nhiên vào lúc này, hắn trong ngực một khối thủy tinh bảng xuất hiện. Tái Thiên vội vàng thu liễm vẻ mặt khác thường, cung kính đem thủy tinh bảng mở ra, bên trong lập tức hiện ra rõ ràng hình ảnh. Lần này xuất hiện, vẫn là hắn lão sư. Tái Thiên, ngươi nhiều ngày trước liền xuất phát, làm sao còn chưa trở về? Từ Tái Thiên lần trước đưa tin đến bây giờ, đã qua hơn 20 ngày, lại chậm chạp không nhìn thấy tung ảnh của hắn. Tái Thiên nói, lão sư, ta đích xác dự định lợi hại, nhưng không nghĩ tới ma tộc ngóc đầu trở lại. Vị lao sư kia thần sắc trang nghiêm, ngươi không phải liên tục cam đoan, ma tộc đã toàn bộ tiêu diệt sao? Tái Thiên vội vàng giải thích, lao sư có chỗ không biết, lương cảnh nhóm đầu tiên ma tộc, chính là đánh nghi binh, chân chính chủ lực, chính là ma cái thiên xuất lĩnh ma tộc chủ lực. Cái gì? Ma cái thiên? Vị lao sư kia cũng không khỏi thần sắc biến đổi, ngươi xác định là ma cái thiên. Tái Thiên nói, đúng vậy a, chính là hắn. Lao sư thần sắc khẩn trương lên, như vậy tình hình chiến đấu như thế nào? Tái Thiên sắc mặt thư giãn, đã kết thúc, ma tộc toàn diệt, ma cái thiên xám xịt chạy mất. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra. Lao sư mắt lộ ra thật sâu kinh ngạc, kia Lục Trầm Di quốc lại còn có như thế cường giả, có thể chống cự ma cái thiên đại quân. Theo vi sư biết, ma cái thiên không hề chỉ đối Lục Trầm Di quốc phát động tiến công, địa phương khác cũng có phát động công kích, so Lục Trầm Di quốc cường đại gấp 10 chống cự, đều có bị ma cái thiên thành công chiếm cứ. Tiểu tiểu Lục Trầm Di quốc lại có thể kháng trụ ma cái thiên đại quân tập kích, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tái Thiên giật mình không thôi. Nguyên lai Lục Trầm Di quốc không hề chỉ là ma tộc duy nhất tiến công địa điểm. Dừng một chút, hắn nói, lão sư, lần này đại thắng muốn được nhờ vào chỉ huy của ta. Lời còn chưa dứt, liền bị hắn lão sư không nể mặt mũi đánh gãy. Ngươi, quên đi thôi. Ngươi bao nhiêu cân lượng, lão sư còn không biết. Hắn một mặt nghiêm túc nói, chống lại ma tộc loại sự tình này, ngươi tốt nhất đừng mù người làm thuê. Viện trưởng mười phần coi trọng việc này, nếu là bắt tới ngươi mạo nhận công lao, nhưng không có người có thể bảo đảm ngươi. Tái Thiên biểu lộ đọc lại, ngượng ngùng không thôi. Vị lao sư kia suy nghĩ nói, ngươi không có dẫn người trở về a? Không có. Vậy thì nhanh lên trở về, đem nhân ma đại chiến thống soái cho mang về. Vị lao sư kia nói, có thể dùng Lục Trầm Di quốc loại này yếu ớt lực lượng, chiến thắng ma cái thiên tự mình xuất lĩnh ma tộc cường quân, người này khó lường. Tái Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, hai lần nhân ma đại chiến người chỉ huy, đều là cùng một người, Hạ Khinh Trần. Chương 1820, bất phàm hồn khôi. Chẳng lẽ, để hắn mang Hạ Khinh Trần trở về? Vậy làm sao khả năng? Hắn liền là chết, cũng không cho Hạ Khinh Trần cơ hội một bước lên trời. Lão sư, người chỉ huy kia tuổi tác rất lớn, chỉ sợ đã không thích hợp học viện. Tái Thiên lừa gạt nói, học viện đối học viên số tuổi là có yêu cầu, nếu như tuổi tác quá lớn, sẽ bị cho rằng tiềm lực đã hết, sẽ không cho chiêu ghi chép. Nhưng là không nghĩ tới chính là, vị lao sư kia lại khẳng định nói, chúng ta không đem thu nhận sử dụng vì học viên, mà là dự định để hắn làm học viện lao sư, bồi dưỡng được một nhóm ưu tú chiến tranh chỉ huy ra. Chúng ta học viện quá khuyết thiếu dạng này nhân tài. A, làm lão sư, đây không phải là càng thêm cưới tại hắn Tái Thiên trên đầu. Tái Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, từ chối, cái này. Chỉ sợ đã muộn, vị kia thống soái mặc dù hai lần chiến thắng ma tộc, lại gặp đến ma cái thiên trọng thương, chiến hậu liền bỏ mình. Lão sư sửng sốt một chút, lại cũng không có quá nhiều hoài nghi, ai, vậy quá đáng tiếc. Thứ nhất là tín nhiệm Tái Thiên, không có nghĩ qua đối phương sẽ lừa gạt hắn. Thứ hai là Lục Trầm Di quốc lấy yếu thắng mạnh, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, thống soái chiến tử, thực tế không kỳ quái. Vậy ngươi mau chóng trở về đi, gần nhất có một cái các đại học viện giao lưu đại hội, ta dự định mang ngươi có mặt. Lão sư nói, Tái Thiên thở phào, lập tức vừa vui mừng bắt đầu. Các đại học viện giao lưu đại hội, chính là một trận đối ngoại biểu hiện ra phe mình viện phong cách trường học hái cơ hội thật tốt. Nếu như có thể tại giao lưu bên trong hiện ra phong thái, vì sân trường làm vẻ vang, tất nhiên sẽ nhận học viện ban thưởng. Mỗi một lần các đại học viện giao lưu đại hội, đều là các học viên tranh nhau chen lấn gia nhập kỳ ngộ, lão sư chịu mang Tái Thiên đi qua, có thể thấy được đối hắn coi trọng. Tạ ơn lão sư, tạ ơn lão sư. Tái Thiên mừng rỡ như điên. Vị lao sư kia nhẹ gật đầu, liền quan bế đưa tin. Tái Thiên nhịn không được cười ha hả, ha ha ha. Hạ Khinh Trần, ngươi liền cho ta tại thần quốc nhìn cho thật kỹ, ta như thế nào từng bước một bay lên trở thành ngươi cần ngưỡng vọng tồn tại đi. Tay ngươi nắm 400 vạn đại quân rất lợi hại đúng hay không? Ngươi hai lần đối ma chiến thắng đại hoạch toàn thắng, liền lao sư đều lau mắt mà nhìn đúng hay không? Thật đáng tiếc, ta hết lần này tới lần khác liền không cho ngươi tiến đến thần quốc cơ hội, ngươi liền cho ta vĩnh viễn đợi tại lục trầm di quốc, làm ngươi thổ hoàng đế đi. Cười to sau khi, hắn hướng không gian miết khí bên trong một vòng, xóa ra một bình chữa thương dược vật tới. Hắn trong ánh mắt có chút ít tiếc nuối, đáng hận chính là, nửa năm góp nhặt học viên linh dược, đều bị đầu kia chó chết cùng tiện tì muốn đi, tất cả đều tiện nghi Hạ Khinh Trần. Bất quá, họ Hạ đạt được thì có ích lợi gì? Hắn có thể phát huy ra hiệu quả, liền 1/3 cũng không bằng. Viên kia Phật Quang Chi Tâm cố nhiên chân quý, nhưng, dùng Hạ Khinh Trần thân thể, thực có can đảm trực tiếp nuốt, tất nhiên sẽ bị hòa tan trở thành tro tàn. Trừ phi muốn ăn đòn nơi cực hàn, đối kháng nóng rực, nhưng như thế vừa đến, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Ha ha, ngươi có thể đột phá một cái cấp độ, vậy liền thắp nhang cầu nguyện đi. Thái Thiên vừa nghĩ như thế, trong lòng cuối cùng cân bằng một điểm. Chờ ta trở thành cao thủ tuyệt thế, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Ngân sắc phi thuyền hóa thành một mảnh tàn ảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Mật thất bên trong. Hạ Khinh Trần, hắn tay thuận nâng một hạt thiêu đốt lên hỏa diễm linh đan, đây chính là Tái Thiên Phật Quang Chi Tâm. Phật môn linh dược, từ trước đến nay bá đạo, đối với thể phách yêu cầu rất cao. Hạ Khinh Trần ngậm lấy mỉm cười, thường nhân ướt, cần dùng hàn khí để chống đỡ, cứ như vậy sẽ yếu bất hiệu quả. Ta dù không phải Phật đạo bên trong người, nhưng, cũng không phải thường nhân. Hạ Khinh Trần mỉm cười. Bên ngoài thân toát ra tầng tầng hỏa diễm. Thân thể của hắn chịu qua tôi thể không nói, còn có được thiên hỏa mang theo. Sao lại e ngại Phật quang trong lòng nóng rực chi viêm? Tái Thiên a Tái Thiên, đa tạ ngươi cho ta một cái đồ tốt. Hạ Khinh Trần mỉm cười nói. Hắn bây giờ bởi vì huyết đan trong người duyên cớ, bình thường tu luyện, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, mới có thể miễn cưỡng tiến giai một cái cấp độ. Nhưng bây giờ, viên này Phật Quang Chi Tâm có thể trực tiếp tiến giai 3 cấp độ. Là đáng quý nhất chính là, còn có một bình Thiên Cao Hoàn. Thiên Cao Hoàn có thể làm cho tiểu nguyệt vị cảnh giới tốc độ tu luyện giảm bớt một nửa. Cho nên, 3 ngày thời gian bên trong, đầy đủ Hạ Khinh Trần đem tu vi đột phá 3 cấp độ. Khi đó, chính là tiểu nguyệt vị 6 vòng, mặc dù so với Tái Thiên tu vi còn kém rất xa. Có thể rút ngắn thật nhiều khoảng cách không phải. Nhưng là, Hạ Khinh Trần cảm thấy trọng yếu nhất, cũng không phải là linh dược, mà là. Hạ Khinh Trần ngón tay một vòng, nguyệt tôn màu đen nhánh hồn khôi xuất hiện tại trước mặt. Hắn thân thể các nơi đều tàn tạ, bàn chân phải trực tiếp thiếu thốn. Nghĩ không ra, còn sẽ có hồn khôi lưu tại thế gian. Hạ Khinh Trần nhớ kỹ không sai, sớm tại hắn trên là thần vương thời điểm. Hồn khôi chi thần liền vẫn lạc. Hắn đoán tạo hồn khôi kỹ nghệ, sớm tại rất nhiều năm trước liền đã thất truyền. Bây giờ trên đời hồn khôi hẳn là lắc đắc không có mấy. Không nghĩ tới, Tái Thiên vận tốt như vậy, thế mà từ cái nào đó di tích bên trong lúc vô tình đạt được. Đồng thời còn không biết hàng đem nó đưa cho Hạ Khinh Trần. Tái Thiên à, ta cũng không có nghe nói. Phổ thông hồn khôi thời gian qua đi ngàn năm đằng sau còn có thể hành động. Hạ Khinh Trần mỉm cười. Trừ phi một loại khả năng, cái này hồn khôi cấp bậc, rất cao ba. Đáng tiếc Tái Thiên đối hồn khôi hiểu quá ít, không có ý thức được, cỗ này hồn khôi đặc thủ chỗ. Để ta xem một chút, ngươi đến cùng là cái gì cấp bậc. Hạ Khinh Trần trên dưới dò xét một phen, tại hồn khôi phần bụng phát hiện một chút manh mối. Nơi đó nhìn 10 phần bình thường, nhưng cẩn thận nhìn có thể phát hiện, nơi đó nhan sắc hơi nhạt nhẽo một số, giống như là bị người trưởng kỳ ma sát đưa đến với tàn. Hạ Khinh Trần ngón tay một điểm, khối kia khu vực liền đột nhiên bắn ra, lộ ra bên trong một khối lõm. Lõm bên trong, mắt Trần có thể thấy một cái yêu ớt thủy tinh, tại chậm chậm phát ra quang mang. Hạch tâm quả nhiên vẫn còn ở đó. Hạ Khinh Trần thì thầm nói. Hồn khôi cần tương ứng đẳng cấp thủy tinh mới có thể khởi động, chỉ cần đem thủy tinh gỡ xuống, xem xét một chút thủy tinh đẳng cấp, liền có thể xác định hồn khôi là cái gì cấp bậc. Hạ Khinh Trần hai con kẹp lấy, liền muốn đem thủy tinh kẹp ra, có thể đột nhiên, từ cái này trong thủy tinh bắn ra một đoàn hồ quang điện, đem Hạ Khinh Trần tay cho hung hăng bắn ra. Đây là hồn khôi bản thân bảo hộ công năng, để tránh hoạch tâm thủy tinh lọt vào cố ý có ý định phá hư. Hạ Khinh Trần vội vàng rút tay về, mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này lôi hồ, uy lực ít nhất cần trung nguyệt vị tu vi mới có thể ngạnh kháng A. Nói cách khác, Hạ Khinh Trần muốn xác định hắn đẳng cấp, còn phải đạt tới trung nguyệt vị cấp bậc mới được. Tái Thiên hẳn là không biết hoạch tâm cho nên, nếu không dùng tu vi, đã sớm chính mình xác nhận đẳng cấp. Hạ Khinh Trần thì thầm nói. Trầm tư nửa ngày, Hạ Khinh Trần đem hồn khôi thu hồi. Vật này, vẫn là mình đến xác định đi, hắn tin tưởng giao cho hoàng gia chủ mấy người tới kiểm tra, không có vấn đề. Nhưng lại không cách nào cam đoan tin tức sẽ không để lộ. Nếu như kiểm tra ra là phổ thông khôi lỗi, kia còn không có cái gì. Nếu như là đặc thù khôi lỗi, tin tức để lộ liền thế tất dẫn tới ngấp nghé. Mà không hề nghi ngờ chính là, cái này hồn khôi, tuyệt không phải phàm vật. Chương 1821, tu vi tăng vọt. Hạ Khinh Trần mắt nhìn Phật Quang Chi Tâm cùng Thiên Cao Hoàn, hai mắt nhắm lại, bắt đầu đột phá. Thời gian, từ từ trôi qua. Hạ Khinh Trần đang bế quan đồng thời, võ đạo đại hội đúng hạn cử hành. Có Thính Tuyết Lâu tổ chức, võ đạo hội tiến hành đâu vào đấy. Đến đây cao thủ, đến từ bốn phương tám hướng, vì thu hoạch thần quốc cơ hội, bọn hắn liều lĩnh thi đấu. Chiến đấu chi đặc sắc, thực lực cường đại, tu vi cực cao sâu, làm người ta nhìn mà than thở. Hoàng gia chủ thở dài nói, ai? Vốn cho rằng chúng ta đại lục đại nguyệt vị cường giả, chỉ có mấy cái như vậy, bây giờ mới hiểu, hoàn toàn không chỉ như thế. Trung Vân Vương lạnh lùng hư một tiếng, bên ngoài đại nguyệt vị cường giả, chỉ có chúng ta 7-8 cái, nhưng trên thực tế, ít nhất có chừng 30 cái. Không sai. Lần này tham gia chiến đấu đại nguyệt vị cường giả, nhiều đến hơn 30 người. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là gương mặt lạ, có thì là mai danh nhận tích nhiều năm khuôn mặt cũ. Dạ gia chủ cũng xanh mặt, ma tộc xâm lấn, đại lục gặp nạn. Bọn hắn ẩn cư thâm sơn, không hỏi thế sự, vừa có tiến về thần quốc cơ hội, liền nhao nhao hiện thân, người tranh ta đoạt. Không trách bọn hắn sinh khí, những này tự xưng người ẩn cư cái thế các cường giả, tại nhân tộc nguy nan trước mắt lựa chọn tranh né, hoàn toàn chính xác khiến người lên án. Dạng này người, đem thần quốc cơ hội cho bọn hắn lại như thế nào? Bọn hắn tại thần quốc đào tạo sâu về sau. Sẽ nghĩ đến tạo phúc đại lục sao? Nằm mơ đi. Lúc trước Minh Chủ thật hẳn là thiết lập điều kiện hạn chế, chưa từng xuất chiến nhân ma nhất chiến, cự tuyệt tham gia võ đạo đại hội. Hiện tại nói cái gì đều trễ, liền nhìn Long Nguyên Điện Chủ có thể hay không tranh khẩu khí, tranh thủ một cái danh lệch. Long Nguyên Điện Chủ mặc dù cũng chưa từng xuất chinh nhân ma đại chiến, nhưng tốt xấu cùng Minh Chủ là có giao tình người, hắn đạt được cơ hội. Dù sao cũng tốt hơn so đám kia lạnh lùng tự tư ẩn thế người mạnh. Còn có Lê Tuyết lão phụ nhân kia, nàng mặc dù chỉ có trung nguyệt vị đỉnh phong cấp độ, nhưng thắng ở thân pháp cực diệu, nếu là vận khí tốt, nói không chừng cũng có thể lấy được một cái danh lạch. Lê Tuyết nói thế nào đều là tham gia qua đối ma chiến tranh, nàng như đạt được danh lạch, ai cũng chịu phục. Khả năng nhìn, cũng liền Long Nguyên Điện Chủ cùng Lê Tuyết, những người khác, sợ là cũng khó khăn cùng những cái kia ẩn thế không ra đại nguyệt vị cường giả phân cao thấp. May mắn là, Long Nguyên Điện Chủ võ đạo tạo nghệ thâm hậu, lại phải Hạ Khinh Trần chỉ điểm, tu vi sau khi đột phá tinh tiến không ít. Trái lại những cái kia ẩn thế không ra đại nguyệt vị cường giả, bọn hắn chỉ có đại nguyệt vị cảnh giới, nhưng bởi vì trường kỳ ẩn cư, khuyết thiếu người luận bàn cùng chỉ điểm, thực tế kinh nghiệm chiến đấu đại đại không đủ. Long Nguyên Điện Chủ gặp chiến tất thắng, một đường ngày càng ngạo nghễ, bách chiến bách thắng. Về phần Lê Tuyết, vậy liền tương đương gian nan, nàng thân pháp cố nhiên cao minh, có thể tu vi thực tế kém một đoạn. Thật vất vả thắng một vòng, lại là một phen thắng thảm, trên người pháp bảo ném 7-8 phần, hao tổn một thân lực lượng, mới miễn cưỡng đem một cái vừa đột phá không lâu đại nguyệt vị cường giả cho đánh bay đến lôi đài bên ngoài. Lê Tuyết, lão phu trường tiên mượn ngươi dùng một lát. Hoàng gia chủ nhìn không được, cho mượn chính mình nhất khí. Dạ gia chủ nói, ta có một ít bổ sung lực lượng cùng thể lực linh dược, ngươi cứ việc cầm đi. Nơi này có một ít phụ triện, đối ngươi sẽ có trợ giúp. Bởi vì cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ gian ác không được ai giúp đỡ. Các phương cường giả lần lượt thân xuất viện thủ, cho vị này đã từng chống lại ma tộc Lê Tuyết sử dụng. Đám người tương trợ hạ, Lê Tuyết càng đánh càng hăng, cũng dần dần quen thuộc quyết khiếu. Nàng không chính diện nên chiến, mà là nghĩ hết biện pháp đem đối phương làm ra ngoài lôi đài, dùng cái này thủ thắng. Cử động lần này dẫn tới rất nhiều ẩn thế cường giả bất mãn, mãnh liệt yêu cầu hủy bỏ Lê Tuyết thành tích. Võ đạo lôi đài là luận bản võ đạo cao thấp, nếu không phải so trốn đông trốn tây. Đúng rồi. Nàng thắng chúng ta, liền chứng minh mạnh hơn chúng ta. Đối với cái này, hoàng gia chủ đạo, lần này võ đạo hội, cuối cùng giải thích quyền tại Thính Tuyết Lâu, nếu như không phục, có thể rời khỏi tranh tài. Hừ, rời khỏi liền rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Tất cả mọi người rời khỏi, nhìn xem ai còn tham gia cái này võ đạo đại hội. Bọn hắn dùng bỏ thi đấu uy hiếp, trong lúc nhất thời hưởng ứng như mây. Dạng này làm tiếp, bọn hắn tất cả đều muốn bị Lê Tuyết cho quét xuống đài. Bởi vì Lê Tuyết lưng tựa chính là toàn bộ đại lục cường giả. Bọn hắn liên tục không ngừng cho Lê Tuyết cung cấp vật tư, để hắn mỗi một trận đều là trạng thái đỉnh phong. Trái lại ẩn thế các cường giả, tới vội vàng, chuẩn bị không đủ, trải qua sau đại chiến sớm đã sức cùng lực kiệt, lại đối đầu chuyên môn mưu lợi Lê Tuyết, ai cũng đau đầu. Có thể, hoàng gia chủ cười, dạ gia chủ cười, Trung Vân Vương cũng cười. Rời khỏi. Ha ha, ước gì đâu. Không cho bọn hắn đổi ý cơ hội, Trung Vân Vương tại chỗ tuyên bố, rời khỏi người, các ngươi đã mất đi tư cách dự thi, mời nhanh chóng rời sân. Các loại, đến thật, uy hiếp không thành, bọn hắn lập tức rơi vào tình huống khó xử, một số hữu tâm khí liền dứt khoát rời đi, không cần mặt mũi liền lưu lại, ta vừa rồi nói đùa. Ta đổi ý, ta muốn tiếp tục dự thi. Ba vị người chủ trì lại nhất trí lên tiếng, lập tức rời khỏi, nếu không dựa theo nhiều loạn hội trường nghiêm trị không tha. Như thế, bọn hắn mới không cam tâm rời khỏi. Cứ như vậy, đại nguyệt vị cường giả nháy mắt thiếu 8-9 cái, Lê Tuyết áp lực đột nhiên chợt nhẹ, càng đánh càng nhẹ nhõm. Đến cuối cùng, thế mà thật đào thải tuyệt đại bộ phận tuyển thủ, thành công nhập vào trước ba. Long Nguyên Điện Chủ cũng không có gì bất ngờ xảy ra giết vào trước ba, đạt được quý giá thần quốc danh lạch. Người kia là ai? Đông nhiên, Trung Vân Vương nhìn về phía một cái thân mặc trường sam màu vàng, mặt không biểu tình trung niên. Thân thể của hắn gầy gò, có thể dùng gầy trơ cả xương để hình dung, trên thân không có một chút thịt thừa. Ánh mắt cũng lộ ra ảm đạm vô quang, không có chút nào thần khí. Không biết, nhưng phi thường lợi hại. Dạ gia chủ một mực tại chú ý người này nói, gặp chiến tất thắng, mà lại trong vòng 3 chiêu giải quyết. Bằng vào ta quan chắc, tu vi ít nhất đạt tới đại nguyệt vị trung kỳ. Hoàng gia chủ trầm rãi nói, ta đại lục thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Đáng tiếc, cũng là một cái ẩn thế người. Trung Vân Vương khinh miệt nói. Dạ gia chủ nói, thôi, ba cái danh ngạch bên trong. Tốt xấu có hai cái là người của chúng ta chiếm cứ, không có toàn bộ tiện nghi đám kia ẩn thế người, cái này đã coi như không tệ. Hoàng gia chủ mỉm cười, đi thôi, hướng lâu chủ hồi báo tình huống đi. Lúc đó, Hạ Khinh Trần đã kết thúc tu luyện. Trước người hắn một đống cho tàn, cái này tất cả đều là nuốt Phật Quang Chi tâm lúc, bên trong bạo phát đi ra ánh lửa, cầm quần áo tổn hại. So với đã từng, Hạ Khinh Trần cơ bắp càng thêm sung mãn, tràn ngập một cỗ cương nghị chi sắc. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó, phảng phất bạch ngọc điêu chác mà thành. Hắn toàn thân trên dưới, ẩn ẩn tản ra một cỗ cương mãnh khí tức, đây là Phật quang trong lòng Phật đạo chi lực tạo thành. Hạ Khinh Trần chậm rãi mở hai mắt ra, một sợi tinh quang bắn tung tóe, nổ bắn ra mà ra. Hắn trước mắt không khí, cũng vì đó hung hăng run lên. Liền tiến ba cái tiểu cảnh giới. Hạ Khinh Trần mỉm cười, Thái Thiên, thật muốn cảm tạ ngươi. Trước mắt Tu Vi đã thành công đột phá đến tiểu nguyệt vị lục luân. Phải biết, bởi vì huyết đan nguyên nhân, Hạ Khinh Trần đột phá một cái cấp độ đều khá khó khăn. Chương 1822, tập thể rời đi. Dưới mắt một hơi đột phá ba cấp độ, là bực nào nghịch thiên. Phối hợp huyết đan, Hạ Khinh Trần thực lực tổng hợp, đánh bại trung nguyệt vị sơ kỳ cường giả, hoàn toàn không đáng kể. Không có huyết đan, chỉ bằng vào hắn tiểu nguyệt vị lục luân tu vi, lại thêm kinh khủng thể phách, kịch chiến tiểu nguyệt vị đỉnh phong không có vấn đề gì cả, thậm chí đại đa số còn có thể thắng chi. Bất quá, tu vi mặc dù viên mãn, lại không phải không có tiếc nuối. Kia huyết đan tùy tùng cùng một chỗ bành trướng, phát sinh biến hóa, nhưng là cũng không có giống lần trước biến hóa như thế, đản sinh ra năng lực mới. Chỉ là đơn giản khiến Hạ Khinh Trần cảm ứng tăng cường mà thôi. Trước kia nhiều lắm là chỉ có thể cảm nhận được phạm vi trăm dặm bên trong sát ý, nhưng bây giờ, đã có thể cảm nhận được 400 dặm bên trong sát ý. Công hiệu quả, nói thật, có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng lẽ nhất định phải chờ Nguyệt Đan đột phá đến cái nào đó trình độ, mới có thể sinh ra hoàn toàn mới năng lực sao? Hạ Khinh Trần không khỏi suy tư. Thùng thùng. Đang lúc này, hai vị gia chủ cùng Trung Vân Vương, mang theo ba vị người thắng đến đây bái phỏng. Hạ Khinh Trần đổi một bộ quần áo, mở cửa mà gặp. Lâu chủ, tam đại cường giả đã chọn lựa ra, mời lâu chủ xem qua. Hạ Khinh Trần liếc mắt quét tới, nhìn thấy Long Nguyên Điện chủ cùng Lê Tuyết hai tấm quen thuộc gương mặt lúc, không khỏi mỉm cười. Đạm Đương nhìn thấy cuối cùng một trương khuôn mặt xa lạ, ánh mắt thì có chút lưu lại. Ngươi là? Hạ Khinh Trần hỏi. Cái kia không biết tên tuyệt đại cường giả, không có mở miệng, mà là phần bụng khẽ động, dùng bụng ngữ nói chuyện, lao phu thiên tàng tử, một mực cẩn thế không ra, phải hỏi lâu chủ triệu tập thiên hạ cường giả tiến đến thần quốc, liền mặt dày đến đây. Thiên tàng tử. Tốt tên xa lạ, đại lục ở bên trên có một vị nhân vật sao? Hoàng gia chủ liền tương lai gần hơn 30 vị đại nguyệt vị ẩn thế cường giả nói ra. Hạ Khinh Trần nghe, vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ không ra, chúng ta đại lục vẫn là ngọa hổ tàng long, chỉ là từng cái đều học xong bo bo giữ mình, chúng ta đại lục đã sớm xong. Biết được ẩn thế cao thủ rất nhiều, hắn đối vị này thiên tàm tử liền không có hứng thú. Đã hắn nói qua chiêu mộ ba vị tối cường giả, không có hạn chế còn lại điều kiện, hắn cầm tới thứ nhất, Hạ Khinh Trần đương nhiên phải giữ lời hứa hẹn. Đi thôi. Hạ Khinh Trần quay người, dẫn đầu bọn hắn xuyên qua thính tuyết lâu trùng điệp thủ vệ, đi vào trận pháp trước. Lúc này, Hạ Khinh Trần trên danh sách cường giả, đều đã tiến đến. Tiên Vũ quận chúa cùng Giang Tuyết Tâm thình lình xuất hiện. Dùng thính tuyết lâu bây giờ thế lực, tìm kiếm hai người, coi là thật dễ dàng. Hạ công tử, muốn dẫn ta tiến đến thần quốc sao? Tiên Vũ quận chúa tiến trong mắt buộc lộ thật sâu vẻ vui thích. Hạ Khinh Trần trên mặt một tia phức tạp, đại khái, vẫn chưa có người nói cho nàng, Lương Vương đã qua đời tin tức đi. Cùng đi chứ? Hạ Khinh Trần nói. Tiên Vũ quận chúa chắp tay sau lưng ở phía sau, tựa như nhà bên tiểu nữ hài, lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Một đôi như nguyệt nha con mắt tràn ngập tiểu hài đơn thuần vui sướng. Tốt lắm, hạ công tử đi đâu, ta liền đi đâu. Tiên Vũ quận chúa nói, công tử yên tâm, ngươi giao cho ta kinh văn, ta đã tất cả đều an bài tốt, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ thả ra một bộ phận. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Tiên Vũ quận chúa ban đầu kế hoạch là mỗi cách thời gian một năm, thả ra một tờ tiểu dạ túy bút, dùng tới 100 năm thời gian. Đem kinh thế tác phẩm đồ sộ truyền thừa tiếp. Bây giờ lại chỉ có thể đem tiểu dạ tùy bút giao cho Tâm Phúc, để hắn định kỳ truyền một bộ phận ra ngoài, phân 3 năm hoàn thành. Không sao, chỉ cần có thể lưu truyền ra đi là được. Hạ Khinh Trần nói. Sau đó, Hạ Khinh Trần nhìn về phía Bạch Liên Thánh Nữ, So với đã từng, Bạch Liên Thánh Nữ lộ ra thành thục một chút. Vẫn y ghi như là như mộng ảo mỹ lệ khuôn mặt, khác biệt chính là, có một tia thành thục phong vận. Khí chất biến hóa, để Bạch Liên Thánh Nữ trong đám người càng thêm dễ thấy, làm người khác chú ý. Hạ Khinh Trần cũng không khỏi nhìn nhiều liếc mắt, mỉm cười nói, ngươi đến. Bạch Liên Thánh Nữ vẫn là như thế, không quen nụ cười cứng nhắc, ân, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hai người trò chuyện như vậy mới thôi. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng bọn hắn là giao tình rất nhạt bằng hữu, có thể toàn bộ đại lục người đều biết, bọn hắn kỳ thật phu thê. Giữa bọn hắn, chính là ít ỏi như thế. Trần gia, kém chút cho là ngươi muốn vứt bỏ chúng ta. Thu Thu khóc ròng ròng ôm đùi. Liên Tinh không cam lòng lạc hậu ôm cánh tay. Hạ Lang, đến thần quốc ta hảo hảo nghe lời ngươi, tuyệt không quấy rối, ta thề với trời. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo kinh lôi từ mây đen thật dày bên trong hiện lên, đem âm trầm đại lục chiếu rọi phải hoàn toàn trắng bệch. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú Liên Tinh, Thu Thu trực tiếp phình bụng cười to. Ha ha ha. Chết cười ta, liền lao tặc thiên đều không quen nhìn nói dối thành tính ngươi. Ngươi muốn học ta biết sao? Nhìn ta đối Trần gia nhiều trung thành. Ầm ầm. Lại là một đạo kinh lôi, đột nhiên xẹt qua giữa thiên địa, dọa đến Thù Thù lăn mình một cái, vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy hậm hực nói thầm, lao thiên mắt bị mù, chém loạn. Ầm ầm. Lại là một đạo kinh lôi hiện lên. Doa đến Thù Thù thẳng le lưới, miệng chó cũng không dám lại nói lung tung. Rầm rầm. Sau đó là dày đặc hạt mưa, phảng phất không cần tiền đồng dạng, liều mạng rơi đi xuống. Là mưa to đến rồi. Thiên Hận Thần ở bên kia thúc giục, mau chạy tới đây, trận pháp chữa trị tốt, gây nên thiên địa linh khí kịch biến. Nguyên lai lôi đình là như thế đến. Hạ Khinh Trần cầm lấy danh sách, từng cái so sánh. Xác định không có bỏ sót mới chậm rãi gật đầu, đều đến đông đủ, bắt đầu đi. Thiên Hận Thần hít sâu một hơi, nói, tận lực đứng chung một chỗ, cự hình truyền tống trận một khi truyền tống bắt đầu, sẽ sinh ra to lớn mê muội, nếu không lẫn nhau bồi dưỡng, truyền tống đi qua, không chừng choáng thành bộ răng gì. Đám người phần lớn đều có không gian truyền tống kinh nghiệm. Thường thường cỡ nhỏ truyền tống trận cũng có thể làm cho người sinh ra đầu nặng chân nhẹ cảm giác, huống chi là vượt qua thần quốc đến thần quốc siêu cấp truyền tống trận. Bọn hắn làm thành một vòng tròn, chăm chú còn quấn trung ương Hạ Khinh Trần. Thiên Hận Thần thì ngồi xổm người xuống, lấy ra một mai phát ra cực độ nồng đậm nguyệt hoa cực phẩm nguyệt tinh thạch, để vào trong mắt trận. Một bên thả, Thiên Hận Thần vừa nói, chư vị, các người muốn gắt gao quay chúng quanh Hạ Khinh Trần, không thể thoát ly hán. Lý luận mà nói, tiên ma truyền tống trận chỉ nhận có thể tiên ma thánh tử Hạ Khinh Trần một người, những người còn lại đều là không tán đồng. Nếu như các ngươi tại truyền tống quá trình bên trong rời xa hán, vô cùng có khả năng nửa đường bị quăng ra truyền tống. Một khi như thế, các ngươi đem ngẫu nhiên rơi xuống đến thế giới các ngõ ngách. Vận khí tốt, khả năng rơi xuống đến thần quốc, vận khí trung đẳng, khả năng rơi xuống đến thương hải sâu vô cùng chỗ, vĩnh viễn về không được, vận khí kém, rất có thể rơi xuống đến ma giới, sau đó trở thành một đám đói ma tộc cơm trưa. Đám người kìm lòng không được quay chung quanh Hạ Khinh Trần, đem nó chen chúc ở trung ương. Cái này truyền tống quá trình, nguyên lai còn rất nguy hiểm a. Đều chuẩn bị xong chưa? Thiên Hận Thần nói. Thiên Hận Thần hít sâu một hơi, một tay lấy cực phẩm nguyệt tinh thạch cắm vào hạch tâm bên trong. Ông ông ông ông. Nhất thời, trận pháp bắt đầu vận chuyển lại. Phương viên ba dặm trận pháp, rung động nhẹ nhẹ, phát ra cổ lão mà thê lương chuyển động thanh âm. Chương 1823, âm mưu lộ ra ánh sáng. Từng đạo huyền diệu vô cùng trùng sáng, từ trận pháp dưới đáy xông ra, từ dưới lên trên chậm rãi bao phủ toàn bộ trận pháp. Cùng lúc đó, cực phẩm nguyệt tinh thạch bên trong phóng thích ra năng lượng cường đại, hình thành năng lượng sóng xung kích, tạo thành to lớn cuồng phong. Nắm chặt, không muốn rời xa Hạ Khinh Trần. Thiên Hận Thần hô lớn. Hắn một thân và táo cuồng bay, tóc loạn vũ, miệng thổi đầy phong, khoa trương biến đổi hình dạng. Những người còn lại tình cảnh giống nhau như lúc. đều và táo cùng bày, tóc loạn vũ, gió lốc thổi đến bọn hắn khó mà mở miệng. Nếu không phải trong bọn họ có thật nhiều đại nguyệt vị cường giả, dựa vào bọn họ đem tất cả mọi người ổn định, không phải tất cả đều muốn bị gió lốc cho trực tiếp thổi thượng thiên. Hạ Khinh Trần ngược lại là tập mãi thành thói quen, trước kia thường xuyên cưới cùng loại cự hình truyền tống trận, đây là cần phải trải qua kinh lịch. Hắn rất có rảnh rỗi liếc nhìn liếc mắt người khác bộ dáng chật vật. Đảm đương liếc nhìn đến vị kia tên là Thiên Tàm Tử ẩn thế người lúc, con người bỗng nhiên ngưng lại. Tại gió lốc bên trong, Thiên Tàm Tử thể diện lại bị thổi lên nửa bên, lộ ra một trương máu thịt bé bét, vết thương khó mà khép lại xấu xí khuôn mặt. Hạ Khinh Trần nháy mắt nhận ra, đại thủ mộ nhân ba. Đối phương chính là hóa thành cho, Hạ Khinh Trần đều có thể nhận ra. Hắn vừa sợ vừa giận, đại thủ mộ nhân thế mà hóa thân ẩn thế người, cũng dựa vào một kiện cực kỳ cao minh mặt nạ ra người tránh thoát người khác kiểm tra, thành công trà trộn vào tới. Cuối cùng, còn được đến thần quốc danh lạch. Đại thủ mộ nhân bên cạnh mắt trông lại, tấm kia băng lãnh mà xấu xí gương mặt, tràn đầy âm lệ cười ha ha, không nghĩ tới đi. Kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn. Hạ Khinh Trần cảm thấy đột ngột chìm. Chớ nói dưới mắt là truyền tống trận, không được có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả, bọn hắn không thể đối đại thủ mộ nhân động thủ. Cho dù có thể, ai đánh thắng được hắn? Đại thủ mộ nhân thế nhưng là đã từng thương hải nội ngoại bên ngoài đệ nhất cao thủ, ngày xưa võ đạo thánh địa đảo chủ. Một thân đại nguyệt vị hậu kỳ tu vi mạnh mẽ, trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản. Thân ở trận pháp bên ngoài cường giả yêu tộc, phát hiện trên trận pháp dị thường, nhao nhao phẫn nộ gầm rú, cũng không dám tiến lên. Trận pháp đã phát động, bọn hắn tùy tiện tiến lên sẽ tạo thành không thể đoán được hậu quả. Đại thủ mộ nhân thời cơ bắt quá tốt. Hắn kiêng kỵ cường giả yêu tộc nhóm, không cách nào tiến lên, mà trên trận pháp đám người, đều đối hắn sinh ra không được uy hiếp. Tại sao là ngươi? Hoàng gia chủ, Dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương cùng nhau kinh hô. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này thần bí thực lực cường đại ẩn thế người, thế mà chính là ngày đó vây quét Á Nguyệt lúc, chạy trốn đại thủ mộ nhân. Hắn không có tại Thính Tuyết Lâu lùng bắt phía dưới trốn đi, cũng dám đặt mình vào nguy hiểm đi vào Thính Tuyết Lâu ngay dưới mắt tham gia võ đạo luận bàn. Không thể không nói, lá gan của hắn thực tế quá lớn. Nguyên nhân chính là như thế. Tất cả mọi người chưa từng dự liệu được. Thế nào, rất khẩn trương thật sao? Đại thủ mộ nhân âm trầm đảo mắt vẻ mặt của mọi người, phảng phất một cái lệ quỷ âm tà, cười lạnh không thôi. Hoàng gia chủ nghiêm nghị quát, ngươi muốn làm gì? Đại thủ mộ nhân cười ha ha, cười đến dị thường tùy ý, ta muốn làm gì? Đương nhiên là giết sạch các ngươi A Ba. Đi thần quốc, sau khi rơi xuống đất, chính là tử kỳ của các ngươi. Đại thủ mộ nhân không che giấu chút nào sát ý của mình. Trận pháp đã phát động, không cách nào lại dừng lại, ai cũng ngăn cản không được đại thủ mộ nhân. Dạ gia chủ lo lắng. Chờ trận pháp đến thần quốc, cùng nhau lúc rơi xuống đất, chính là đại thủ mộ nhân đại khai sát giới thời điểm. Hắn trầm giọng nói, đại thủ mộ nhân, mời ngươi tỉnh táo, mọi thứ đều có thể thương lượng. Có thể đại thủ mộ nhân liên tiếp bị kích thích. Đã lâm vào điên cuồng, hắn há mồm gào thét, thương lượng cái gì? Thủ mộ nhân chết thì chết, diệt diệt, đi thì đi, tán tán. Đây hết thể tất cả đều bái ai ban tạo. Đại thủ mộ nhân gào thét liên tục, tất cả đều là Hạ Khinh Trần ba. Ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Đại thủ mộ nhân duỗi ra ngón tay, chỉ vào ở đây mỗi người, các người, mỗi người cùng Hạ Khinh Trần bao nhiêu đều có liên quan. Ta muốn giết sạch các ngươi, làm thủ mộ người báo thủ ba. Nhìn xem kia tên điên đồng dạng kêu gào tùy tiện cười to, lòng của mọi người tất cả đều bịt kín nhất tầng thật dày bóng tối. Bị tên điên nhớ thương không sợ, sợ chính là, cái tên điên này thực lực so bất luận kẻ nào đều xa xa cường đại. Vừa cười, đại thủ mộ nhân nhe răng cười nhìn về phía Hạ Khinh Trần, họ Hạ. Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến a. Ta mượn dùng lực lượng của ngươi đi thần quốc, còn muốn đem ngươi tất cả tương quan nhân viên diệt sạch sẽ. Sinh khí sao? Phẫn nộ sao? Đại thủ mộ nhân tùy ý ầm ĩ cười to, đến nhà, có bản lĩnh cắn ta a. Đến thần quốc, ta cái cuối cùng giết ngươi. Đại thủ mộ nhân âm lanh nói, ta sẽ trước tiên đem hai chân của ngươi hai chân chém đứt, để ngươi trơ mắt nhìn xem, hết thể mọi người tất cả đều ở trước mặt ngươi bị tươi sống giết chết. Cuối cùng, ta lại đến một đao lại một đao đem ngươi thịt cho cắt mất. Đám người mặt trầm vào nước. Nay chỗ nào là truyền tống đến thần quốc, rõ ràng là truyền tống đến địa ngục. Chờ đợi bọn hắn, chính là một trận huyết tinh đồ sát. Hạ Khinh Trần sắc mặt lạnh lùng, ngươi liền không sợ, ta dừng hết trận pháp sao. Hắn dư quang liếc mắt trận nhãn cực phẩm nguyệt tinh thạch. Truyền tống trận căn bản vẫn là dựa vào năng lượng đến vận chuyển. Nếu như hủy đi nguyệt tinh thạch, truyền tống trận còn có thể tiếp tục truyền tống. Nếu như không thể, chờ đợi đại thủ mộ nhân chính là cái gì? Là vây công mà đến cường giả yêu tộc. Khi đó, đại thủ mộ nhân căn bản đừng hòng trốn đi, chờ đợi hắn là một con đường chết. Ha ha ha. Đại thủ mộ nhân lại cười ha ha, các ngươi bỏ được sao? Đây chính là duy nhất đi thần quốc cơ hội, một khi mất đi, vậy liền không có. Hạ Khinh Trần sắc mặt bình tĩnh, kia dù sao cũng so chết hết ở trong tay người mạnh. Hắn quyết định thật nhanh, đưa tay chính là một đạo nguyệt lực, ý đồ đem nguyệt tinh thạch phá hủy. Ngươi dám? Đại thủ mộ nhân lại so với ai khác đều gấp. Vừa đến, đây là hắn tiến về thần quốc duy nhất cơ hội. Thứ hai, một khi trận pháp dừng lại, hắn chẳng khác nào là đưa dê vào miệng cọp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại thủ mộ nhân không cần nghĩ ngợi, lỗ mũi hừ một cái, liền tạo thành vô cùng mãnh liệt uy áp. Bao quát ở đây đại nguyệt vị cường giả, đều thân thể chấn động, huống chi là tu vi không đủ người. Hạ Khinh Trần lòng bàn tay lắc một cái, đánh tới nguyệt lực chém vào, sát nguyệt tinh thạch bay về phía tây nam phương hướng. Sau đó, đại thủ mộ nhân đầy dây sắc cơ, một trưởng vô hướng Hạ Khinh Trần đầu lâu, đã muốn chết, vậy liền trước diệt ngươi. Hạ Khinh Trần căn bản không để ý đại thủ mộ nhân sát chiêu, không chút nghĩ ngợi, há miệng quát, tiểu hỏa. Mi tâm khiêu động hắc sắc ma diễm bên trong, lập tức bay ra một đạo ngọn lửa màu đen, phốc phốc một chút bay thấp tại cực phẩm nguyệt tinh thạch bên trên. Đừng! Đại thủ mộ nhân muốn rách cả mí mắt, từ bỏ đánh giết Hạ Khinh Trần, chuyển thành một trường bắt lấy ngọn lửa kia, đem nó cùng cực phẩm nguyệt tinh thạch ngăn cách mở. A! Nương theo một tiếng hét thảm, đại thủ mộ nhân bàn tay tại bắt được ngọn lửa màu đen sát na, trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Hắn toàn bộ cánh tay, đều bởi vậy hóa thành cho bụi. Mà ngọn lửa màu đen thế đi không giảm, rơi vào cực phẩm nguyệt tinh thạch bên trên. Xoạt xoạt. Chỉ là trong chớp mắt, cực phẩm nguyệt tinh thạch liền bị thiêu đến hòa tan. Chương 1824, tính toán xảo diệu. Cực phẩm nguyệt tinh thạch biến mất. Mất đi năng lượng vận chuyển truyền tống trận cấp tốc chậm lại. Truyền tống, bỏ dở. Không, không, không. Đại thủ mộ nhân phát ra gần như khủng hoảng hò hét. Trận pháp đình chỉ, đại biểu tính mạng của hắn đến đây là kết thúc. Tiêu gạo, đại thủ mộ nhân như phát điên nhào về phía Hạ Khinh Trần, chết đi cho ta. Đại trận pháp đã dừng lại, hắn chỉ có lưỡng chủng lựa chọn. Một loại là lập tức chết ngay. Một loại là trước khi chết giết chết Hạ Khinh Trần, làm thủ mộ người báo thù. Đại thủ mộ nhân lựa chọn người sau. Dừng tay. Hoàng gia chủ, Dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương, cùng Long Nguyên Điện chủ, Đông Nguyên Đế chủ cùng Bắc Nguyên Kiếm Tôn, sáu vị đại nguyệt vị tuyệt đại cường giả, liên hợp xuất thủ. Cút. Đại thủ mộ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển mạnh mẽ phi phàm tu vi. Một tay lấy tất cả mọi người ở đây đều cho đánh bay. Hắn tại ma tộc trên chiến trường biểu hiện được chật vật không chịu nổi, nhưng ở người một nhà trước mặt, kia thật là hủy phong bát diện. Người nào cản trở ai chết? Đại thủ mộ nhân đánh bay sáu vị đại nguyệt vị cường giả, hung hăng thẳng hướng Hạ Khinh Trần. Lúc này, cường giả yêu tộc nhóm chưa tới kịp chạy tới, mà sáu vị đại nguyệt vị cường giả cũng không phải đối thủ. Hạ Khinh Trần độc mặt một vị đại nguyệt vị đỉnh phong tồn tại đáng sợ, lập tức lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Khinh Trần lấy ra hồn khôi ngăn tại trước người. Phanh! Hồn khôi thay Hạ Khinh Trần sinh sinh chịu một chưởng, nháy mắt bay ngược vài dặm xa, nhưng nó lại cho Hạ Khinh Trần tranh thủ đến quý giá một hơi thời gian. Nhân cơ hội này, Hạ Khinh Trần lần nữa lấy ra ma trưởng. Ma trưởng chi uy không cần nói cũng biết. Ma cái thiên loại kia chuẩn nhật cảnh, đều bị một ma trưởng kém chút trục chết, không thể không nghe ngóng rồi chuẩn. Huống chi là đại thủ mộ nhân đâu. Hạ Khinh Trần tu vi tăng vọt về sau, thôi động ma trưởng so đã từng dễ dàng hơn nhiều, hắn lập tức triệu tập tất cả lực lượng, đem ma trưởng cho thôi động, hướng về đại thủ mộ nhân một trưởng ấn đi qua. Một trưởng này nháy mắt dẫn phát thiên địa lực lượng bạo loạn. Ngàn dặm bên trong không khí, phảng phất dùng ma trưởng làm trung tâm, hung hăng sụp đổ, tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở. Lại tới. Một màn kia lại muốn tới. Đã từng tận mắt nhìn thấy, ma trưởng hủy diệt toàn bộ Lương Châu thành hình ảnh người, đều toàn thân run rẩy. Đây tuyệt đối không phải phàm nhân có thể tiếp nhận công kích đáng sợ. Đại thủ mộ nhân thực lực, liền một vị ngân nhãn ma tộc cũng không bằng, càng thêm kém xa ma cái thiên. Có thể liền ma cái thiên đều nghe ngóng rồi chuẩn, huống chi là đại thủ mộ nhân đâu. Hắn chết chắc. Đại thủ mộ nhân cũng là sắc mặt hoảng hốt, không ngờ tới, Hạ Khinh Trần còn có thể lại lần nữa thi triển ra cái này che đậy thiên địa tuyệt luân ma trưởng. Hắn hoảng sợ hét lên một tiếng, không kịp chạy trốn hắn, gầm nhẹ một tiếng, lấy ra một thanh thần quang lập lệ truy thủ, quắc, ngươi không chết, chính là ta vong ba. Kia truy thủ, hoàng gia chủ, dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương tất cả đều mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thần tứ truy thủ. Hoàng gia chủ hoảng sợ nói, đây không phải dùng để đối phó ma tộc sao. Thần tứ truy thủ, chính là thần điện tổng điện chủ sai người đưa cho đại thủ mộ nhân. Cái này truy thủ, chỉ có thể sử dụng một lần, bên trong ẩn chứa mãnh liệt thần uy, một khi phát động, có thể buộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Khiến người biết chuyện giận không kèm được chính là, ma tộc xâm lấn nguy hiểm trước mắt. Đại thủ mộ nhân làm sao đều không bỏ được đối ma tộc sử dụng. Bây giờ thế mà dùng tại nhân tộc trên thân. Vâng! Truy thủ đâm xuống, cùng ma trưởng ở giữa phát sinh va chạm. Nhưng, hơi quỷ dị chính là, hai cỗ đại biểu cho trí cường lực lượng đồ vật. Sau khi va chạm lẫn nhau buộc phát hai người vậy mà lẫn nhau triệt tiêu, chưa từng sinh ra qua đại lực phá hoại. Chỉ bất quá có hai cỗ bạo tạc khí lãng. Đem Hạ Khinh Trần cùng đại thủ mộ nhân riêng phần mình hướng về một bên đẩy quá khứ. Hạ Khinh Trần bị đẩy đi ngược lại là không quan hệ, lập tức liền có người đem hắn tiếp được. Nhưng đại thủ mộ nhân bị đẩy đi, vậy coi như nguy hiểm. Đáng chết lao giả. Dám ám toán chúng ta lâu chủ. Một vị thực lực đạt tới hậu kỳ đại nguyệt vị yêu tộc, gầm thét vọt tới. Bốn phía phẫn nộ đám yêu thú, từ lâu kìm nén không được. Đối hắn vây quanh quần đầu. Nơi xa cường đại đám yêu tộc, cũng đều liên tục không ngừng chạy tới. Hạ Khinh Trần bình tĩnh rơi xuống, đại thủ mộ nhân đã mất đi giết chết hắn cơ hội, tiếp xuống hắn nên lo lắng chính là, chính mình còn có thể hay không tiếp tục còn sống. Nương theo gia nhập cường giả yêu tộc càng ngày càng nhiều, đại thủ mộ nhân cho dù thực lực mạnh mẽ, có thể song quyền nan địch tứ thủ. Kia lợi hại thần cái này trùy thủ cũng đã dùng xong. Trải qua xuống tới, đại thủ mộ nhân cuối cùng vẫn là thua trận, bị một đám yêu tộc nhấn trên mặt đất, ngăn chặn tứ chi. Lâu chủ, xử lý như thế nào? Một vị cường giả yêu tộc hỏi. Hạ Khinh Trần đi vào đại thủ mộ nhân trước mặt, nhìn qua giống như lệ quỷ đồng dạng hắn, nói, ngươi có cái gì tất đâu? Hảo hảo trốn đi, ta còn lười nhác chuyên tìm ngươi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn ra, còn công nhiên đi vào ta góp chân trước. Đại thủ mộ nhân trong lòng biết chính mình muốn chết, không có chút nào cầu xin tha thứ ý tứ, ngược lại há mồm cười ha ha, ha ha ha ha. Hạ Khinh Trần, ngươi đi không được thần quốc a. Duy nhất đi thần quốc cơ hội đã hủy đi, ngươi cả đời này đều vây ở lục trầm di quốc, từ đây trầm luân đi. Cái này... là chúng ta thủ mộ nhân đối ngươi vĩnh sinh nguyền rủa. Những người còn lại, bao quát thiên hận thần, ánh mắt đều âm trầm đến sắp hạ sấm chớp mưa bão. viên kia cực phẩm nguyệt tinh thạch thế nhưng là tất cả mọi người tiến đến thần quốc hy vọng à, hiện tại, toàn bộ không có. Bọn hắn cả một đời cũng đừng nghĩ đi thần quốc. Ha ha ha ha ha ha. Hạ Khinh Trần, hận ta đi, mãi mãi cũng sám hối đi, hối hận như thế đối đãi với chúng ta thủ mộ nhân đi. Ha ha ha ha. Đại thủ mộ nhân cười đến phá lệ dữ tợn, Hạ Khinh Trần lại móc móc lỗ thai, nói, cười đến như thế chói thai làm gì? Ai nói chúng ta không có cơ hội tiến đến thần quốc rồi? Đại thủ mộ nhân nghe răng cười im bặt mà dừng, hắn nói, không có khả năng, các ngươi đã không có cực phẩm nguyệt tinh thạch, tin tức này, ta đã tìm hiểu qua. Vừa rồi viên kia hủy đi, chính là một viên cuối cùng. Thiên Hận Thần âm trầm ánh mắt, cũng bằng chứng điểm này. Thiên Hận Thần đã không có dư thừa cực phẩm nguyệt tinh thạch, ngươi không cần làm ngộng. Đại thủ mộ nhân cười ha ha nói. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ai nói, cực phẩm nguyệt tinh thạch chỉ có Thiên Hận Thần có. Hạ Mô Bất Tài, cũng có một cái. Nói, Hạ Khinh Trần lấy ra một khối lớn thủy tinh, tận cùng bên trong nhất lại có một tia sợi tóc nhỏ tiểu nhân màu đỏ sẫm thủy tinh. Cái này, chính là bị một đống thượng phẩm nguyệt tinh thạch bao khỏa cực phẩm nguyệt tinh thạch. Thiên Hận Thần âm trầm hai mắt, đột nhiên bị kinh hỉ lấp đầy, bất khả tư nghị nói, thật sự là cực phẩm nguyệt tinh thạch. Mặc dù chỉ có sợi tóc như vậy yếu ớt một kia, nhưng đầy đủ một lần phát động tiên ma truyền tống trận á. Đám người u ám tâm, nháy mắt bay lên đến cao 9 vạn giảm không, đều mừng rỡ cuồng vũ. Mất mà được lại cơ hội, để bọn hắn so lần thứ nhất leo lên truyền tống trận còn muốn hưng phấn. Ha ha! Không hổ là Thính Tuyết lâu chủ, thế mà liền cực phẩm nguyệt tinh thạch chính mình có. Ai? Tiểu tử này, mỗi lần đều là cho chúng ta tới một cái kinh hỉ. Ha ha ha, các ngươi nhìn đại thủ mộ nhân lão tiểu tử kia mặt, đều sắp tức giận thành gan heo. Chương 1825, ẩn tàng quá sâu. Đại thủ mộ nhân sắc mặt màu đỏ tím, không muốn thừa nhận nói, không có khả năng, chúng ta Lục Trầm Di quốc làm sao có thể có cực phẩm nguyệt tinh thạch đâu. Căn bản thai nghén không ra. Hạ Khinh Trần có chút ít thương hại nói, thai nghén không ra. Ha ha. Chẳng lẽ đại thủ mộ nhân không biết, ngươi Lâm Lang đảo phía dưới, có một tòa nguyệt tinh thạch mỏ sao? Hạ Khinh Trần tự tiếu phi tiếu nói, ta muốn nhiều tạ Lâm Lang đảo chủ, để ta may mắn đạt được một tia cực phẩm nguyệt tinh thạch, có thể phát động truyền tống trận đâu. Cái gì? Là đến từ Lâm Lang đảo. Đại thủ mộ nhân lồng ngực kịch liệt chập trùng, một ngụm lao huyết nháy mắt phun ra, hóa thành huyết vụ phiêu tán, ngươi gạt người. Chúng ta Lâm Lang đảo nếu có cực phẩm nguyệt tinh thạch, ta làm sao lại không biết? Hạ Khinh Trần cười ha ha, không phải ngươi cho rằng, Hải yêu tộc giá lâm ngươi Lâm Lang đảo là vì cái gì? Chính là vì bọn hắn trồng Ngân Nhật Thánh Trúc. 10 phần không trùng hợp chính là, Ngân Nhật Thánh Trúc hấp thu Lâm Lang đảo đại lượng nguyệt hoa, dẫn đến nguyệt hoa trường kỳ ngưng kết, hình thành nguyệt tinh thạch, tích lũy tháng ngày hạ, còn sinh ra cực phẩm nguyệt tinh thạch. Đại thủ mộ nhân đã sớm kỳ quái Hải yêu hoàng tộc giá lâm tiểu tiểu Lâm Lang đảo mục đích, biết được Hạ Khinh Trần giải thích, không khỏi tức giận đến lại lần nữa phun ra một ngụm lao huyết, ngươi thật là ác độc, thế mà một mực giấu giếm. Hạ Khinh Trần nhún vai, ta không giấu giếm, chẳng lẽ nói cho ngươi, sau đó ngươi lẽ thẳng khí hùng đem bọn hắn đều thu hồi đi. Không, đây không phải thật. Đại thủ mộ nhân giận dữ công tâm liên tục phun ra tiên huyết. Hạ Khinh Trần thế mà dùng hắn Lâm Lang đảo cực phẩm nguyệt tinh thạch, hoàn thành thần quốc hành trình. Đây là lớn lao châm chọc ga. Thật đáng tiếc, đây là thiên chân vạn xác. Hạ Khinh Trần cười cười, tiến lên một bước, đem cái này một tia cực phẩm nguyệt tinh thạch lấy ra, cắm vào trong trận nhãn. Ong ong ong. Đã dừng lại trận pháp, một lần nữa chuyển động bắt đầu. Phóng xuất ra hào quang sáng chói. Hạ Khinh Trần nhảy tới, những người còn lại lại chăm chú quay chung quanh Hạ Khinh Trần, chuẩn bị hai lần cưỡi truyền tống trận. Không cho phép đi, không cho ngươi đi. Đại thủ mộ nhân muốn rách cả mí mắt, ra sức dãy rủa muốn ngăn cản Hạ Khinh Trần. Dựa vào cái gì? Hắn trấn giữ mộ người làm hại phá thành mảnh nhỏ, còn cần thuộc về thủ mộ nhân cực phẩm nguyệt tinh thạch tiến đến thần quốc. không có nhận một chút xíu trả thù. Hắn không cam tâm, không cam tâm nha. Hạ Khinh Trần lạnh lùng vô tình, nói, Lương Châu thành Lục Phiến cung trong bóng tối, có một tòa ngầm vô thiên ngày nhà tù, các ngươi đem hắn đưa đến nơi đó giam giữ, cả một đời đều không cho phóng xuất. Nơi đó là đã từng giam giữ thiên hận thần địa phương, mặc cho thực lực ngươi cao cường, đều thoát khỏi không được Lục Phiến cung địa lao. Không, ta đừng, ta muốn giết ngươi, muốn giết ngươi. Đại thủ mộ nhân bị cường giả yêu tộc nhóm kéo trên mặt đất cho lôi đi. Làm kia oán độc thanh âm tiêu tán, trận pháp lại khởi động đến cuối cùng trước mắt. Năng lượng bạo loạn, khí lưu đại tác, tất cả mọi người bị một cơn gió lớn thổi lất phất. Thiên hận thần thanh âm ngưng trọng, chư vị, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Làm cái gì? Đều nhanh truyền thống, lại tới đây một ra. Đầu tiên nói trước tin tức. Hạ Khinh Trần tức giận nói. Thiên hận thần nói, tin tức tốt là, chúng ta tất cả đều muốn truyền tống đến thần quốc. Cái này không rõ bày sao. Thật sự là nói nhảm. Tin tức xấu là, chúng ta chỉ sợ khó mà tại thần quốc cùng một nơi chạm đất. A, đám người lấy làm kinh hãi. Thiên hận thần vừa mới nói, Hạ Khinh Trần cực phẩm nguyệt tinh thạch, chỉ có một kia. Hắn đầy đủ trèo chống chúng ta đến thần quốc, nhưng lại không cách nào cam đoan chúng ta cùng một chỗ rơi xuống. Rất có thể có người sẽ nửa đường rơi ra đến, tản mát đến thần quốc các nơi. A, ta đừng. Ta không muốn một người tại thần quốc. Như thế chẳng phải là tất cả mọi người mất đi liên hệ. Kinh hoàng bên trong, thiên hận thần cười khổ một tiếng. Ta cũng không có cách, vừa rồi không nói. Là sợ các ngươi cũng không dám đến. Hiện tại, các ngươi muốn đổi ý cũng không kịp. Trung Vân Vương tức giận đến chửi ầm lên, hôn trướng. Ta tha cho không được. Ngươi, Phong, lớn đến cực điểm, rốt cục ngay cả nói chuyện cũng không thể. Mọi người không khỏi chửi mẹ. Cái này quá mẹ nhà hắn hô đi. Thất lạc tại to như vậy thần quốc đằng sau, bọn hắn sau này nên làm cái gì? Mấy cái đại nguyệt vị cường giả còn tốt, những cái kia thực lực bình thường, thì như Phó Giao Quang làm sao bây giờ. Hơn nữa, còn có lâm vào trong hôn mê âm vô thượng thần. Nếu như lại thêm vận khí không tốt, rơi tại địa phương nguy hiểm, đây chẳng phải là. Thiên hận thần đem hết toàn lực la lên, nếu như không muốn quá xa ly Hạ Khinh Trần, tận lực liên tiếp Hạ Khinh Trần. Mặt khác thiên hận thần thanh âm tại càng ngày càng cường đại trong tiếng gió. Lộ ra phá lệ yếu ớt, một năm sau. Thần đều tụ. Tiếng nói nói xong, toàn bộ trận pháp ầm vang một tiếng thật lớn, giống như địa chấn. Tất cả mọi người cảm thấy toàn thân chấn động, sau đó hai chân rời đi mặt đất, mất đi trọng tâm trôi đi bắt đầu. Cùng lúc đó, một đạo ba giảm phương viên chi thô to lớn quang trụ, từ trận pháp phía dưới ầm vang trung thiên, đem bọn hắn tất cả đều nuốt hết. Sau đó quang trụ chui vào lên 9 tầng mây. Toàn bộ quá trình tiếp tục dòng dã thời gian một chén trà, toàn bộ đại lục đều có thể nhìn thấy, kia phóng lên tận trời to lớn quang trụ. Cuối cùng, quang trụ dần dần ảm đạm, cũng dần dần tiêu tán. Trên trận pháp người, tất cả đều không thấy tăm hơi. Lúc đó, Lâm Lang Đảo, Hải Yêu Hoàng tộc cửu hoàng tử, hắn khoanh chân ngồi tại Lâm Lang Đảo đỉnh cao nhất. Nghiêng nhìn kia tiêu tán quang trụ. Thế mà còn bảo lưu lấy cỡ lớn truyền tống trận, thật sự là ngoài ý muốn. Hải Yêu cửu hoàng tử nói, ta nhớ được trong hoàng tộc ghi chép, Lục Trầm Di Quốc là ngàn năm trước bị thần Minh Trô đánh cho Lục Trầm A. Như thế thần lực phía dưới, truyền tống trận thế mà không có tổn hại. Hải Yêu cửu hoàng tử nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, hay là nói, có người xuất thủ. Đem tòa này truyền tống trận cho bảo lưu lại đến rồi. Ngàn năm trước thần châu Lục Trầm, kia là cỡ nào kinh thiên động địa, lại là cỡ nào hủy diệt phá hư. Không thua tại thần quốc võ đạo phồn hoa thánh địa, trong vòng một đêm trầm mặc thương hải, vô số võ đạo truyền thừa đoạn tuyệt, văn minh cấp tốc suy sụp thành dã man khu vực. Toàn bộ đại lục hơn 9 thành bản đồ, toàn bộ chìm vào thương hải bên trong. Còn lại nhất thành đại lục, cũng kinh lịch thương hải tăng điển, đại lục di động kịch biến. Bây giờ tất cả thế lực, tất cả đều là tại ngàn năm trước đại thai đằng sau trùng kiến. Đã từng hết thảy, toàn bộ biến thành phế tích. Thử hỏi, tòa kia cự hình truyền tống trận, dựa vào cái gì bình yên vô sự? Cho nên Hải Yêu Cửu Hoàng tử kết luận, nhất định là có người trong bóng tối đem truyền tống trận bảo vệ dưới tới. Có thể tại thần minh diệt thế đại thai bên trong, bảo hộ truyền tống trận bất diệt cường giả, chỉ có thể là thần minh, cũng không biết là vị nào đang xuất thủ. Hải Yêu Cửu Hoàng tử như thế suy nghĩ nói. Trầm ngâm nửa ngày, hắn khẽ lắc đầu, thôi, vẫn là chuyên tâm bồi dưỡng ta Ngân Nhật Thánh Trúc, chỉ cần kết xuất Ngân Nhật Thánh Quả, ta liền có thể tìm ra đột phá nhật cảnh cơ hội. Bởi như vậy, ta liền có thể cùng ma tộc Ma Cái Thiên, nhân tộc Thần Thoại Thiên Kiêu phân cao thấp. Hải Yêu Hoàng tộc cũng có tuổi trẻ một đời cường giả, Cửu Hoàng tử không tính là trong Hoàng tử cường đại nhất, nhưng, nếu là đạt được Ngân Nhật Thánh Quả, vậy liền có khả năng siêu việt cái khác Hoàng tử công chúa, cuối cùng trở thành Hải Yêu Hoàng người thừa kế thứ nhất.